Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Có rất nhỏ thanh âm từ cổ đồng pho tượng nội vang lên. Ngay sau đó, cổ đồng pho tượng run lên, tản mát ra một trận dày nặng cổ xưa quang mang. Kia quang mang nháy mắt tràn ngập khai đi, đảo qua Trần Tông thân hình. Khoảnh khắc, Trần Tông liền ở Lâm Vũ Tà nhìn chăm chú dưới hư không tiêu thất không thấy. Ở Trần Tông sau khi biến mất, màu đồng cổ dày nặng quang mang cũng tùy theo biến mất. Trần sư đệ, Lâm Vũ Tà nhìn quanh bốn phía, trừ bỏ chính mình cùng pho tượng ở ngoài, trống không một vật, chủ mộ trong vòng thập phần rộng lớn, Minh Nha cùng Long Tâm Thần hai người sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước. Ở bọn họ nhìn chăm chú giữa, có một đầu toàn thân đỏ như máu cự thú, thoạt nhìn như là thật lớn viên hầu, vô cùng cường tráng, mà thô trắng hai tay chỗ lại là thật lớn móng vuốt. Mỗi một cây móng vuốt đều như là trường đao giống nhau sắc nhọn sắc bén. Tản mát ra kinh tâm động phách huyết sắc hàn quang, mạnh mẽ vô cùng hơi thở dao động, làm Minh Nha cùng Long Tâm Thần biết, này đầu quái dị cự thú thực lực rất mạnh, phi thường cường, một chọi một, có lẽ vô pháp đánh bại. Ở kia huyết sắc cự thú sau lưng, còn có một phiến khép kín cửa nhỏ, chỉ có tiến vào kia một phiến cửa nhỏ, mới có thể đủ đến chủ mộ bảo vật nơi chỗ. Bất luận là Minh Nha vẫn là Long Tâm Thần hai người đều biết một ít bí ẩn. Đó chính là chủ mộ nội lớn nhất bảo vật, là một tấm bia đá, kỳ danh vì Cổ Huyền Bia. Tìm hiểu Cổ Huyền Bia, có thể tăng lên công pháp võ học ảo diệu, thập phần thần kỳ, nhưng Cổ Huyền Bia tìm hiểu số lần lại có hạn chế. Mỗi một lần cổ mộ xuất hiện, cái thứ nhất tìm hiểu Cổ Huyền Bia người tổng hội có lớn nhất thu hoạch. Cái thứ hai liền sẽ chậm rãi giảm bớt, cái thứ ba hiệu quả liền càng yếu đi, liên thủ đi, Cổ Huyền Bia cùng tìm hiểu, Long Tâm Thần mở miệng nói, hảo, Minh Nha cũng không có như thế nào do dự, này cự thú, chỉ có liên thủ mới có thể đánh bại lúc sau, ai trước tìm hiểu ai sau tìm hiểu. Tự nhiên sẽ có một cái tranh luận, nhưng mặc kệ là Minh Nha vẫn là Long Tâm Thần đều không muốn mặt sau tìm hiểu. Chỉ có thể cùng nhau tìm hiểu. Ở bọn họ hai người cùng cự thú rằng co thời điểm. Cửa nhỏ sau Cổ Huyền Bia trước, trống rỗng hiện ra một đoàn màu đồng cổ quang mang. Chợt, một bóng người xuất hiện. Chương 478, tìm hiểu Cổ Huyền Bia. Đây là nơi nào? Trần Tông hai tròng mắt mang theo nồng đậm cảnh giác cùng kinh ngạc xẹt qua bốn phía. Rồi sau đó, ánh mắt dừng ở phía trước bia đá, có 10 mét chi cao, toàn thân đen nhánh, tám mặt hình dạng từ cái bệ hướng lên trên dần dần co rút lại, phía cuối bén nhọn, giống như là một tòa phương tiêm tháp, mỗi một mặt thượng đều có kim sắc phù văn từ hạ hướng lên trên. Cho đến phía cuối, mỗi một đạo phù văn phảng phất đều có quang mang ở lưu động. Thoạt nhìn cổ xưa mà huyền diệu, có chứa mạc danh hơi thở, đường Trần Tông chăm chú nhìn phương tiêm tháp hết sức, tinh thần không tự chủ được một cái hoảng hốt, ý thức tựa hồ muốn ly thể bay ra giống nhau, tự nhiên phản kháng, làm Trần Tông lập tức dịch khai ánh mắt, ý thức ly thể cảm giác tùy theo biến mất. Tìm tới tìm lui, này một gian mộ thất nội, cũng chỉ có trung tâm chỗ tấm bia đá, không còn hắn vật, ảo diệu, liền tại đây một tấm bia đá thượng, Trần Tông ám đạo, cẩn thủ tinh thần ý chí, ánh mắt lại lần nữa dừng ở kia phương tiêm tháp giống nhau màu đen bia đá. Tinh thần ý thức lại lần nữa trở nên hoảng hốt, Trần Tông lại mạnh mẽ nhịn xuống ý thức muốn ly thể bay ra cảm giác. Từng bước quan sát cổ xưa thâm ảo kim sắc phù văn, muốn nhìn ra trong đó huyền diệu, bỗng nhiên, kim sắc phù văn thượng quang mang đại tác. Trần Tông hết thảy chống cự giống như băng tuyết tao ngộ liệt dương, nháy mắt bị phá hủy, mãnh liệt hoảng hốt đánh sâu vào mà đến, trực giác không ổn khoảnh khắc, muốn dịch khai ánh mắt, cũng đã chậm một bước, ý thức phảng phất bị vô hình lực lượng bắt lấy, bay khỏi thân hình, đầu nhập kia phương tiêm tháp trong vòng, đồ huyết ngàn dặm, Minh Nha một đao sát ra, nhộn nhạo màu đỏ tươi ánh đao bổ ra hơn 1000 nói màu đỏ tươi sóng gợn, từ bốn phương tám hướng sát hướng kia đỏ như máu cự thú. Kim Long giơ vuốt, Long Tâm Thần cũng ra tay, một chảo giò ra, trống rỗng hiện ra ra kim sắc giao long móng vuốt, mỗi một cây móng vuốt thượng đều có yên khí lượn lờ, đem trời cao xé rách, hung hăng chụp vào huyết sắc cự thú. Huyết sắc cự thú gầm lên giận dữ, tiếng gầm gừ hóa thành sóng gợn kích động, kém xa thật lớn lợi chảo hung hăng chảo ra, duy lạp thanh liên tục không ngừng, chủ mộ nội không gian giống như vải vóc giống nhau bị dễ dàng xé rách, đồ huyết sóng gợn rách nát, kim sắc giao long móng vuốt cũng bị đánh đoạn, quét ngang ngàn quân, huyết sắc chảo mang như tàn nguyệt phá không, không có gì có thể kháng cự, càng đem không khí phủi đi ra vô số sóng gợn gợn sóng, không lưu tình chút nào sát hướng Minh Nha cùng Long Tâm Thần. Trần sư đệ phòng trừng là được đến cái gì cơ duyên, ta còn là trước rời đi nơi này. Lâm Vũ Tà chờ đợi sau một lát, Trần Tông vẫn là không có xuất hiện, lầm bầm lầu bầu một câu liền nhanh chóng rời đi. Quanh thân là một mảnh vô tận hắc ám, nhìn không tới bất luận cái gì quang mang, lại có thể cảm giác được chính mình tựa hồ có một khối tân thân thể. Bỗng nhiên một chút quang minh ở vô tận phương xa lập lòe, từ mỏng manh trở nên mãnh liệt, phảng phất đàn tinh lộng lẫy, phảng phất đặt mình trong vu tinh không phía trên, cùng đàn tinh tượng bạn, nhưng Trần Tông lại cũng không biết nơi này là địa phương nào. một chút tinh quang từ nơi xa bay vụt tới, mau đến làm Trần Tông vô pháp né tránh, trực tiếp đã bị đánh trúng. Một đoạn tin tức tùy theo xuất hiện, Trần Tông cũng biết đây là địa phương nào. Cổ mộ chí bảo, cũng là hôm nay Vân Bí cảnh nội chí bảo cổ huyền bia. Cổ huyền bia có thể làm nhân sâm ngộ công pháp võ học ảo diệu, thập phần chân quý, mà này một mảnh hắc ám sao trời, đúng là cổ huyền bia nội không gian, võ giả có thể lấy tinh thần ý thức tiến vào, hơn nữa ngưng tụ xuất thân khu, lấy này tới tìm hiểu tu luyện công pháp võ học, đem chi tăng lên, mà cổ huyền bia bên trong không gian tăng lên công pháp võ học phương pháp cũng thực trực tiếp. Đơn giản thô bạo, đó chính là vì võ giả ngưng tụ ra một khối thân hình, làm võ giả lặp lại tu luyện công pháp hoặc là võ giả đem chi tu luyện đến mức tận cùng, lại tìm kiếm đột phá. Mọi người đều biết, bất luận cái gì một môn công pháp võ học, cho dù là thấp nhất cấp, cũng là trí tuệ kết tinh, muốn sáng tạo ra một môn công pháp võ học, khó khăn rất lớn rất lớn, không chỉ có cần phải có cũng đủ võ đạo tích lũy, còn muốn tìm được cơ hội có điều lĩnh ngộ, liền tính là như thế, cũng không nhất định có thể thành công, hơn nữa sẽ có nhất định tính nguy hiểm, mà tu luyện một môn công pháp, hơn nữa muốn đem chi sửa chữa tăng lên, khó khăn cũng đồng dạng rất lớn, một không cẩn thận liền sẽ tổn thương tự thân thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Đặc biệt là càng cao minh công pháp võ học, liền càng là khó khăn càng là nguy hiểm, tại đây cổ huyền bia không gian nội, lại có thể tùy ý lăn lộn, tưởng như thế nào tu luyện liền như thế nào tu luyện. Nói đơn giản, có thể vô hạn tìm đường chết. Mặt khác một chút, chính là thời gian, tại ngoại giới, cần thiết tiêu phí đại lượng thời gian mới có thể đủ mạo hiểm tăng lên công pháp võ học. Mà ở cổ huyền bia không gian nội, thời gian tốc độ chảy sẽ bị vô hạn chậm lại, ta sở tu luyện vì tung hoành kiếm điển, nhưng tung hoành kiếm điển chỉ là thiên cấp cực phẩm. Nếu muốn cùng mặt khác thiên kiêu tranh phong, chỉ bằng thiên cấp cực phẩm công pháp võ học còn chưa đủ. Trần Tông âm thầm suy tư, nếu có thể đem tung hoành kiếm điển tăng lên tới thiên cấp tuyệt phẩm trình tự, tự thân thực lực liền sẽ lại lần nữa tăng lên, trở nên càng cường đại hơn. Có lẽ, ta có thể trước tu luyện hỗn thiên đại chân lực, đem cửu trọng hỗn thiên đại chân lực suy đoán ra tới, lại hấp thu trong đó ảo diệu dung nhập tung hoành công nội. Trần Tông đột phát kỳ tưởng, lập tức tu luyện lên, ở cổ huyền bia không gian nội ngưng tụ thân hình là không có tu vi. Ý nghĩa vô hạn khả năng, hỗn thiên đại chân lực đệ nhất trọng nội dung nhanh chóng hiện lên. Trần Tông liền tu luyện lên, không có bất luận cái gì bình cảnh, cũng không có bất luận cái gì khó khăn, thực mau, đệ nhất trọng liền luyện thành, ngay sau đó tu luyện đệ nhị trọng, lại cực mau luyện thành, thế như trẻ tre, Trần Tông tầng tầng lớp lớp tu luyện đi lên, thẳng đến thứ bảy trọng, cổ huyền bia chỗ tốt cũng thể hiện ra tới, không hề bình cảnh, dễ dàng luyện thành bất luận cái gì công pháp cùng võ học. Đương nhiên, rời đi cổ huyền bia sau, hết thảy khôi phục nguyên dạng. Nhưng ở cổ huyền bia không gian nội tu luyện giữa sở tìm hiểu đến ảo diệu lại đều sẽ bảo lưu lại tới. Luyện thành thứ bảy trọng sau, về thứ bảy trọng sở hữu ảo diệu tất cả hiện lên, bị Trần Tông sở nắm giữ, bởi vậy, Trần Tông bắt đầu suy đoán hỗn thiên đại chân lực thứ 8 trọng. Không cảm giác được thời gian trôi đi, Trần Tông suy đoán ra thứ 8 trọng, tiện đà tu luyện lên, mạnh mẽ bá đạo hỗn thiên đại chân lực ở trong cơ thể vận chuyển. Đầu đá lung tung, dựa theo Trần Tông tìm hiểu ra tới thứ 8 trọng quỹ đạo vận chuyển, đánh sâu vào thứ 8 điều chân mạch. Chợt, chân lực dao động chi gian trở nên cuồng bạo, mất đi khống chế, không chỉ có không có thể đả thông thứ 8 điều chân mạch, ngược lại đem phía trước 7 điều chân mạch hoàn toàn phá hủy. Lệnh đến này một khối cũng không cường đại thân hình rách nát khai đi. Tiếp theo tức, thân hình đoàn tụ, lại biến thành lúc ban đầu bộ dáng, thì ra là thế, Trần Tông ám đạo một tiếng, phía trước được đến tin tức, đối cổ huyền bia có một cái lúc ban đầu hiểu biết, nhưng chân chính thể nghiệm khi, cảm giác liền bất đồng, càng vì trực quan, không có nửa phần do dự. Trần Tông lại lần nữa tu luyện khởi hỗn thiên đại chân lực tới. Ngay lập tức liền luyện thành thứ 7 trọng, rồi sau đó dừng lại, tiếp tục suy đoán thứ 8 trọng. Trần Tông có thể xác định chính mình phía trước suy đoán không có sai. Chỉ là không đủ hoàn chỉnh, hiện tại chính là kết hợp thượng một lần thất bại đem chi hoàn thiện. Hoàn thiện đến mức tận cùng lúc sau, Trần Tông lại lần nữa tu luyện thứ 8 trọng, lúc này đây tốt một chút, nhưng vẫn là thất bại, mà thất bại kết quả, chính là thân hình rách nát, không chút nào nhụt chí. Trần Tông tiếp tục từ đầu lại đến. Một lần lại một lần tu luyện, một lần lại một lần nổ tan xác, một lần lại một lần đoàn tụ, lặp đi lặp lại hơn trăm lần sau, Trần Tông rốt cuộc đem hỗn thiên đại chân lực thứ 8 trọng hoàn toàn hoàn thiện. Nháy mắt luyện thành thứ 8 trọng hỗn thiên đại chân lực. Cảm thụ được này mạnh mẽ vô cùng hỗn thiên đại chân lực. Trần Tông lộ ra một mặt ý cười, nếu là tại ngoại giới, chính mình nói cái gì cũng vô pháp làm được điểm này. Trừ phi cảnh giới cùng tích lũy có thể viễn siêu chân võ cảnh. Nhưng lúc ấy, chính mình có lẽ đã thành tựu nhân cực cảnh thậm chí càng cao. Bắt đầu suy đoán hỗn thiên đại chân lực thứ 9 trọng. Hỗn thiên đại chân lực thứ 9 trọng rất mạnh, suy đoán khó khăn hãy còn ở thứ 8 trọng phía trên. Bất quá ở cổ huyền bia không gian nội, loại này khó khăn bị suy yếu đến mức tận cùng. Trần Tông dễ dàng liền suy đoán ra bước đầu, sau đó tu luyện, nổ tan xác, một lần nữa lại đến, lại một lần tái diễn suy đoán thứ 8 trọng quá trình. Lúc này đây, ước chừng nổ tan xác gần 200 thứ, Trần Tông mới vừa rồi đem Hỗn Thiên Đại Chân Lực thứ 9 trọng hoàn toàn suy đoán ra tới. Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Tông liền đem thứ 9 trọng Hỗn Thiên Đại Chân Lực luyện thành. Rồi sau đó, đắm chìm ở trong đó, từ đệ nhất trọng bắt đầu, một lần nữa tìm hiểu, nhìn xem hay không có để sót chỗ. Ở cổ huyền bia ảo diệu dưới, Trần Tông nhanh chóng đem Hỗn Thiên Đại Chân Lực cửa này công pháp hết thảy ảo diệu hoàn toàn nắm giữ, tiếp theo, ta liền đem Tung Hoành Công toàn bộ luyện thành. Trần Tông ám đạo, làm này một khối thân hình nổ mạnh, một lần nữa ngưng tụ, bắt đầu tu luyện khởi Tung Hoành Công. Trần Tông bản thân đã tu luyện đến Tung Hoành Công thứ 32 tầng. Bởi vậy thực mau, này một khối thân thể liền đem 32 tầng Tung Hoành Công toàn bộ luyện thành. Tiện đà, tu luyện thứ 33 tầng, Tung Hoành Công có 36 tầng, vì tiền nhân sở lưu, không cần cái gì suy đoán, Trần Tông dễ dàng liền đem thứ 33 tầng luyện thành. Tiện đà thứ 34 tầng, rồi sau đó thứ 35 tầng, tiếp theo, chính là cuối cùng thứ 36 tầng. Thứ 36 tầng Tung Hoành Chân Lực cùng thứ 8 trọng Hỗn Thiên Đại Chân Lực không sai biệt lắm. Một phen tu luyện xuống dưới, Trần Tông phát hiện Tung Hoành Công một ít không đủ chỗ. Hoặc là nói không phải không đủ chỗ, mà là hết thảy căn cứ vào tự thân khuyết tật, bất luận cái gì một môn công pháp hoặc là võ học, đều có phù hợp cùng không phù hợp cách nói, sáng tạo một môn công pháp hoặc là võ học người, không hề nghi ngờ là nhất phù hợp, bởi vì kia công pháp võ học thường thường là căn cứ tự thân sáng tạo ra tới, mà mỗi người đều bất đồng, tu luyện đồng dạng một môn công pháp võ học cũng thường thường sẽ có rất nhỏ khác biệt, rất khó lấy làm được 100% phù hợp. Này đây, công pháp võ học ở bị sáng tạo ra tới lúc sau, thường thường sẽ trải qua lần lượt thay đổi, đời đời tương truyền xuống dưới, cùng lúc ban đầu công pháp võ học sẽ có một ít khác biệt. Cổ huyền bia nội thân hình cùng ngoại giới thân hình, trừ bỏ cường độ cùng tu vi phương diện chênh lệch ở ngoài, mặt khác đặc tính là giống nhau, bởi vậy, Trần Tông mới có thể đủ cảm giác được loại này rất nhỏ khác biệt. Trước đem Tung Hoành Công tiến hành sửa chữa, sử chi hoàn toàn phù hợp ta thân hình, Trần Tông ám đạo, cũng không nóng nảy đem Hỗn Thiên Đại Chân Lực ảo diệu dung nhập Tung Hoành Công nội. Muốn trẻ củi phải mài đao, cổ huyền bia thần diệu lực lượng, làm Trần Tông có thể nhanh chóng tìm ra công pháp cùng tự thân không phù hợp chỗ. Rồi sau đó bằng mau tốc độ đem chi sửa chữa lúc sau, lại tu luyện, nếu có không khỏe hợp chỗ, liền có thể lại lần nữa sửa chữa, một lần lại một lần, tầng thứ nhất sửa chữa xong, tầng thứ hai sửa chữa xong, tầng thứ ba sửa chữa xong, theo một tầng lại một tầng sửa chữa xong. Chảy xuôi ở trong cơ thể Tung Hoành Chân Lực cũng cùng dĩ vãng xuất hiện một ít khác biệt. Đường Trần Tông đem 36 tầng Tung Hoành Công hoàn toàn tiến hành sửa chữa lúc sau, sở tu luyện ra tới Tung Hoành Chân Lực cùng dĩ vãng so sánh với thiếu vài phần hùng hồn, lại nhiều vài phần kiếm giống nhau sắc bén. Chương 479, Tung Hoành Đại Chân Lực. Chủ mộ nội chiến đấu vẫn như cũ ở tiếp tục, Minh Nha cùng Long Tâm Thần hai người lấy ra 10 thành công lực, không lưu tình chút nào, dục đem kia huyết sắc cự thú chém giết. Nhưng huyết sắc cự thú lại thập phần mạnh mẽ, chính là lần lượt đánh bại chống đỡ được hai người công kích. Hơn nữa dựa vào một đôi kém xa thật lớn lợi trảo phản kích mà đi, cấp Minh Nha cùng Long Tâm Thần mang đi lớn lao áp lực. Chủ mộ kia cứng rắn mặt đất bị mạnh mẽ công kích phá vỡ, vết rách trải rộng, bốn phía toàn là gồ ghề lồi lõm, chịu khổ trà đạp, nhưng Minh Nha cùng Long Tâm Thần cũng không biết, bọn họ mọi cách nỗ lực muốn được đến cơ duyên, hiện giờ chính rơi vào Trần Tông trong tay, cổ huyền bia không gian nội. Trần Tông rốt cuộc đem 36 tầng Tung Hoành Công căn cứ tự thân sửa chữa xong, 100% phù hợp, này liền ý nghĩa, Trần Tông có thể đem Tung Hoành Công tu luyện đến mức tận cùng. Lệnh uy lực của nó càng mạnh mẽ vài phần, tiếp theo, chính là đem Hỗn Thiên Đại Chân Lực ảo diệu lấy ra, dung nhập Tung Hoành Công trong vòng, ám đạo một tiếng, Trần Tông lại lần nữa nếm thử lên, đem Hỗn Thiên Đại Chân Lực bực này thiên cấp tuyệt phẩm công pháp ảo diệu dung nhập thiên cấp cực phẩm Tung Hoành Công nội, không thua gì tự nghĩ ra một môn thiên cấp tuyệt phẩm công pháp. Khó khăn không thể nói không cao, nếu là tại ngoại giới, Trần Tông sẽ không làm như vậy, bởi vì kia yêu cầu quá nhiều thời gian cùng tinh lực, sẽ nghiêm trọng kéo dài tự thân tu luyện tiến độ, hơn nữa còn vô pháp bảo đảm nhất định có thể thành công. Nhưng ở cổ huyền bia bên trong không gian, lại không cần có cái gì nghi ngờ, muốn làm cái gì liền đi làm, Hỗn Thiên Đại Chân Lực hùng hồn bá đạo, có diễn biến hỗn độn tư thái, có thể nói cực hạn, Tung Hoành Chân Lực sắc bén bá đạo, như lợi kiếm sắc nhọn, thời gian chậm rãi trôi đi, ngoại giới một tức, cổ huyền bia bên trong không gian lại có thể là một năm thậm chí càng lâu. Hai bộ công pháp có cùng loại chỗ, nhưng đại bộ phận bất đồng, như muốn chung một bộ dung nhập mặt khác một bộ, đặc biệt vẫn là càng cao minh dung nhập cấp thấp, kia khó khăn thật sự không cách nào hình dung, chẳng sợ có cổ huyền bia lực lượng trợ giúp, Trần Tông cũng cảm thấy thực khó khăn, tìm hiểu, nếm thử, thất bại, lặp đi lặp lại mấy trăm lần, lại trước sau vô pháp làm được, Trần Tông đình chỉ, tiếp tục tự hỏi lên, cảm thấy chính mình tựa hồ đi nhầm phương hướng. Ta không cần phải chính là muốn đem Hỗn Thiên Đại Chân Lực ảo diệu dung nhập Tung Hoành Công nội. Ta phải làm, chỉ là tăng lên Tung Hoành Công, sử chi từ phía chân trời cực phẩm tăng lên tới thiên cấp tuyệt phẩm trình tự. Như thế, đại có thể tham chiếu hỗn thiên đại chân lực tới tăng lên hoàn thiện tung hoành công cấp bậc. Ý niệm vừa xuất hiện, Trần Tông liền có loại rộng mở thông suốt cảm giác, này, mới là chính xác con đường. Tiếp tục tìm hiểu lên, Trần Tông không hề chấp nhất với đem hỗn thiên đại chân lực dung nhập tung hoành công nội, mà là lấy hỗn thiên đại chân lực ảo diệu tới suy đoán tung hoành công. Làm tung hoành công không tồn tại hỗn thiên đại chân lực dấu vết, mà là đi ra thôi về chính mình con đường. Hỗn thiên đại chân lực chân chính cường đại chỗ, không phải hùng hồn cũng không phải bá đạo, mà là cái loại này phảng phất có thể diễn biến hỗn độn lực lượng. Đúng là loại này diễn biến hỗn độn lực lượng mới làm hỗn thiên đại chân lực có thể trở thành thiên cấp tuyệt phẩm công pháp. Tung hoành công sở tu luyện ra tới chân lực là bá đạo cùng sắc bén, trải qua ta điều chỉnh trở nên càng thêm sắc nhọn, có lẽ ta có thể coi đây là trung tâm, đem chi kéo dài tung hoành, đó là trên dưới tả hữu, quán thiên địa quét bát phương, trên trời dưới đất duy ta vô địch, cao siêu ngộ tính, hồn hậu tích lũy cùng cổ huyền bia lực lượng thêm vào, làm Trần Tông tìm hiểu dần dần trở nên rõ ràng, trở nên trong sáng. Cũng không biết qua đi bao lâu, phảng phất một đạo thần sấm đánh lạc, trọng khai hỗn độn diễn biến thiên địa, vô hạn linh quang phun trào, đủ loại huyền diệu lần lượt xuất hiện với trong óc bên trong. Tung hoành công thứ 37 tầng nước chảy thành sông giống nhau hình thành. Trần Tông liền tu luyện lên, chỉ là thứ 37 tầng vừa mới luyện thành hết sức, một thân chân lực cho nhau đánh sâu vào, đem Trần Tông thân hình phá hư, thất bại, bất quá, cũng coi như là bước vào thành công con đường. Tiếp tục tìm hiểu, tìm ra không đủ, tăng thêm hoàn thiện, lại tu luyện, mấy chục lần sau, thứ 37 tầng rốt cuộc hoàn thiện, ngón tay một chút, một đạo tân tung hoành chân lực phá không bắn nhanh mà ra. Phảng phất thiên kiếm giống nhau tung hoành thiên địa bát phương, quét ngang hoàn vũ, không có gì không phá, không gì chặn được, phảng phất có thể khai thiên tích địa giống nhau, nhưng này chỉ là bắt đầu. Tiếp theo, Trần Tông bắt đầu tìm hiểu thứ 38 tầng, lấy thứ 37 tầng làm cơ sở, thứ 38 tầng chính là thứ 37 tầng kéo dài cùng tăng cường. Ở thất bại hơn 100 lần sau, thứ 38 tầng cũng bị Trần Tông sáng tạo ra tới. Luyện thành thứ 38 tầng, tân tung hoành chân lực trở nên càng thêm mạnh mẽ. Theo sau, đó là thứ 39 tầng. Cuối cùng, chính là đệ tứ 10 tầng. Tung hoành công mỗi 4 tầng vì một trọng, thứ 37 tầng đến đệ tứ 10 tầng liền tương đương với hỗn thiên đại chân lực thứ 9 trọng. Luyện thành đệ tứ 10 tầng sau, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng một thân chân lực cường hoành. Dường như thực chất kiếm khí ở trong cơ thể kích động giống nhau. Tùy tay một lóng tay điểm ra, liền tựa như dùng lợi kiếm thi triển ra kiếm khí giống nhau. Sắc bén mạnh mẽ, không gì chặn được, phảng phất đem cổ huyền bia không gian hắc ám xé rách. Đệ tứ 10 tầng chính là cực hạn, Trần Tông ám đạo, muốn nếm thử suy đoán đệ tứ 11 tầng, lại không có nửa phần manh mối, từng giọt cũng không có. Tân tung hoành công, nếu tu luyện đến thứ 37 tầng, liền có thể gọi là tung hoành đại chân lực, tung hoành công cùng tung hoành kiếm pháp nguyên bộ, tung hoành công tăng lên, tung hoành kiếm pháp cũng muốn tăng lên mới có thể cùng được với. Tung hoành công hiện giờ đã tăng lên, biến thành thiên cấp tuyệt phẩm công pháp, thừa dịp còn ở cổ huyền bia không gian nội, Trần Tông liền bắt đầu tìm hiểu tăng lên tung hoành kiếm pháp. Cùng tung hoành công bất đồng, Trần Tông vẫn chưa được đến thiên cấp tuyệt phẩm kiếm pháp. Bởi vậy, vô pháp dùng thiên cấp tuyệt phẩm ảo diệu tới phụ trợ. Nhưng Trần Tông tu luyện quá rất nhiều môn kiếm pháp, hơn nữa đều đem mỗi một môn kiếm pháp nắm giữ đến thập phần cao thâm nông nỗi. Tự thân kiếm pháp cảnh giới càng là cao siêu, đạt tới người kiếm hợp nhất đệ tam trọng. Bất luận là cảnh giới vẫn là tích lũy, đều thắng qua mặt khác thiên tài rất nhiều. Tương đối với công pháp, kiếm pháp là Trần Tông càng am hiểu, bởi vậy muốn tìm hiểu hoàn thiện, sẽ càng thêm dễ dàng một ít. Đương nhiên, muốn đem một môn thiên cấp cực phẩm kiếm pháp tăng lên vì thiên cấp tuyệt phẩm, khó khăn cũng tuyệt đối không thấp. Trần Tông ý tưởng là đem đủ loại kiếm pháp ảo diệu lấy ra, tận khả năng dung nhập tung hoành kiếm pháp bên trong, kết hợp tung hoành đại chân lực, đem tung hoành kiếm pháp tiến thêm một bước hoàn thiện tăng lên. Tay phải hư không nắm chặt, trống rỗng ngưng tụ ra một phen màu bạc trường kiếm, tùy theo vũ động lên, cổ huyền bia lực lượng, làm Trần Tông chỉ cần đem sở tu luyện quá kiếm pháp diễn luyện một lần, liền có thể nhanh chóng nắm giữ trong đó tinh túy ảo diệu. 200 nhiều môn kiếm pháp, từ thấp đến cao bị Trần Tông dễ dàng diễn luyện ra tới, tiến tới đem trong đó tinh túy ảo diệu tất cả nắm giữ. So với dĩ vãng càng hoàn toàn, đương Trần Tông đem 200 nhiều môn kiếm pháp hoàn toàn diễn luyện một lần lúc sau, liền có loại rộng mở thông suốt cảm giác, càng sâu một bước lý giải. Liên quan người kiếm hợp nhất đệ tam trọng tầng thứ nhất cảnh giới cũng có điều buông lỏng. Theo sau, Trần Tông liền diễn luyện khởi tung hoành kiếm pháp, từ thức thứ nhất bắt đầu đến thứ 36 thức. Ở cổ huyền bia không gian nội, hoàn toàn không chịu cảnh giới tu vi hạn chế, tung hoành kiếm pháp cũng cùng tung hoành công giống nhau, nhất phù hợp sáng tạo nó người, ta yêu cầu tiến hành một ít rất nhỏ điều chỉnh, sử chi hoàn toàn phù hợp ta. Trần Tông ám đạo, diễn luyện mấy lần, đem tung hoành kiếm pháp tinh túy ảo diệu hoàn toàn nắm giữ. Trần Tông liền xuống tay hoàn thiện tung hoành kiếm pháp, từ thức thứ nhất bắt đầu tiến hành hoàn thiện, sử chi càng phù hợp tự thân, bất luận kiếm pháp vẫn là đao pháp vẫn là trưởng pháp từ phàm là võ học, đều đề cập đến tự thân lực lượng ứng dụng, nhân thể thực phức tạp, tràn ngập huyền diệu, tạng phủ gân cốt cơ bắp màng da từ từ, thậm chí một thân khí huyết vận hành, bất đồng người đều sẽ có một ít khác nhau, như thế nào mới có thể đủ đem tự thân lực lượng đầy đủ phát huy ra tới. Là một cái vô số võ giả vẫn luôn truy đuổi mục tiêu, mặc kệ là ở cố ý vẫn là ở vô tình giữa. Đồng dạng một môn võ học, bất đồng võ giả tu luyện, cuối cùng uy lực cũng sẽ có điều khác nhau, này quyết định với võ giả đối võ học lý giải cùng nắm giữ cùng với tự thân lực lượng ứng dụng. Lần lượt sau khi thất bại, Trần Tông thành công, đem thức thứ nhất hoàn toàn nắm giữ, bằng phù hợp tự thân phát lực phương thức thúc đẩy, kiếm tốc càng mau, trong đó ẩn chứa uy lực càng cường, kết hợp dưới lại tăng lên vài phần, thức thứ nhất sau, đó là thức thứ hai, rồi sau đó đệ tam thức, nhất thức suy đoán hoàn thiện, Trần Tông quên mất hết thảy, cũng không nhớ rõ chính mình rốt cuộc thất bại bao nhiêu lần. Nói ngắn lại, mặc kệ thất bại bao nhiêu lần đều sẽ tiếp tục kiên trì đi xuống. Thẳng đến thành công, rốt cuộc, Trần Tông đem 36 thức tung hoành kiếm pháp toàn bộ suy đoán hoàn thiện. Sử chi phù hợp tự thân, có thể đem này uy lực 100% phát huy ra tới. Thậm chí khả năng 100% nhị phát huy ra tới. Lấy thứ 36 tầng tung hoành công thúc dục thứ 36 thức tung hoành kiếm pháp. Nhất kiếm sát ra, phảng phất đem hắc ám bổ ra, chảm toái sao trời, thứ 37 tầng tung hoành đại chân lực liền phải đối ứng thứ 37 thức tung hoành kiếm pháp, Trần Tông bắt đầu đem mặt khác kiếm pháp ảo diệu tinh túy nhất nhất tiến hành đối chiếu, lại kết hợp thứ 37 tầng tung hoành đại chân lực đặc tính cùng tung hoành kiếm pháp bản thân ưu điểm, đem ưu thế mở rộng, đem không đủ đi trừ, nhất kiếm lại nhất kiếm chém ra, kiếm kiếm giống như màu bạc lôi đình giống nhau đánh nát hắc ám xé rách trời cao. Ở cổ huyền bia hắc ám không gian trong vòng, nở rộ ra từng đạo màu bạc quang mang, tựa như sao băng xẹt qua trời cao, lộng lẫy vô cùng, thất bại, liên tục nhiều lần thất bại sở mang đến, không phải đả kích, mà là tích lũy, lần lượt tích lũy, làm Trần Tông tìm được rồi đi thông thành công con đường. Không tha không bỏ, không chút nào nhụt chí, thứ 37 thức thành công, nhất kiếm sát ra, lộng lẫy đến mức tận cùng, phảng phất thiên kiếm giáng thế, theo thứ 37 thức thành công, Trần Tông liền tìm được rồi chính xác phương hướng, bắt đầu xuống tay thứ 38 thức, cùng sáng tạo thứ 37 thức giống nhau. Thứ 38 thức cũng là trải qua lần lượt thất bại. Cuối cùng thành công, thứ 39 thức, thành công, đệ tứ 10 thức, thành công, liền ở đệ tứ 10 thức thành công khoảnh khắc, Trần Tông còn không kịp diễn luyện một phen khi, quanh thân hắc ám không gian một trận dao động, tắc tắc vết rách tùy theo xuất hiện, phảng phất gốm sứ bị đánh nát giống nhau, rách nát khai đi, thân hình rách nát, ý thức như rơi vào xoáy nước vực sâu điên cuồng xoay tròn. Làm Trần Tông hoàn toàn vô pháp khống chế, mãnh liệt hoảng hốt giữa, ý thức một lần nữa trở về thân hình. Dường như qua đi hồi lâu, lại chỉ là trong nháy mắt, Trần Tông bỗng nhiên tỉnh táo lại, một trận màu đồng cổ quang mang tái hiện, trực tiếp đem Trần Tông thân hình bao vây lại, vèo một tiếng, biến mất không thấy, cùng lúc đó, đã liên thủ đem huyết sắc cự thú chém giết Minh Nha cùng Long Tâm Thần đẩy ra môn. Đi nhanh vọt tiến vào, chỉ kém một đường, chỉ là một chút chênh lệch, Minh Nha cùng Long Tâm Thần liền sẽ phát hiện Trần Tông. Chương 480, nhất kiếm sát Long Thiếu Quân. Cổ xưa thâm thúy quang mang lập lòe chi gian, một đạo thân ảnh trống rỗng hiện ra, rơi xuống, nhìn trước mắt cổ đồng pho tượng, Trần Tông còn có loại không thể tưởng tượng cảm giác, mới vừa rồi sự tình phát sinh đến quá mức huyền bí. Nhưng trong đầu tồn tại về hoàn chỉnh hỗn thiên đại chân lực cùng tung hoành đại chân lực cùng với tung hoành kiếm pháp đủ loại tin tức, lại nói cho Trần Tông, kia không phải ảo giác, cổ huyền bia, một lần thiên đại kỳ ngộ, so đạt được tinh ngân song kiếm còn muốn quan trọng, còn muốn thật lớn thu hoạch. Nếu Trần Tông biết chính mình sở tiến vào đúng là chủ mộ nội nói, phòng trừng sẽ càng thêm kinh ngạc, được khảm ở cổ đồng pho tượng cái ót ao hám chỗ tiết bài bóc ra. Trần Tông duỗi tay một chảo, đem chi chộp vào trong tay, nhìn kỹ xem sau, liền đem chi một lần nữa thu vào hư di giới nội. Có lẽ, có thể đem chi để lại cho hậu nhân, cứ việc, cổ hùng bia kỳ ngộ cũng không có làm Trần Tông tu vi tăng lên nửa phần. Lại là đem tung hoành công cùng tung hoành kiếm pháp đều tăng lên tới thiên cấp tuyệt phẩm trình tự. Ý nghĩa Trần Tông có thể tu luyện đến càng cao thâm trình tự, có được càng cường tiềm lực cùng thực lực. Mặt khác, tung hoành công cùng tung hoành kiếm pháp sửa chữa, sử chi 100% phù hợp tự thân, lại cũng làm Trần Tông thực lực có rõ ràng tăng cường. Bất quá loại này trình tự tăng lên, vẫn là vô pháp vượt qua tam tinh cấp cùng 4 sao cấp chi gian gông cùng xiềng xích. Lại lần nữa nhích người, Trần Tông rời đi này một gian mộ thất, tìm kiếm mặt khác cơ duyên, chủ mộ cổ huyền bia chỗ, Minh Nha cùng Long Tâm Thần từng người ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhìn chằm chằm cổ huyền bia một mặt, tập trung toàn bộ tinh thần, ước chừng mười mấy thứ hô hấp sau, hai người tinh thần mới vừa rồi hoảng hốt, phảng phất thoát ly thân hình giống nhau, bay vào cổ huyền bia bên trong, xuất hiện ở cổ huyền bia hắc ám không gian trong vòng. Cổ huyền bia hắc ám không gian có thể là một cái, lại có thể là nhiều, Minh Nha cùng Long Tâm Thần lẫn nhau không quấy nhiễu, Minh Nha sở muốn hoàn thiện tăng lên đúng là hắn một lần kỳ ngộ đoạt được đến đồ huyết đao quyết. cửa này đao quyết khuyết thiếu cuối cùng một trọng, cứ việc như thế, nó uy lực vẫn như cũ thắng qua hoàn chỉnh thiên cấp cực phẩm võ học, mà Minh Nha sớm đã đem này tu luyện đến mức tận cùng. Nếu là có thể suy đoán ra cuối cùng một trọng, lại đem chi luyện thành, tự thân thực lực tất nhiên sẽ đại đại tăng lên. Ngay từ đầu suy đoán, Minh Nha liền cảm thấy có chút không thích hợp, căn cứ hắn sở hiểu biết đến, này suy đoán hẳn là sẽ không có cái gì khó khăn mới đúng. Nhưng hiện tại lại cảm giác có chút khó khăn, không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, có lẽ là cùng người khác cùng tìm hiểu cổ huyền bia quan hệ, khiến cho cổ huyền bia lực lượng một phân thành hai, nhưng Minh Nha không biết, kia chỉ là một nguyên nhân, lớn nhất nguyên nhân lại là Trần Tông đã tìm hiểu quá cổ huyền bia, cái thứ nhất tìm hiểu cổ huyền bia hiệu quả là tốt nhất. Lấy này đi xuống, hiệu quả giảm phân nửa. Long Tâm Thần đồng dạng cũng có loại cảm giác này, nhưng cũng cảm thấy có thể là cùng Minh Nha cùng tìm hiểu chia đều cổ huyền bia lực lượng duyên cớ. Hai người đều không có hướng những mặt khác thượng tưởng, rốt cuộc trừ bỏ bọn họ hai người ở ngoài, không có cái thứ ba tiến vào chủ mộ, càng sẽ không liên tưởng đến Tiết Bài cùng cổ đồng pho tượng việc. Cũng không biết có phải hay không vận khí hết sạch, tiếp theo, Trần Tông không thu hoạch được gì, thẳng đến tìm được rồi cổ mộ xuất khẩu, rời đi cổ mộ, vừa đi ra cổ mộ, Trần Tông không có nửa phần dừng lại, nhanh chóng hướng địa phương khác mà đi. Thiên Vân bí cảnh cũng không biết khi nào sẽ đóng cửa. Thừa dịp đóng cửa phía trước, tận khả năng tìm kiếm cơ duyên. Cơ hội như vậy, nhưng chỉ có lúc này đây mà thôi. Ha ha ha ha, Tà Long thiếu quân định có thể danh liệt thiên kiêu. Một trận tiếng cười to vang tận mây xanh, kinh cắt cánh điểu vô số. Chợt, liền chỉ thấy một đạo mạnh mẽ thân ảnh từ rừng rậm bên trong phóng lên cao. Này dáng người giống như giao long bay lượn phía chân trời. Tận trời vài trăm thước sau, ở giữa không trung hơi hơi một đốn, rồi sau đó bay xuống. Sừng sững ở một gốc cây cây cối cao to đỉnh, theo gió theo cành khô lay động, thong dong tiêu sái, cảm thụ được trong cơ thể trào dâng cường hoành chân lực. Long thiếu quân khóe miệng treo lên một mạt ý cười, ánh mắt quét ngang, phảng phất có thể bế nghễ thiên hạ. Tiến vào Thiên Vân bí cảnh phía trước, hắn tu vi chỉ là chân võ cảnh bắt trọng lúc đầu tới gần trung kỳ. Chiến lực cũng đạt tới tam tinh cấp lúc đầu trình tự. Danh liệt thiên giang phủ tuyến đầu trận doanh, nhưng Long thiếu quân mục tiêu, không chỉ có riêng là tuyến đầu trận doanh thiên tài đơn giản như vậy. Mà là thẳng chỉ năm đại thiên kiêu, nhưng Long thiếu quân cũng rất rõ ràng, bằng tự thân thiên phú, bình thường dưới tình huống muốn đánh sâu vào thiên kiêu hàng ngũ, khó khăn rất lớn, khả năng tính không cao, bất quá đương hắn biết Thiên Vân bí cảnh mở ra khi, liền ý thức được, này có lẽ sẽ là chính mình một cái cơ hội, tiến vào Thiên Vân bí cảnh lúc sau, Long thiếu quân liền dốc hết sức lực, hắn vẫn chưa tiến vào mê cung, cũng không có tiến vào cổ mộ, bất quá lại có không tồi kỳ ngộ, là một thân tu vi nhanh chóng tăng lên. Đạt tới hiện giờ chân võ cảnh bát trọng đỉnh trình tự, tu vi tăng lên sở mang đến, còn lại là trên thực lực tăng cường, Long thiếu quân phòng trừng chính mình chiến lực, ít nhất siêu việt tam tinh cấp lúc đầu, có khả năng đạt tới tam tinh cấp hậu kỳ, nhưng này còn không phải chính mình cực hạn, chờ rời đi Thiên Vân bí cảnh lúc sau, bế quan thượng một đoạn thời gian, đem tu vi hoàn toàn củng cố xuống dưới, hơn nữa đem võ học trình tự cũng tùy theo tăng lên lên. Sự khả năng đủ cùng tu vi hoàn toàn phù hợp, đến lúc đó chiến lực tất nhiên sẽ tiến thêm một bước tăng cường. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Long thiếu quân tuy rằng thiên phú xuất sắc, lại cũng không có Trần Tông như vậy, sớm đã đem sở tu luyện võ học hiểu rõ, không cần lại dùng nhiều phí thời gian đi tìm hiểu, nước chảy thành sông liền có thể nắm giữ. Trần Tông, người ngày chết không xa, Long thiếu quân âm thầm nói, mặc kệ thế nào, Trần Tông người này, trước sau một cái là trong lòng họa lớn, phải nhanh một chút đem chi diệt trừ, nếu không thời gian dài, đối phương càng tu luyện càng lợi hại. Nói không chừng có một ngày liền vượt qua chính mình, đến lúc đó liền không phải chính mình giết hắn, có thể là chính mình bị đối phương giết chết. Ý niệm vừa chuyển hết sức, Long thiếu quân hai mắt bỗng nhiên co rút lại, nhìn chăm chú mấy ngàn mét chỗ xuất hiện một đạo thân ảnh thượng. Nao nao, chợt, khóe miệng treo lên một mặt tràn đầy sát khí ý cười. Ta đang lo đi nơi nào tìm ngươi, không nghĩ tới chính ngươi xuất hiện ở ta trước mắt. Long thiếu quân sẩn nhiên cười, ánh mắt mang theo sắc bén sát khí, thả người bay vọt dựng lên. Chợt, giống như giao long uốn lượn trời cao dường như nhanh chóng hướng mấy ngàn mét ngoại thân ảnh lao đi. Không có ra tiếng, Long thiếu quân tốc độ cực nhanh, hơn nữa thập phần đột nhiên, khoảng cách kia một đạo thân ảnh mấy chục mét hết sức. Bỗng nhiên một tay chảo ra, giống như thiên long giơ vuốt, hơn 10 mét long chảo trên cao chảo lạc, chảo hạ yên khí lượn lờ, đáng sợ lực lượng đem phía dưới không gian trói buộc, gần như đọng lại giống nhau. Này một chảo, hội tụ Long thiếu quân 10 thành công lực, dục nhất cử hiệu quả, không nghĩ tới. Sớm tại Long thiếu quân phát hiện Trần Tông phía trước, Trần Tông cũng đã trước phát hiện Long thiếu quân, sở dĩ hướng cái này phương hướng mà đến, cũng là hướng về phía Long thiếu quân tới. Long thiếu quân trăm phương nghìn kế muốn diệt trừ Trần Tông. Trần Tông lại làm sao không phải đem Long thiếu quân đánh chết? Long thiếu quân tập sát, không có ra ngoài Trần Tông dự kiến, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, đối mặt Long thiếu quân càng cường đại hơn thiên long giơ vuốt. Trần Tông thần sắc bất biến, cũng không thấy làm bộ, cánh tay phải vung lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, đem trời cao xé rách xỏ xuyên qua, hóa thành một đạo chói mắt đến cực điểm màu bạc quang mang, tựa như sao băng phá nguyệt sát ra, tấn nếu tia chớp mãnh như lôi đình, nhất kiếm, đem thiên long giơ vuốt xỏ xuyên qua, hơn 10 mét lớn lên long chảo tức khắc rách nát tản ra. Long thiếu quân đại kinh thất sắc, lại không kịp né tránh, kia màu bạc nếu sao băng tựa lôi điện kiếm quang đã ngang nhiên giết tới. Không thể né tránh, không thể chống đỡ, một trận đau nhức từ giữa mày chỗ khuếch tán khai đi, tràn ngập toàn bộ đầu, rồi sau đó khuếch tán toàn thân, Long thiếu quân đồng tử tan rã, ý thức nhanh chóng lâm vào hắc ám, như rơi xuống vực sâu, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình muốn giết Trần Tông, thực lực thế nhưng trở nên như vậy cường đại, hơn xa chính mình, tam tinh cấp cực hạn chiến lực cùng tam tinh cấp hậu kỳ chiến lực chi gian chênh lệch, vẫn là thực rõ ràng, huống chi vẫn là ở cảnh giới có rõ ràng chênh lệch dưới tình huống. Đánh chết Long thiếu quân, Trần Tông thở ra một hơi, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, theo sau liền đem Long thiếu quân giới tử túi cùng trên người có giá trị đồ vật đều gỡ xuống tới, thu vào hư di giới nội, lại đem Long thiếu quân thi thể bậc lửa thiêu hủy, lại chôn xuống mồ hố trong vòng điền hào, như thế, trừ bỏ chính mình ở ngoài, liền không có những người khác biết Long thiếu quân là ở chính mình dưới kiếm. Bằng không nếu là bị hoàng thất người biết được, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, chính mình khẳng định sẽ thực phiền toái, Tung Hoành kiếm tông cũng không giữ được chính mình, không biết mặt khác sư huynh thế nào. Trần Tông ám đạo, bất quá thiên vân bí cảnh lại cũng không nhỏ, hơn nữa còn có như là mê cung cổ mộ một loại địa phương. Muốn tìm một người, rất khó, chỉ có thể nhìn xem có hay không vận khí gặp gỡ. Lại không biết qua đi bao lâu, Trần Tông không còn có gặp được cái gì hảo thu hoạch. Một thân tu vi cũng chỉ là ở vào chân võ cảnh bảy trọng đỉnh. Vẫn là không có nói thăng, càng đừng nói đột phá. Bỗng nhiên, treo ở không trung phía trên liệt dương một trận đong đưa. Chán bắn ra quang mang nháy mắt nùng liệt vài lần. Tùy theo, toàn bộ đại địa cũng đong đưa lên, phát ra ầm ầm ầm như vạn mã lao nhanh tiếng vang, làm người vô pháp đứng vững. Sao lại thế này? Trần Tông tận lực ổn định chính mình thân hình, theo mặt đất chấn động mà lắc lư, phảng phất cả nhân sinh căn giống nhau. Theo sau, một cổ mạnh mẽ bài xích lực lượng dừng ở trên người, từ bốn phương tám hướng mà đến, không ngừng đè ép thân hình, phảng phất muốn bài trừ thế giới này giống nhau. Trần Tông bỗng nhiên liền hiểu được, đây là thiên vân bí cảnh muốn đóng cửa, lập tức không hề phản kháng. Cứ việc như vậy phản kháng ở toàn bộ thiên vân bí cảnh lực lượng trước mặt có vẻ như vậy bé nhỏ, không đáng kể, đương kia bài xích lực lượng đạt tới cực hạn khi, Trần Tông thân hình phảng phất bị áp xúc thành một cái điểm nhỏ. Vèo khoảnh khắc, biến mất không thấy, ở thiên vân bí cảnh nội các nơi, một đám còn sống người sôi nổi bị bài xích lực lượng đè ép thành một cái điểm nhỏ. Biến mất không thấy, thiên vân bí cảnh ở ngoài, kia một mảnh đại sa mạc bên trong, các thế lực các trưởng lão đều còn ở, siêu phàm cảnh võ giả đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Bọn họ thân hình cùng người thường có khác nhau một trời một vực. Liền tính là một đoạn thời gian nội không ăn không uống không ngủ cũng sẽ không có sự. Huống chi, mỗi một cái siêu phàm cảnh trên người đều có giới tử túi, có chứa không ít lương khô từ từ, mà bọn họ đối hoàn cảnh thích ứng năng lực càng cường. Đừng nói đại sa mạc loại địa phương này, liền tính là lại ác liệt một ít địa phương, bọn họ cũng có thể thích ứng. Thiên vân bí cảnh bỗng nhiên rung động lên, mỗi một cái siêu phàm cảnh cường giả lực chú ý đều tập trung qua đi. Thiên vân bí cảnh muốn đóng cửa, bọn họ muốn ra tới đi. Không biết lúc này đây tỷ lệ tử vong cao bao nhiêu. Giọng nói vừa mới rơi xuống hết sức, từng đạo quang mang lần lượt xuất hiện ở đại sa mạc phía trên. Mọi người trước mặt, đương kia quang mang tản ra khi, liền lộ ra trong đó thân ảnh, đúng là một đám tiến vào thiên vân bí cảnh người. Chương 481, bá quyền, đại sa mạc thượng, tế vàng cát hoàng, trên bầu trời dày nặng mây đen dần dần tan đi, thiên vân bí cảnh hình dáng cũng theo từng đợt ầm ầm ầm tiếng động dần dần hoàn toàn đi vào trong hư không, ở mọi người nhìn chăm chú hạ biến mất, không bao lâu thiên vân bí cảnh hoàn toàn biến mất, mây đen cũng toàn bộ tan hết, lộ ra một mảnh vạn dặm trời quang, liệt dương chiếu khắp, kim hoàng sắc tế xa lập lòe lóa mắt quang huy, nhưng mỗi một cái siêu phàm cảnh trong lòng, lại như cũ mây đen bao phủ, một bóng ma, tử vong quá nhiều, tam phủ chín tông một hoàng thất, tổng số có 70 cái thiên tài tiến vào thiên vân bí cảnh. Nhưng hiện tại tồn tại ra tới người, lại chỉ có 39 cái, nói cách khác, ước chừng có 31 cái thiên tài chết ở thiên vân bí cảnh trong vòng. Hơn một nửa tổn thất. Này ở dĩ vãng là chưa từng xuất hiện quá thảm trọng, phải biết rằng, tiến vào đệ tử, cũng không phải là bình thường đệ tử, mỗi một cái đều là chân chính thiên tài, bất luận là ai, sắc mặt đều không được tốt xem, bất quá, theo siêu phàm cảnh cường giả nhóm biết 100 nhiều năm chưa từng xuất hiện quá cổ mộ cũng hiện. Thế khi, sắc mặt đẹp một ít, nội tâm được đến một chút an ủi, 31 cái thiên tài tử vong, như vậy tổn thất, cũng làm Trần Tông đám người kinh hãi không thôi, Tung Hoành kiếm tông này một phương, tiến vào đệ tử là 5 cái. Ra tới lại là 3 cái, Lâm Vũ Tà cùng Tả Sơn Mai cùng với Trần Tông, đến nỗi mặt khác 2 người, chết ở thiên vân bí cảnh nội, Tung Hoành kiếm tông tổn thất 2 cái đệ tử, mặt khác tông môn tổn thất cũng không nhỏ, Thiên Thủy Tông tổn thất 3 cái đệ tử, Chân Dương Tông tổn thất 3 cái đệ tử, Ngạo Mai Sơn Trang tổn thất 2 cái đệ tử, Bảo Sơn Phủ Bảo Tượng Tông tổn thất 3 cái đệ tử. Cổ Sơn Tông cũng tổn thất 3 cái đệ tử, Vạn La Phủ Thanh Lăng Tông tổn thất 3 cái đệ tử. Âm La Tông cũng tổn thất 3 cái đệ tử, đến nỗi Vạn La Tông tắc tổn thất 4 cái đệ tử, mà Hoàng Thất tổn thất 5 cái con cháu. Như thế xem, đương thuộc về Hoàng Thất tổn thất lớn nhất, Vạn La Tông thứ chi, bất quá Hoàng Thất cùng Vạn La Tông danh ngạch cũng là nhiều nhất. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, mỗi một cái tồn tại ra tới người, hoặc là tu vi đều tăng lên, hoặc là được đến cái gì bảo vật hoặc là truyền thừa. Thực lực trở nên càng cường đại hơn, Minh Nha cùng Long Tâm Thần hai người sắc mặt lại không thế nào đẹp. Bọn họ tìm hiểu cổ huyền bia, kết quả lại không có tưởng tượng giữa như vậy hào, nếu làm cho bọn họ biết là bởi vì Trần Tông duyên cớ. Phòng trừng sẽ không màng tất cả ra tay, đem Trần Tông lúc trước oanh sát, nếu Thiên Vân bí cảnh đóng cửa, này một hàng cũng là kết thúc, tồn tại đệ tử rốt cuộc đạt được cái gì chỗ tốt. Tự nhiên phải chờ tới phản hồi lúc sau lại tinh tế hiểu biết. Ở chỗ này, cũng không phải là cái gì hảo địa phương, từ từ, liền ở các tông môn người phải rời khỏi hết sức. Vạn La Tông lão giả bỗng nhiên mở miệng, khàn khàn thanh âm mang theo làm người khó có thể kháng cự uy thế. Thuộc về địa linh cảnh cường giả uy thế, mọi người sôi nổi kinh ngạc, chỉ có Vạn La Tông địa linh cảnh cường giả sắc mặt đạm nhiên. Phảng phất biết đối phương ý tứ, trước khi rời đi, đem các ngươi giới tử túi giao ra đây, làm lão phu kiểm tra một phen. Vạn La Tông địa linh cảnh lão giả lại lần nữa nói. Tức khắc làm người sắc mặt đại biến, tiền bối, loại này cách làm không khỏi quá không phúc hậu. Cổ Sơn Tông một tôn trưởng lão tức khắc mở miệng nói. Sắc mặt không xóa, người khác cực cảnh nhóm cũng là như thế. Kiểm tra giới tử túi, loại này cách làm, hoàn toàn là dẫm đạp người khác tôn nghiêm. Lần này ta Vạn La Tông tổn thất thảm trọng, nói không chừng là chết ở các ngươi này đó tông môn nào một ít đệ tử thủ hạ. Vạn La Tông lão giả nhìn như vẩn đục ánh mắt đảo qua mà qua. Lập tức cấp mọi người mang đến bàng bạc áp lực, phảng phất không trung sụp đổ chấn áp rơi xuống. Lão phu kiểm tra một phen, là vì tìm ra hung thủ, một phen lý do, đảo cũng nói có lý có theo, nhưng ý tứ chân chính như thế nào, kia lão giả rõ ràng, những người khác cực cảnh cũng không ngốc, không sai, ta Hoàng Thất một mạch tổn thất cũng thực trọng, là muốn kiểm tra một phen. Hoàng Thất trung niên nhân cũng tùy theo mở miệng, ngữ khí bá đạo vô cùng, không thể kháng cự, địa linh cảnh cường giả mạnh mẽ vô cùng, ở đây không người có thể địch. Thậm chí liền nhất chiêu đều không thể chống đỡ được, huống chi vẫn là hai cái địa linh cảnh cường giả, liền tính là muốn đào tẩu cũng làm không đến, làm sao bây giờ, chẳng lẽ chỉ có thể làm môn hạ đệ tử giao ra chính mình giới tử túi. Đây là một tôn cảm thấy thẹn, bị tùy ý dẫm đạp cảm thấy thẹn, một cái cá nhân cực cảnh cường giả tức giận vô cùng. Lửa giận cao xí, cố tình lại không thể phát tiết ra tới, thậm chí đến áp chế, Bảo Tượng Tông, Cổ Sơn Tông, Thanh Lăng Tông, Thiên Thủy Tông, Chân Dương Tông, Tung Hoành Kiếm Tông cùng Ngạo Mai Sơn Trang các đệ tử, cũng là một đám sắc mặt khó coi, đến nỗi Vạn La Tông đệ tử cùng Hoàng Thất con cháu. Còn lại là một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, mà Âm La Tông đệ tử cũng là một bộ cười hì hì bộ dáng. Âm La Tông là Vạn La Tông phụ thuộc tông môn, tự nhiên Hoàng Thất sẽ không đi tìm phiền toái, Vạn La Tông chính mình càng sẽ không đi tìm phiền toái. Không nghĩ giao ra đây kiểm tra người cũng có thể, hiện tại liền đi thôi, Vạn La Tông địa linh cảnh cường giả bỗng nhiên mở miệng. Thanh âm càng thêm khàn khàn. Ngầm có ý kinh người uy hát yêu ta, rất muốn như vậy rời đi, nhưng lại không dám, bởi vì hiện tại liền rời đi nói, không thể nghi ngờ là đắc tội người này, ngày sau khẳng định là một đống lớn phiền toái, thậm chí sẽ lan đến tông môn căn cơ, không có người dám chân chính rời đi, một đám sắc mặt biến tới biến đi, tựa hồ ở tự hỏi trong đó lợi và hại, rốt cuộc là chịu đựng này khuất nhục đâu, vẫn là làm tông môn lâm vào không biết phiền toái bên trong đâu. Lấy ra tới đi, cuối cùng, Thanh Lăng Tông một tôn trưởng lão mở miệng nói, ngữ khí chứa đầy bất đắc dĩ. Những lời này vừa ra, đại biểu chính là khuất phục, không có biện pháp, hạ phẩm tông môn cường đại nữa, cũng vô pháp cùng trung phẩm tông môn chống lại, chênh lệch quá lớn, một cái địa linh cảnh cường giả, liền đủ để cấp tùy ý một cái hạ phẩm tông môn tạo thành gần như hủy diệt tính đả kích, thậm chí trực tiếp diệt môn, mà Vạn La Tông chính là có hai tôn địa linh cảnh cường giả. Đến nỗi Hoàng Thất, địa linh cảnh nhưng không ngừng hai tôn, theo Thanh Lăng Tông khuất phục, mặt khác tông môn cũng lần lượt khuất phục, lấy ra tới đi, đại trưởng lão cũng mở miệng nói. Ngữ khí than nhiên, đầy mặt bất đắc dĩ cùng buồn khổ, thực lực a, hết thảy đều nguyên tự với thực lực, nếu Tung Hoành Kiếm Tông nội có một tôn địa linh cảnh cường giả nói, như vậy Vạn La Tông cùng Hoàng Thất nhất định sẽ không làm Tung Hoành Kiếm Tông làm như vậy. Trần Tông ba người đều có thể cảm giác được đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cái loại này bất đắc dĩ, bởi vì chính mình cũng cảm thấy thập phần bất đắc dĩ. Tái nhợt vô lực, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy đều có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Khuất phục chính là duy nhất lựa chọn. Đem bên trong đồ vật đều đảo ra tới, Vạn La Tông trưởng lão lại lần nữa mở miệng, mọi người cũng chỉ có thể đúng sự thật làm theo, một đám cởi bỏ giới tử túi khẩu tử, đem bên trong đồ vật toàn bộ đều đảo ra tới rơi trên mặt đất. thực mau, một đống bảo dược cùng trang có đan dược bình ngọc cùng với một ít ngụy linh khí cùng ngọc sách từ đều rơi trên mặt đất thượng, tản mát ra nhẹ nhẹ hơi thở dao động, đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn qua đi. Hai cái địa linh cảnh cường giả ánh mắt đảo qua mà qua, nháy mắt liền đem các giới tử túi đảo ra tới đồ vật xem đến rõ ràng. Các ngươi đi kiểm tra một phen, nhìn xem có hay không này đó là bổn tông đệ tử. Vạn La Tông địa linh cảnh cường giả nói, làm tông môn đệ tử hành động, hoàng thất cũng là làm như vậy. Tức khác, một đám Vạn La Tông đệ tử cùng hoàng thất con cháu như nhanh như hổ đói vồ mồi tiến lên, nhanh chóng tìm tòi lên. Không tồi, là một gốc cây hảo dược. Vạn La Tông một cái đệ tử trực tiếp cầm lấy một gốc cây cực hảo bảo dược, không chút do dự thu vào chính mình giới tử túi nội. Dừng tay, kia bảo dược chủ nhân biến sắc, vội vàng quát bảo ngưng lại, hồi bẩm trưởng lão, này mấy thứ đồ vật đúng là bổn tông đệ tử sở hữu. Kia Vạn La Tông đệ tử lập tức lấy ra trong đó mấy thứ, nhanh chóng nói. Vạn La Tông địa linh cảnh trưởng lão ánh mắt đảo qua mà đi, dừng ở bảo dược chủ nhân trên người, hai tròng mắt tựa hồ chán bắn ra đáng sợ đến cực điểm sắc bén, thẳng đánh cái kia Cổ Sơn Tông đệ tử. Cổ Sơn Tông đệ tử cả người run lên, hai tròng mắt ở lập lòe chi gian nhanh chóng trở nên ảm đạm, một thân hơi thở cũng tùy theo nhanh chóng suy yếu, ngã xuống đất mất mạng. Loại này hậu quả lập tức làm những người khác sờn tóc gáy rất nhiều, lại có nói không nên lời phẫn nộ, mà cái loại này phẫn nộ rồi lại có vẻ như vậy tái nhợt vô lực. Phản kháng, làm không được, chỉ là đồ tăng tử vong. Cổ Sơn Tông một phương, bất luận là trưởng lão vẫn là các đệ tử đều vô cùng phẫn nộ, cố tình lại muốn cưỡng chế nhịn xuống. Vạn La Tông một cái đệ tử vọt lại đây, nhanh chóng ở Trần Tông giới tử túi nội đảo ra tới đủ loại dự vật bên trong siêu tầm lên. Chuyến này Thiên Vân bí cảnh, Trần Tông thu hoạch không thể nói không lớn, thậm chí có thể nói, không có người thu hoạch có thể cùng này so sánh, nhưng lớn nhất thu hoạch là cổ huyền bia tìm hiểu, đó là huyền diệu khó giải thích đồ vật, không phải vật thật, đều tồn tại với trong óc bên trong, tự nhiên sẽ không hiện hóa ra tới. Đệ nhị đại thu hoạch, còn lại là ngàn năm thạch nhũ, bất quá Trần Tông đều đã đem chi luyện hóa hấp thu, dùng để tăng lên tu vi. Đệ tam đại thu hoạch, còn lại là tam giai ngụy linh khí đoàn đao cùng tam giai ngụy linh khí nội giáp cùng với tam giai trang phục ngụy linh khí tinh ngân song kiếm. Này hai dạng bảo vật Trần Tông đều thu ở hư di giới nội, phòng ngừa bị phát hiện. Đệ tứ đại thu hoạch, còn lại là tam hồ lô chân quý đan dược. Đến nỗi mặt khác thu hoạch chính là một ít bảo dược cùng công pháp võ học bí tịch từ như tam giai ngụy linh khí cùng tam hồ lô đan dược, Trần Tông đều thu vào hư di giới nội. Mà những cái đó bảo dược cùng công pháp võ học ở Trần Tông xem ra giá trị không cao, liền thu ở giới tử túi nội. Ngoài ra, Trần Tông cũng lấy ra một ít chân quý đan dược đặt ở giới tử túi bên trong, để ngừa bất cứ tình huống nào, Trần Tông chính mình dùng mấy viên, lại vẫn là dư lại một bộ phận. Chỉ thấy kia Vạn La Tông đệ tử phát hiện những cái đó đan dược lúc sau, đầu tiên là nhìn vài lần, tiếp theo vui vẻ, không chút do dự làm cho Trần Tông mặt, đem những cái đó đan dược đều thu đi rồi. Ngoài ra, liên quan bảo dược giữa tương đối tốt vài cọng cũng lấy đi. Thật là rác rưởi thu hoạch. Vạn La Tông đệ tử cuối cùng còn bổ thượng một câu. Trần Tông thần sắc không có nửa phần biến hóa, có chỉ là bình tĩnh đến có chút dọa người. Nhìn đến Trần Tông loại này bình tĩnh bộ dáng, Vạn La Tông đệ tử bỗng nhiên cảm thấy không thú vị. Nguyên bản hắn còn tính toán chọc giận Trần Tông, lại nhân cơ hội trêu đùa một phen, thậm chí làm trưởng lão ra tay đem chi diệt sát. Trần Tông cũng âm thầm may mắn chính mình đem giết người được đến chiến lợi phẩm đều thu vào hư di giới bên trong, bằng không chính là thiên đại phiền toái. Nói không chừng hôm nay sẽ phải chết ở chỗ này. Lâm Vũ Tà cùng Tả Sơn Mai hai người thu hoạch giữa cũng có không ít chân quý chi vật bị giáp mặt lấy đi, cố tình hai người đều không thể nề hà. Những người này nhưng không có hư di giới có thể cất chứa càng tốt bảo vật, chỉ có thể đặt ở giới tử túi nội, lúc này đều đảo ra tới, tự nhiên là đều bị Vạn La Tông đệ tử cùng hoàng thất con cháu chọn đi. Tổn thất dương được với là thảm trọng. Nhanh nhất đổi mới, đọc thỉnh, chương 482, mật đàm cùng quyết định. Trang sau thuần văn tự tại tuyến đọc bổn trạm vực danh thủ cơ đồng bộ đọc thỉnh phỏng vấn. Vạn La Tông cùng hoàng thất đệ tử một cái cười hì hì bộ dáng, thu hồi không nhỏ, mà mặt khác tông môn trưởng lão cùng đệ tử còn lại là một đám sắc mặt khó coi. Chỉ có số ít người còn có thể đủ bảo trì bình tĩnh. Quá làm giận, hoàn toàn là nhục nhã, thậm chí có mấy người bị nhân cơ hội giết chết, tạo thành càng thảm trọng tổn thất. Hảo, các ngươi có thể đi rồi. Vạn La Tông địa linh cảnh cường giả mở miệng, có một loại chiêu chi tác tới huy chi tác đi hương vị, làm người càng là bực bội, càng là bất đắc dĩ. Cưỡi ở kim diễm tật ảnh hạc phần lưng, hai cánh mở ra, phóng lên cao, thẳng hơn 1000 mét trời cao, nhanh chóng rời đi đại sa mạc. Đây là không đủ cường đại hậu quả. Nhị trưởng lão mở miệng phẫn nộ quát, nghẹn khuất, thập phần nghẹn khuất, hảo hảo tu luyện, trở nên cường đại, nắm giữ chính mình vận mệnh. Đại trưởng lão cũng mở miệng nói, không khí trong lúc nhất thời có chút nặng nề. Trần Tông bỗng nhiên dâng lên một trận hiểu ra, nguyên lai liền tính là trở thành nhân cực cảnh cường giả cũng không tính rất mạnh, bởi vì ở nhân cực cảnh phía trên còn có địa linh cảnh, còn có thiên huyền cảnh, thậm chí còn ở thiên huyền cảnh phía trên, có phải hay không còn có càng cường đại tồn tại, vẫn là một cái không biết bao nhiêu, muốn nắm giữ chính mình vận mệnh, không chịu người khác trói buộc cùng áp chế, nhất định phải có càng cường đại thực lực. Trần Tông ám đạo, hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng kiên định quang mang, tựa như hư không chi kiếm, ta lấy trong tay kiếm, vượt mọi chông gai thẳng tiến không lùi, thẳng chỉ đỉnh, khống chế tự thân vận mệnh. Trong lúc nhất thời, Trần Tông cảm giác được tinh thần thượng thăng hoa, Lâm Vũ Tà cùng Tả Sơn Mai cũng đại chịu khích lệ. Tinh thần ý chí sinh ra một ít lột xác, tiếp theo, mọi người đều bảo trì trầm mặc, chỉ có Kim Diễm Tật Ảnh Hạc hai cánh vỗ gào thét tiếng động cùng xé rách trời cao phá tiếng gió, tràn ngập bên tai, lại lần nữa xuyên qua phá cực hồng lôi khu vực, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lần lượt ra tay đánh nát lôi đình, bảo hộ mọi người vượt qua, lại tiến vào trận gió tầng, mở ra phòng hộ lực lượng, chống đỡ trụ trận gió thổi tập, tiến vào Tiên Giang phủ không phận, lại tiếp tục đi phía trước bay đi. Thiên Hồng Sơn hình dáng liền xuất hiện ở mọi người trong mắt, trực tiếp từ sơn môn trên không lướt qua, hai chỉ Kim Diễm Tật Ảnh Hạc lần lượt dừng ở Thiên Hồng Phong chỗ cao. Trở lại Tung Hoành Kiếm Tông nội, mọi người mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nội tâm có vài phần yên ổn. Các ngươi ba cái, tùy tiện đến chủ điện, đại trưởng lão nói, chợt làm nhị trưởng lão đi mời đến Nguyên lão Nguyên Lăng Tử. Tung Hoành Kiếm trong điện, Nguyên Lăng Tử xuất hiện, tông chủ trong rừng hàn cùng mặt khác trưởng lão cũng nhanh chóng xuất hiện. Nguyên lão, tông chủ cùng bốn vị trưởng lão đều tới rồi, ngoài ra, chính là Trần Tông ba người. Đại trưởng lão mở miệng, đem đã phát sinh sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Trong lúc nhất thời, bao gồm Nguyên lão Nguyên Lăng Tử ở bên trong đều trầm mặc xuống dưới. Tội gì, duy vô lực chi tội, Vạn La Tông cùng Hoàng Thất đều không phải chúng ta có thể chống lại. Nguyên lão Nguyên Lăng Tử mở miệng, thanh âm mang theo vài phần mỏi mệt, một chút tổn thất không có gì, người tồn tại quan trọng nhất, nhưng nhớ lấy muốn tự mình cố gắng, chỉ có trở nên càng cường đại hơn, mới có thể đủ không hề bị loại này khuất nhục. Những lời này, đúng là đối Trần Tông ba người theo như lời, bởi vì trong rừng hàn cùng bốn vị trưởng lão tiềm lực không sai biệt lắm chính là như thế. Liền tính là lại có tăng lên cũng thập phần hữu hạn. Suốt cuộc đời đến chết, cũng chỉ có thể là nhân cực cảnh, thậm chí vô pháp đạt tới nhân cực cảnh hậu kỳ, đến nỗi Trần Tông ba người thiên phú cùng tiềm lực đều rất cao. Này ý nghĩa vô hạn khả năng, có lẽ ngày sau, có thể thành tựu nhân cực cảnh, thậm chí càng cao, Trần Tông ba người cũng là đầy mặt chính xác bộ dáng. Lần này một chuyện, cho bọn hắn thể hội càng thêm khắc sâu, cái loại này xúc động, thẳng đánh linh hồn. Chuyến này Thiên Vân bí cảnh, bổn tông đệ tử tiến đến 5 người, tổn thất 2 người, chỉ dư các ngươi ba cái còn sống ra tới. Tông chủ trong rừng hàn mở miệng, vẻ mặt chính xác bộ dáng, tin tưởng các ngươi ba cái ở bí cảnh trong vòng đều có không tồi thu hoạch, các ngươi yên tâm, mặc kệ các ngươi ở Thiên Vân bí cảnh nội được đến cái gì, đều là các ngươi cơ duyên, bổn tông sẽ không cướp lấy. Trong rừng hàn ngữ khí ngưng trọng nói, bất quá bổn tông lại là hy vọng, nếu các ngươi được đến cơ duyên giữa, có các ngươi không dùng được, có thể giao cho tông môn, tông môn cũng sẽ cho các ngươi tương ứng bồi thường. Lâm Vũ Tà làm trong rừng hàn chi tử, tự nhiên càng không cần phải nói, mà Tả Sơn Mai cũng đối Tung Hoành Kiếm Tông thực trung thành. Bởi vậy, không chút do dự lấy ra chính mình ở Thiên Vân bí cảnh nội thu hoạch. Hơn nữa tỏ vẻ, nguyện ý không ràng buộc hiến cho Tung Hoành Kiếm Tông. Đối này, Trần Tông vẫn chưa có cái gì kháng cự ý tưởng, chẳng qua Trần Tông chân chính thứ tốt, đều bảo tồn ở hư di giới nội. Hư di giới, Trần Tông cũng không dám bại lộ, làm trừ bỏ chính mình bên ngoài người biết, bởi vậy, chỉ có thể lấy ra giới tử túi nội đồ vật, chính mình trưởng thành cùng Tung Hoành Kiếm Tông phân không khai. Tự xưng vì Tung Hoành Kiếm Tử sau, Tung Hoành Kiếm Tông thật là cho chính mình rất lớn trợ giúp. Như vậy, chính mình hồi báo một phen cũng thực bình thường, không có nửa phần do dự, Trần Tông đem ở Thiên Vân bí cảnh nội được đến công pháp võ học cùng rất nhiều bảo dược hết thảy đều lấy ra, không ràng buộc hiến cho Tung Hoành Kiếm Tông, phong phú Tung Hoành Kiếm Tông căn cơ. Trong rừng hàn cùng các trưởng lão cũng sôi nổi tỏ vẻ, không cần không ràng buộc, mà là sẽ căn cứ đồ vật giá trị, cho ba người tương ứng tông môn cống hiến điểm, không biết các ngươi ba cái có không nói chuyện ở bí cảnh nội trải qua. Trong rừng hàn cười hỏi, tùy ý nói một câu, có lẽ đối tiếp theo bổn tông đệ tử lại tiến vào Thiên Vân bí cảnh sẽ có trợ giúp. Đại trưởng lão cười nói, thượng một lần, Tung Hoành Kiếm Tông tiến vào đệ tử cùng lúc này đây so sánh với, tổn thất không sai biệt lắm, nhưng thu hoạch nhưng kém nhiều, cũng không có gì đặc biệt phát hiện. Bởi vậy không có lưu lại cái gì hữu dụng tin tức. Như vậy yêu cầu, Trần Tông ba người đương nhiên sẽ không cự tuyệt, rốt cuộc liền một ít bảo dược công pháp võ học đều nguyện ý không ràng buộc dâng ra. Mà Thiên Vân bí cảnh, chính mình đám người cả đời này phòng trừng cũng chính là một lần tiến vào cơ hội mà thôi. Ta trước nói đi, Lâm Vũ Tà chủ động mở miệng, thân là đại sư huynh, tự nhiên phải làm một cái gương tốt, mà Lâm Vũ Tà ở giảng thuật trong quá trình, Trần Tông thì tại tự hỏi, Lâm Vũ Tà từ chính mình tiến vào Thiên Vân bí cảnh bắt đầu sở trải qua sự tình. Thập phần kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, thẳng đến cuối cùng tiến vào cổ mộ trong vòng, Trần Tông nguyên bản cho rằng Lâm Vũ Tà sẽ nói ra cổ đồng pho tượng cùng chính mình lấy ra thiết bài biến mất không thấy việc, hẳn là dựa theo chính mình đối Lâm Vũ Tà hiểu biết. Hắn đối Tung Hoành Kiếm Tông là nhất vô tư, kết quả ra ngoài Trần Tông dự kiến, Lâm Vũ Tà thế nhưng không có nói ra, cũng không có cố ý đi xem Trần Tông, phảng phất kia sự kiện chưa từng phát sinh quá dường như. Lâm Vũ Tà kỳ thật cũng suy xét quá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dựa theo chính hắn bình thường cách làm, tự nhiên sẽ nói ra việc này, nhưng suy nghĩ lúc sau lại đánh mất cái này ý niệm. Này ở một mức độ nào đó, hẳn là xem như Trần Tông cùng bí mật đi, chính mình cũng không rõ ràng Trần Tông hay không nguyện ý bị những người khác biết. Nói thẳng ra tới, khả năng sẽ âm đến Trần Tông không mau, rốt cuộc Trần Tông là Tung Hoành Kiếm Tử, nhìn chung đến nay, đối tông môn không có nửa phần bất lợi chỗ, nguyên lão cùng tông chủ cùng với bốn vị trưởng lão đều cẩn thận nghe. Từ Lâm Vũ Tà giảng thuật giữa, nhìn xem có hay không đối tiếp theo tiến vào thiên vân bí cảnh hữu dụng tin tức. Đáng tiếc chính là, cũng không có nhiều ít đối tiếp theo tiến vào thiên vân bí cảnh hữu dụng tin tức. Chỉ là gia tăng rồi đối thiên vân bí cảnh hiểu biết. Tiếp theo là Tả Sơn Mai giảng thuật, Tả Sơn Mai ngôn ngữ càng vì ngắn gọn, nhưng biểu đạt rõ ràng, không bao lâu liền đem chính mình trải qua nói một lần. Nàng trải qua tương đối ít, bởi vì tiến vào di động mê cung lúc sau, liền khốn thủ ở trong đó, thẳng đến bị thiên vân bí cảnh bài xích ra tới. Bất quá ở di động mê cung trong vòng, Tả Sơn Mai được đến một cái đại luyện thật đan, tu vi cũng tăng lên tới chân võ cảnh bát trọng đỉnh. Thực lực tăng nhiều, Tả Sơn Mai giảng thuật xong sau, mọi người ánh mắt liền dừng ở Trần Tông trên người. Trần Tông cũng tự hỏi xong, làm ra quyết định, nguyên lão, tông chủ, bốn vị trưởng lão, Trần Tông đầy mặt chính xác, ngữ khí cũng có vài phần ngưng trọng bộ dáng, tức khắc làm nguyên lão cùng tông chủ cùng với bốn vị trưởng lão cũng ngưng trọng lên. Tiếp theo ta muốn nói sự tình rất quan trọng, vô luận như thế nào đều không thể truyền ra đi, bị người khác biết được. Đến mật thất, Nguyên Lăng Tử không chút do dự mở miệng, đi, trong rừng Hàn cũng lập tức đứng dậy, biểu lộ đối Trần Tông tín nhiệm, nguyên lão, tông chủ, bốn vị trưởng lão, đệ tử trước cáo từ. Lâm Vũ Tà lại là nói, đi thôi, trong rừng Hàn gật gật đầu, phỏng chừng Trần Tông muốn nói sự tình rất quan trọng, là đại bí mật, Lâm Vũ Tà cùng Tả Sơn Mai đương nhiên cũng rất muốn biết. Thập phần tò mò, nhưng lại cảm thấy chính mình tu vi bất quá là chân võ cảnh trình tự. Vạn nhất đã biết này bí mật, ngày sau bị nhân sinh bát. Ai biết có thể hay không bị những người khác biết được. Bởi vậy, không cho người khác biết đến tốt nhất phương pháp, chính là chính mình cũng không biết. Nói đến cùng, Lâm Vũ Tà nhất cử nhất động, đều ở vì Tung Hoành Kiếm Tông suy xét. Đệ tử cáo từ, Tả Sơn Mai cũng nói, hai người trước sau rời đi, ở trong rừng Hàn dẫn dắt dưới, mọi người hướng Tung Hoành Kiếm sau điện mặt mà đi, nhanh chóng tiến vào sâu nhất mật thất giữa. Ở chỗ này, cũng đủ bí ẩn, không cần lo lắng bị nghe được cái gì tin tức. Hảo, người có thể yên tâm nói. Nguyên Lăng Tử ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trần Tông. Trần Tông cũng không có do dự, lập tức nói lên, từ chính mình tiến vào thiên vân bí cảnh bắt đầu, ở vào cái gì hoàn cảnh, hướng cái gì phương hướng di động, cuối cùng phát hiện đại thác nước, chỉ cần tạm thời đánh đoạn thác nước, là có thể đủ phát hiện thác nước sau hang động đá vôi. Ở kia hang động đá vôi trong vòng, có ngàn năm thạch nhũ nhưng tăng lên tu vi, Trần Tông nói, hơn nữa sắp sửa công kích độ cao cùng sở yêu cầu lực công kích cũng thuyết minh một phen. Hảo, Nguyên Lăng Tử đám người sôi nổi kích động không thôi, ngàn năm thạch nhũ a, kia chính là hiếm thấy bảo vật, này tin tức đối với tiếp theo tông môn đệ tử tiến vào thiên vân bí cảnh nội, đem có không nhỏ trợ giúp, mặt khác một chuyện, đệ tử cảm thấy càng thêm quan trọng, Trần Tông lại lần nữa mở miệng, đích xác, tìm hiểu cổ huyền bia ảo diệu, xác thật so đạt được ngàn năm thạch nhũ càng quan trọng, rốt cuộc tu vi là có thể thông qua tu luyện tới tăng lên, đơn giản là đa dụng một ít thời gian, nhưng cổ huyền bia thần diệu lực lượng hạ, đem công pháp võ học tăng lên, lại không chỉ là tiêu phí thời gian là có thể đủ làm được. Trần Tông đem cổ mộ nội một ít tình huống, đặc biệt là thây khô huyết thi tình huống thuyết minh một phen lúc sau, liền đề cập cổ huyền bia, đệ tử thông qua cổ huyền bia lực lượng, đã đem Tung Hoành công tiếp tục tăng lên tới đệ tứ 10 tầng. Sử chi trở thành thiên cấp tuyệt phẩm công pháp, cũng đem Tung Hoành kiếm pháp suy đoán đến đệ tứ 10 thức. Trở thành thiên cấp tuyệt phẩm kiếm pháp, Trần Tông nói, một câu phảng phất oanh lôi ở nguyên lão đám người bên tai nổ vang. Chấn đến bọn họ thất điên bát đảo, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Tung Hoành kiếm điển từ thiên cấp cực phẩm tăng lên tới thiên cấp tuyệt phẩm trình tự. Tức khác, nguyên lão cùng tông chủ cùng với bốn vị trưởng lão sôi nổi kích động không thôi. Nhanh nhất đổi mới, đọc thỉnh, chương 483, toàn lực đột phá, mỏi mệt một ngày, cảm giác hai cái đùi đều không phải chính mình, toàn bộ mật thất giữa, một trận yên lặng, Trần Tông cũng không có lại mở miệng nói chuyện, nguyên lão Nguyên Lăng Tử cùng tông chủ trong rừng Hàn cùng với bốn vị trưởng lão đều ở vào khiếp sợ bên trong. Khiếp sợ rất nhiều, bọn họ suy nghĩ bay tán loạn, tựa hồ phiêu hướng phương xa, kỳ thật ở mấy trăm năm trước, Tung Hoành kiếm điển cũng không chỉ có 36 tầng. Nguyên lão Nguyên Lăng Tử bỗng nhiên mở miệng, thanh âm có chút mơ hồ, phảng phất ở hồi ức. Trần Tông trong lòng vừa động, lắng nghe lên, đó là chúng ta tung hoành kiếm tông nhất mạnh mẽ thời điểm. Đáng tiếc, Nguyên Lăng Tử lắc đầu thở dài không thôi, bất quá lúc ấy, tung hoành kiếm điển cũng chỉ có 38 tầng, thuộc về tàn khuyết thiên cấp tuyệt phẩm, bất quá thứ 37 tầng cùng thứ 38 tầng thập phần nghiêm khắc. Cũng không có trực tiếp ghi lại xuống dưới, mà là áp dụng khẩu khẩu tương thụ phương thức, cũng rất ít người có thể được đến truyền thụ. Thực bất hạnh, tông môn gặp đại kiếp nạn khi, tử thương rất nhiều tổn thất thảm trọng, dẫn tới thứ 37 tầng cùng 38 tầng mất đi truyền thừa. Không nghĩ tới một ngày kia, bổn tông đệ tử thế nhưng có thể hoàn thiện tung hoành kiếm điển. Hơn nữa sử chi trở thành chân chính thiên cấp tuyệt phẩm. Nguyên Lăng Tử càng là cảm khái vạn phần, đương nhiên, bọn họ nội tâm kỳ thật còn có nho nhỏ hoài nghi. Thiên cấp tuyệt phẩm quá mức khó được, thập phần cao thâm huyền diệu, tung hoành kiếm tông cũng từng nỗ lực quá, muốn đem tung hoành kiếm điển bổ toàn. Đáng tiếc, nỗ lực đến nay còn không có người làm được, nguyên nhân chính là vì như thế, mới biết được trong đó khó khăn, Trần Tông lại làm được, vẫn là toàn bộ hoàn thiện, không thể không gọi người hoài nghi, rốt cuộc Trần Tông quá tuổi trẻ, tu vi cũng không đủ cao, nhưng mặc kệ như thế nào, mọi người vẫn là thập phần khát vọng kia bị hoàn thiện sau tung hoành kiếm điển. Cứ việc đối nhân cực cảnh vô dụng, đối tông môn mà nói, lại có thật lớn ý nghĩa, vì thế, một đám mắt trông mong nhìn Trần Tông, Nguyên lão, tông chủ, bốn vị trưởng lão, ta nếu nói ra việc này, liền tính toán đem cuối cùng bốn tầng tung hoành công cùng tung hoành kiếm pháp hiến cho tông môn. Trần Tông cười nói, bất quá bởi vì đây là căn cứ ta tự thân tình huống hoàn thiện. Nếu người khác tu luyện nói, còn cần chính mình cân nhắc một phen. Nghe được Trần Tông nói, Nguyên Lăng Tử cùng trong rừng hàn cùng với bốn vị trưởng lão lập tức lâm vào thật lớn hạnh phúc. Giữa, kích động không thôi, đến nỗi cái gì căn cứ tự thân tình huống hoàn thiện. Kia thực bình thường, hảo hảo hảo, Nguyên Lăng Tử liên tục run rẩy. Hắn thập phần rõ ràng một môn thiên cấp tuyệt phẩm công pháp võ học đối tông môn ảnh hưởng. Nếu là có thể được đến một môn hoàn chỉnh thiên cấp tuyệt phẩm công pháp võ học, tương lai tung hoành kiếm tông, đem cụ bị càng cao thâm tiềm lực. Đại trưởng lão nhanh chóng lấy ra giấy cùng bút giao cho Trần Tông. Trần Tông tiếp nhận lúc sau, liền đem tung hoành công cuối cùng 4 tầng cùng tung hoành kiếm pháp cuối cùng 4 thức sáng tác. Xuống dưới, Nguyên Lăng Tử gấp không chờ nổi đứng ở một bên nhìn. Càng xem càng là kích động, theo sau, tông chủ trong rừng hàn cùng 4 vị trưởng lão lần lượt nhìn. Một đám kích động đến cười ngây ngô, đường đường nhân cực cảnh cường giả, lại là một bộ cười ngây ngô bộ dáng. Sắc thật thực hiếm thấy, hảo hảo hảo, Trần Tông, người đối kiếm tông có thật lớn cống hiến, mặc kệ người có cái gì yêu cầu đều có thể nói ra. Cho dù là người muốn này tông chủ chi vị, trong rừng hàn mở miệng, chém đinh chặt sắt nói, làm bốn vị trưởng lão ngẩn ra, nhưng không ai đưa ra phản đối ý kiến, như thế thiên cấp tuyệt phẩm tung hoành kiếm điển, đích xác đối tung hoành kiếm tông cống hiến vô cùng thật lớn. Ý nghĩa sâu xa, đủ để trở thành tung hoành kiếm tông một lần nữa quật khởi dựa vào chi nhất. Tông chủ nói quá lời, Trần Tông chính xác nói, đệ tử nhưng không có cái kia năng lực thống trị hảo một cái tông môn. Còn nữa, đệ tử là kiếm tông đệ tử, càng là kiếm tông kiếm tử, khả năng cho phép vì kiếm tông là một ít cống hiến. Lại hẳn là bất quá, ha ha ha ha, bất luận là Nguyên lão vẫn là tông chủ vẫn là bốn vị trưởng lão sôi nổi đều cười to không thôi. Thập phần cao hứng, bọn họ cảm thấy, đem Trần Tông thu vào môn chung. Hơn nữa trọng điểm bồi dưỡng, là từ lúc chào đời tới nay làm ra chính xác nhất quyết định. Nhưng, Trần Tông không đề cập tới ra yêu cầu, tông môn lại không có khả năng bạch bạch lấy đi Trần Tông sở hoàn thiện công pháp võ học. Trần Tông, ngươi hiện tại là cái gì tu vi? Nguyên Lăng Tử mở miệng dò hỏi, Trần Tông hơi thở nội liễm, ngày thường rất khó lấy nhìn ra tới tu vi. Theo Trần Tông một tia hơi thở tràn ngập khai đi, Nguyên lão tông chủ cùng các trưởng lão đều kinh ngạc không thôi. Chân võ cảnh bảy trọng đỉnh, phải biết rằng, tiến vào Thiên Vân bí cảnh trước, Trần Tông tu vi là chân võ cảnh bảy trọng lúc đầu. Ở Thiên Vân bí cảnh nội không đến một tháng thời gian liền có như vậy rõ ràng tăng lên. Đích xác thực kinh người, lấy ngươi cảnh giới, chỉ sợ này tu vi chính là lớn nhất đoàn bản đi. Tiếp theo, ngươi hảo hảo tu luyện, tông môn cũng sẽ tận lớn nhất chi lực, trợ ngươi tăng lên tu vi, Nguyên Lăng Tử trịnh trọng nói, đối này, Trần Tông tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì dị nghị. Đến nỗi kia một khối thiết bài, Trần Tông nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không có hiến cho tông môn. Có lẽ, ngày sau còn có thể đủ có tác dụng, mật thất nói chuyện với nhau kết thúc, Trần Tông cũng cáo từ rời đi, mà Nguyên lão cùng tông chủ cùng với bốn vị trưởng lão lại vẫn là đãi ở mật thất trong vòng. Không ngừng nghiên cứu tung hoành kiếm điển cuối cùng 4 tầng. Càng là nghiên cứu liền càng là kinh ngạc, hoàn mỹ, quá hoàn mỹ, lấy bọn họ cảnh giới cùng tích lũy, hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì không đủ chỗ. Phản hồi Mặc Trúc Cư, Trần Tông một lát không ngừng, tiếp tục tu luyện lên, chính như Nguyên lão Nguyên Lăng Tử theo như lời. Chính mình tu vi chính là đoàn bản, là thực lực tăng lên lớn nhất hạn chế, giống vậy như một cái thùng gỗ, lại từng khối tấm ván gỗ cấu thành, mỗi một khối tấm ván gỗ đều đại biểu một cái phương diện. Tu vi chính là một trong số đó, chỉ là tu vi tăng lên, dựa vào không phải tìm hiểu, mà là tích lũy, trừ phi có thể được đến cái gì bảo vật, bằng không chỉ có thể dựa vào khổ tu, ít nhất, muốn trước đem tu vi tăng lên tới chân võ cảnh bát trọng. Trần Tông ám đạo, Thiên Vân bí cảnh một hàng, làm Trần Tông kiến thức đến càng cường đại trẻ tuổi thiên tài. Như Minh Nha, như Long Tâm Thần, có lẽ có thể nói, bất luận là Minh Nha vẫn là Long Tâm Thần hai người tuổi tác đều so với chính mình đại. Ít nhất nhiều ra 5 tuổi, mà bọn họ ngay từ đầu tu luyện hoàn cảnh, cũng không phải chính mình có thể đối lập, nhưng này đó đều là lấy cớ. Võ giả thế giới, trước nay chỉ xem thành tựu, người quá trình như thế nào ác liệt như thế nào gian nan. Không có người sẽ đi để ý tới, kia bất quá là lấy được thật lớn thành tựu lúc sau điểm xuyết. Làm người càng thêm kinh ngạc cảm thán, chỉ thế mà thôi, nếu không có gì thành tựu, còn lại là mẫn nhiên với chúng, như vậy bé nhỏ không đáng kể. Huống chi, chính mình cùng này đó thiên tài thiên kiêu ở vào cùng cái thời đại. Nhất định phải cùng bọn họ tranh phong, tìm lấy cớ, kia chỉ là kẻ yếu hành vi, khổ luyện đi, chỉ có như thế, ngày hôm sau, Nguyên lão Nguyên Lăng Tử lại là lặng yên rời đi tông môn. Làm tông môn Nguyên lão, ngày thường ở vào quy ẩn trạng thái, cũng là ở trấn thủ tông môn, nếu làm người biết hắn ra ngoài hành tung, có khả năng sẽ dẫn tới mặt khác tông môn cường giả mai phục đánh lén. Thời gian cực nhanh, một tháng đi qua, trải qua một phen khổ tu, Trần Tông tu vi tăng lên tới chân võ cảnh bảy trọng cực hạn. Nhưng khoảng cách đột phá đến chân võ cảnh bát trọng, lại vẫn là có một ít khoảng cách. Nguyên Lăng Tử trở về, thẳng đến Mặc Trúc Cư. Trần Tông, đây là 10 viên luyện thật đan, người nhất nhất đem chi dùng luyện hóa. Nguyên lão Nguyên Lăng Tử mang theo một thân mỏi mệt, lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Trần Tông. Luyện thật đan là tích hợp chân võ cảnh võ giả, đặc biệt là chân võ cảnh hậu kỳ võ giả tăng lên tu vi đan dược. Thực chân quý, Trần Tông tiếp nhận bình ngọc lúc sau thập phần kinh ngạc. Nhìn nhìn lại Nguyên lão mỏi mệt bộ dáng, liền biết phải được đến này 10 viên luyện thật đan, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy, lấy Nguyên lão nhân cực cảnh 4 trọng tu vi thả như thế. Có thể thấy được trong đó khó khăn, đa tạ Nguyên lão, Trần Tông trịnh trọng hành lễ, đây là ngươi nên được, cùng ngươi đối kiếm tông cống hiến đối lập lên, căn bản là không tính cái gì. Nguyên Lăng Tử lại là cười nói, 10 viên luyện thật đan đạt được đích xác không dễ dàng. Thực chân quý, nhưng cùng cuối cùng 4 tầng tung hoành kiếm điển đối lập lên, vẫn là có rất lớn chênh lệch, hảo hảo tu luyện, tranh thủ đem tu vi tận lực tăng lên lên. Nguyên lão dặn dò nói, thân hình chợt lóe, rời đi Mặc Trúc Cư. Trần Tông đem tung hoành kiếm điển cuối cùng 4 tầng cống hiến cấp kiếm tông. Đến nỗi Hỗn Thiên đại chân lực tác không có, rốt cuộc đây là chém giết Doãn Vô Nhai sau được đến. Vạn nhất bị Vạn La Tông đã biết, chính là một cái thiên đại phiền toái. Bởi vậy, ở vô pháp đối kháng Vạn La Tông phía trước, tốt nhất là chính mình lưu trữ Hỗn Thiên đại chân lực. Mở ra nút bình, đảo ra một cái luyện thật đan, toàn thân kim hoàng sắc đan dược tản mát ra say lòng người dược hương. Tràn ngập khai đi. Trần Tông một thân tinh thuần chân lực cũng tùy theo nhanh chóng chuyển động lên. Dùng, vận chuyển công pháp luyện hóa, đánh sâu vào thứ 8 điều chân mạch, một cái luyện thật đan ẩn chứa lực lượng thực phong phú. Mà Trần Tông tích lũy cũng thập phần hồn hậu, phối hợp dưới, nước chảy thành sông, thứ 8 điều chân mạch không ngừng bị giải khai, đem thứ 8 điều chân mạch đả thông nháy mắt, mạnh mẽ hơi thở chợt từ Trần Tông quanh thân thổi tập khai đi. Cuốn lên một trận bụi đất, chân võ cảnh bát trọng lúc đầu. Theo sau, tung hoành công vận chuyển quỹ đạo cũng đã xảy ra biến hóa. Thứ 33 tầng, đem thứ 33 tầng tung hoành công liên tục không ngừng vận chuyển 9 đại chu thiên sau. Tu vi liền hoàn toàn củng cố xuống dưới, Trần Tông lấy ra đệ nhị viên luyện thật đan dùng, chân võ cảnh bát trọng tu vi tăng lên so chân võ cảnh bảy trọng càng khó. Luyện thật đan tuy rằng cường đại, nhưng nề hà Trần Tông chân lực vô cùng tinh thuần, một cái luyện thật đan bị hoàn toàn luyện hóa, Trần Tông tu vi cũng không có tăng lên nhiều ít, mới vừa rồi có thể một cái đã đột phá, cũng là vì Trần Tông bản thân tích lũy tới rồi cực hạn duyên cớ. Luyện hóa đệ tam viên, luyện hóa đệ tứ viên, luyện hóa thứ năm viên, rốt cuộc, Trần Tông trên người hơi thở lại lần nữa trở nên càng cường đại hơn. Chân võ cảnh bát trọng trung kỳ, tung hoành công thứ 34 tầng, đem dư lại 5 viên toàn bộ luyện hóa, tu vi cũng đạt tới chân võ cảnh bát trọng trung kỳ đỉnh. Khoảng cách một bước là có thể đột phá đến chân võ cảnh bát trọng hậu kỳ. Bất quá này một bước, Trần Tông phỏng chừng, ít nhất còn cần 2 viên luyện thật đan mới được, ở không có luyện thật đan dưới tình huống bằng chính mình tu luyện. Phỏng chừng đến một tháng thời gian mới được, củng cố tu vi lúc sau, Trần Tông đứng dậy rút kiếm, luyện khởi tung hoành kiếm pháp, một lần lại một lần, bất quá 10 biến sau, tung hoành kiếm pháp thứ 38 thức cùng thứ 34 thức cũng hoàn toàn nắm giữ. Hiện giờ ta chiến lực, hẳn là vượt qua 4 sao cấp lúc đầu đi, Trần Tông ám đạo, có lẽ, không ngừng đơn giản như vậy, rất có thể sẽ không kém hơn bất luận cái gì 4 sao cấp trung kỳ. Chân võ cảnh bát trọng trung kỳ đỉnh tu vi, phỏng chừng 4 sao cấp trung kỳ chiến lực, mà Trần Tông tuổi tác còn không đến 30 tuổi, này không thể nghi ngờ chính là năm đại thiên kiêu cấp bậc, thậm chí càng thêm có tiềm lực. Một tháng thời gian, đãi ta đem tu vi tăng lên tới chân võ cảnh bát trọng hậu kỳ, liền ra ngoài rèn luyện. Trần Tông ám đạo một tiếng, hơi chút nghỉ ngơi sau, lại đầu nhập đến tu luyện giữa cấp bách. Chương 484, Toái Dương, mây đen răng đầy, như một khối to thật lớn vô cùng sắt mà thẳng dục trầm trụy, áp sụp đại địa, ầm vang một tiếng, lóa mắt điện quang chiếu sáng lên một phương không trung, phảng phất ẩn sâu khủng bố cự thú, chờ đợi diệt thế. Chợt, tiếng rít vang lên, cuồng phong thổi tập, thiên địa mênh mông cuồn cuộn, thổi đến kia dày nặng như sắt mà mây đen chậm rãi di động lên. Trên mặt đất bụi đất cuồn cuộn tràn ngập, vô số cát sỏi theo gió bay múa, mây đen tầng bên trong, vô số điện quang lóng lánh, hóa thành từng đạo chói mắt tia chớp như cự mãng phá vân mà ra. Khắp nơi uốn lượn, phảng phất tận thế buông xuống, ngón cái đầu lớn nhỏ giọt mưa từ không trung đánh rơi. Nếu sao băng giống nhau nhanh chóng, đập ở trên tảng đá, phát ra tiếng vang thanh thúy, rách nát khai đi, bọt nước văng khắp nơi, càng nhiều giọt mưa sôi nổi đánh rơi, bao trùm thiên địa chi gian, rừng ở cục đá, cỏ xanh, lá cây thượng, phát ra thanh thúy thanh âm rậm rạp, vang vọng với thiên địa chi gian. Từ xa nhìn lại, phảng phất nước lũ từ trên trời giáng xuống, thẳng dục làm đại địa chìm nghỉm. Loại này thời tiết, người thường cùng tầm thường võ giả chỉ biết đãi ở kiên cố trong phòng, không dám ra ngoài. Một đạo thân ảnh lại từ nơi xa mà đến, tốc độ cực nhanh, nhanh như điện chớp, vô số thật lớn giọt mưa sôi nổi đánh rơi ở kia thân ảnh thượng, sôi nổi bị một tầng vô hình lực lượng chống đỡ chủ. Theo bóng người kia cao tốc di động mà kéo túm ra một cái thật dài dòng nước, tràn ngập đến mấy chục mét có hơn, phát ra kinh người rít gào tiếng động, như một cái dòng nước ở thiên địa chi gian chạy như bay. Chân võ cảnh bát trọng hậu kỳ tu vi cùng thứ 30 năm tầng tung hoành công, làm Trần Tông hộ thể chân lực trở nên thập phần mạnh mẽ. Cho dù là đứng tùy ý tâm thường chân võ cảnh bát trọng đỉnh võ giả toàn lực công kích cũng khó có thể bị đánh bại, liền tính là tầm thường chân võ cảnh cửu trọng võ giả muốn đánh bại cũng không có dễ dàng như vậy. Tu vi đột phá đến chân võ cảnh bát trọng hậu kỳ cũng củng cố xuống dưới, lại đem tung hoành kiếm pháp thứ 30 năm thức hoàn toàn nắm giữ sau, Trần Tông liền đưa ra ngoài rèn luyện ý tưởng. Đối này, Nguyên lão cùng tông chủ bọn người không có ngăn trở, bọn họ rõ ràng hơn Trần Tông liền giống như chân long, không thể khốn thủ với đầy đất, kia bất lợi với hắn trưởng thành. Rời đi tung hoành kiếm tông, Trần Tông một đường hướng đông mà đi, đó là đi trước Long Đồ Hoàng Triều Hoàng Thành phương hướng. Long Đồ Hoàng Triều Hoàng Thất, thuộc về thượng phẩm cấp tông môn, rất cường đại, làm trung tâm Hoàng Thành bên trong, không chỉ có rất nhiều quan lớn nhân viên quan trọng, càng có rất nhiều thiên tài cùng cường giả, nếu rèn luyện, tự nhiên muốn hướng thiên tài cường giả càng nhiều địa phương đi, mới có ý nghĩa. Long Đồ Hoàng Triều cảnh nội có 8 phủ, mà kia Hoàng Thành lại không thuộc về 8 phủ chi nhất. Chuẩn xác mà nói, Long Đồ Hoàng Triều địa giới, hẳn là một Hoàng Thành 8 phủ, từ Thiên Giang phủ xuất phát đi trước Hoàng Thành, trên đường sẽ trải qua Vạn La phủ, này đủ để đem người thường đập đến nằm sấp xuống, hơn nữa bị thương mưa to, lại không cách nào ảnh hưởng Trần Tông mảy may, như mũi tên rời dây cung nhanh chóng sắc bén, thẳng tiến không lùi. Mưa to dần dần biến dày nặng như sắt mà mây đen cũng chậm rãi biến đạm. Đương một tia nắng mặt trời như thiên kiếm xé rách cuối cùng mây đen sái lạc khi, vũ cũng đồng thời đình chỉ, thời tiết trong, không khí lại thập phần ướt át, cỏ cây cùng bùn đất cùng với nước mưa hỗn hợp hương vị tràn ngập ở trong đó. Bỗng nhiên, Trần Tông cảm giác được một trận cực nóng dâng lên, nhanh chóng tới gần, thật giống như là một vòng mặt trời chói chang từ phía sau oanh kích mà đến. Không khí bên trong đại lượng ướt át hơi thở bị bốc hơi, hóa thành màu trắng hơi nước lượn lờ thẳng thượng. Càng có chứa từng đợt suy suy tiếng vang, không đến một phần 10 giây khoảnh khắc, Trần Tông liền nhanh chóng phản ứng lại đây, chiếu huyền cảnh giới hạ, trong không khí hạt bụi kịch liệt di động, làm Trần Tông rõ ràng nắm chắc đến phía sau kia nóng cháy công kích cường độ. 4 sao cấp lúc đầu, này tốc độ, lại tới gần 4 sao cấp trung kỳ, đổi thành đột phá đến chân võ cảnh bát trọng phía trước Trần Tông. Căn bản là vô pháp bằng tự thân thực lực ngăn trở này một kích. Nhưng hiện tại, xoay người, rút kiếm, hai cái động tác nối liền, nước chảy mây trôi, ở cùng thời gian hoàn thành, màu bạc kiếm quang lộng lẫy đắc thắng quá liệt dương quang mang. Từ thượng đi xuống dựng chém xuống, một đoàn cối xay lớn nhỏ xí hồng liệt dương mang theo khủng bố nóng cháy cực nóng cùng cuồng bạo. Đến cực điểm uy lực không lưu tình chút nào oanh sát tới. Lại ở kia nhất kiếm dưới, bị trực tiếp chảm nứt, một phân thành hai, bị chảm thành hai nửa liệt dương từ Trần Tông tả hữu bên cạnh người đánh sâu vào mà qua. Đáng sợ cực nóng phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình đốt trọi. Trần Tông thấy được ra tay tập kích người, Cổ Chí Dương có chút ngoài ý muốn. Cổ Chí Dương nhìn đến Trần Tông, cũng là thực ngoài ý muốn, nhưng lại không lưu tình chút nào ra tay, dục đem Trần Tông oanh sát. Thiên Vân bí cảnh một hàng, Trần Tông tồn tại ra tới, làm Cổ Chí Dương cảm thấy đối phương đạt được không ít chỗ tốt, trở nên càng cường đại hơn. Này đối tung hoành kiếm tông mà nói là chuyện tốt, nhưng đối Chân Dương tông mà nói không phải cái gì chuyện tốt. Đặc biệt chính mình đệ đệ hiện tại còn hám ở Trần Tông bóng ma dưới, không còn nữa ngày xưa khí phách hăng hái. Cổ Chí Dương nguyên bản là tính toán dùng này một kích đem Trần Tông oanh sát, không nghĩ tới không chỉ có không có thể đem Trần Tông oanh sát, còn bị đối phương nhất kiếm đánh bại chảm nứt, càng là ngoài dự đoán. Hai tròng mắt trừng, đồng tử phảng phất liệt dương đốt cháy, mạnh mẽ mà nóng cháy hơi thở tự cao lớn cường tráng thân hình trung phát ra mà ra. Lạnh bốn phía ẩm ướt bị nháy mắt bốc hơi vì hơi nước. Màu trắng xương khói tràn ngập chi gian phóng lên cao, Cổ Chí Dương thân hình phảng phất ẩn chứa khủng bố đến cực điểm cực nóng cuồng bạo lực lượng. Sau lưng càng là trực tiếp hiện ra ra một vòng liệt dương hư ảnh. Cổ Chí Dương sớm đã đem chân dương tông chân truyền chân dương công tu luyện đến mức tận cùng. Lúc này, càng là thôi phát đến mức tận cùng, một chưởng đánh ra, lòng bàn tay bên trong phảng phất ẩn chứa một vòng nho nhỏ mặt trời chói chang, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, hung hăng oanh hướng Trần Tông, bốn sao cấp trung kỳ chiến lực, bộc phát ra 10 thành công lực Cổ Chí Dương càng thêm mạnh mẽ. Song kiếm nơi tay, Trần Tông không chút nào né tránh, tung hoành kiếm pháp thứ 30 năm thức thi triển, càng thêm sắc bén bá đạo kiếm quang phá không sát ra. Bất luận là Cổ Chí Dương tên tuổi vẫn là thực lực, đều đáng giá Trần Tông lấy ra chân chính thực lực cùng chi nhất chiến. Rồi sau đó, đánh vỡ đối phương uy thế, Trần Tông vừa ra kiếm, Cổ Chí Dương sắc mặt chính là biến đổi, trong lúc nhất thời, hắn có một loại đối mặt Lâm Vũ Tà cảm giác, nhưng lại bất đồng, Lâm Vũ Tà được xưng là Hàn Vũ kiếm, tu luyện tung hoành công cùng tung hoành kiếm pháp hắn, một tay kiếm pháp thập phần sắc bén, giống như băng hàn mưa to, mở ra khai thế công thập phần làm cho người ta sợ hãi. Từng nhiều lần cùng Lâm Vũ Tà giao thủ Cổ Chí Dương rất rõ ràng Lâm Vũ Tà kiếm pháp phong cách. Không hề nghi ngờ, Trần Tông sở thi triển cũng là tung hoành kiếm pháp, nhưng phong cách lại không giống nhau. Đây là một loại thẳng tiến không lùi sắc bén, phảng phất tung hoành thiên địa, đem hết thảy cứng rắn đều chạm nứt bá đạo. Cổ Chí Dương oanh ra một trường, lại lần nữa bị Trần Tông kiếm cắt ra. Trải qua Cổ Huyền Bia tìm hiểu lúc sau, Trần Tông đem tung hoành công cùng tung hoành kiếm pháp tiến hành rồi sửa chữa. Thiếu vài phần hùng hồn, lại nhiều vài phần sắc bén, 100% phù hợp tự thân, có thể đem uy lực phát huy đến mức tận cùng, này đối với chiến lực tăng phúc cũng không phải là nhỏ tí tẹo, lại lần nữa oanh ra một trường, tựa hồ càng thêm mạnh mẽ, lại vẫn là ở Trần Tông dưới kiếm bị cắt ra, tu vi đạt tới chân võ cảnh bát trọng hậu kỳ, hơn nữa đem kiếm pháp cũng tu luyện đến thứ 30 năm thức Trần Tông. Một thân chiến lực không thể nghi ngờ càng cường đại hơn, hoàn toàn đạt tới 4 sao cấp hậu kỳ trình tự, lại nhất kiếm bổ ra Cổ Chí Dương trường pháp, Trần Tông chủ động phản kích sát ra, song kiếm triển khai tung hoành kiếm pháp thứ 30 năm thức, nhất kiếm vì túng nhất kiếm vì hoành, song kiếm hợp bích, tung hoành thiên địa. Trong lúc nhất thời, Cổ Chí Dương phát hiện chính mình thế nhưng bị áp chế. Không thể tưởng tượng, này Trần Tông cùng chính mình so sánh với, ước chừng có 5-6 tuổi chênh lệch, ở phía trước, với chính mình trong mắt cũng giống như con kiến. Hiện tại, không những có thể cùng chính mình quyết đấu, còn có thể đủ đem chính mình áp chế. Trong lúc nhất thời, kiêu ngạo như Cổ Chí Dương cũng không cấm sinh ra một tia hối hận cảm xúc. Sớm biết rằng liền ra tay, thừa dịp Trần Tông còn chưa trưởng thành lên khi đem chi đánh chết. Hiện tại, đã không còn kịp rồi. Không, còn có cơ hội, nuốt dương biến, không có nửa phần do dự, Cổ Chí Dương thi triển ra chân dương tông bí pháp, đáng sợ hơi thở đánh sâu vào khai đi, cực nóng phảng phất muốn đem bốn phía đều đốt cháy vì cho tàn. Trên bầu trời liệt dương tựa hồ cũng giao tương hô ứng, chiếu xuống dương quang bị tụ lại, ở Cổ Chí Dương trên đỉnh đầu không ngưng tụ vì một đoàn đầu người lớn nhỏ xí hồng quang mang, giống như là thu nhỏ lại bản liệt dương, quang mang cực cường, nhiệt ý cương người, so với ở Thiên Vân bí cảnh nội kia chân dương tông đệ tử sở thi triển nuốt dương biến tới, còn mạnh hơn hoành ra vài lần. Há mồm, liệt dương rơi xuống, bị Cổ Chí Dương nuốt vào bụng, Cổ Chí Dương thân hình cũng phảng phất bốc cháy lên, tản mát ra vô cùng mãnh liệt quang mang, giống như hình người liệt dương, này hơi thở càng thêm cường hoành, tiêu lên tới 4 sao cấp hậu kỳ, hai tròng mắt chán bắn ra quang mang như ánh mặt trời. Cổ Chí Dương đôi tay nâng lên, đối với Trần Tông liên tục đánh ra, một trường tiếp theo một trường, hóa thành một đoàn lại một đoàn đầu người lớn nhỏ xí hồng quang mang, không ngừng oanh hướng Trần Tông, tựa như một hồi lưu tinh hỏa vũ. Trần Tông thân hình bị bao phủ, vô số nổ mạnh, đem bốn phía tạc nứt, mặt đất chấn động, như vạn thú lao nhanh, đá vụn hỗn hợp mãnh liệt quang mang văng khắp nơi, đương nổ mạnh đình chỉ, lan đến vài trăm thước phạm vi, bụi đất tràn ngập bên trong, như là một đóa thật lớn nấm phóng lên cao, bỗng nhiên, lộng lẫy không gì sánh được chữ thập kiếm quang từ nóng cháy khói đặc bên trong sát ra. Không gì sánh được như lôi đình nhanh chóng hung mãnh, sát hướng Cổ Chí Dương, Cổ Chí Dương hai tay chấn động, thật mạnh xí màu đỏ sóng gợn đánh sâu vào. Không khí giữa vang lên liên tiếp thoán nổ mạnh, sóng gợn tùng tùng, với Trần Tông song kiếm dưới, lại bị trực tiếp xé rách, căn bản là vô pháp chống đỡ mảy may, khinh thân, tới gần, song kiếm như sông dài thác nước oanh hướng Cổ Chí Dương. Thanh thế mênh mông cuồn cuộn uy lực vô cùng, Cổ Chí Dương phát hiện chính mình thế nhưng theo không kịp Trần Tông song kiếm tốc độ. Trực tiếp bị chảm phi mà ra, hai tay thượng tràn ngập ra một đạo nhợt nhạt huyết tuyến. Cổ Chí Dương lui, Trần Tông truy kích, tốc độ càng mau, song kiếm liên miên không dứt. Mỗi nhất kiếm đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy lực. Thứ, chảm, chọn, bất đồng ứng dụng phương thức, lại đều là tung hoành kiếm pháp thứ 30 năm thức. Cực hạn suy diễn, Cổ Chí Dương phát hiện chính mình lại một lần bị áp chế. Cho dù là chính mình thi triển nuốt dương biến cửa này bí pháp tăng lên thực lực. Một đường sở quá, mặt đất rách nát, cục đá hóa thành bột, cỏ cây đều bị nướng tiêu, lại biến thành khói bụi phi dương tràn ngập ở giữa không trung. Kiếm quang lướt qua, cũng đem không khí cắt ra, lưu lại từng đạo màu bạc dấu vết, tung hoành kiếm say rậm rạp, giống như bệnh thành một trương thật lớn màu bạc võng, có thể đem không trung che lấp, đem đại địa bao trùm. Cổ Chí Dương đem trường pháp thi triển đến mức tận cùng, đem hết toàn lực chống đỡ Trần Tông công kích, tìm kiếm một đường cơ hội phản kích, nhưng ở Trần Tông song kiếm cuồng bạo tiến công dưới, lại chỉ có thể chống đỡ. Một màn này vừa lúc bị mấy cái đi ngang qua võ giả nhìn đến. Khi bọn hắn nhận ra Cổ Chí Dương khi, một đám trừng lớn hai mắt, kinh hãi không thôi. Chương 485, sinh tử một đường, kiếm quang đánh rơi, rách nát, Cổ Chí Dương thân hình giống như đại hỏa cầu dường như bay ngược, đem mặt đất hoa khai một đạo thật dài cháy đen dấu vết. Cổ Chí Dương cảm giác một trận suy yếu muốn từ thân thể chỗ sâu trong xuất hiện. Nuốt dương biến là một môn rất cường đại bí pháp, lại không cách nào liên tục quá dài thời gian, hơn nữa một kết thúc, người cũng sẽ lâm vào ngắn ngủi suy yếu giữa, thực lực rõ ràng giảm xuống, chiến đấu cường độ càng cao, nuốt dương biến liên tục thời gian liền càng ngắn. Trần Tông thực lực rất mạnh, kiếm pháp cao siêu đến dọa người, một phen chiến đấu kịch liệt dưới, Cổ Chí Dương phát hiện nuốt dương biến lực lượng tiêu hao quá nhiều. Liền sắp kết thúc, một kết thúc, suy yếu sau thực lực, càng không phải Trần Tông đối thủ, không có nửa phần do dự, Cổ Chí Dương mượn lực bay nhanh lui về phía sau, tựa như thiên thạch oanh kích, tốc độ cực nhanh, Trần Tông không chút do dự truy kích qua đi, muốn đem Cổ Chí Dương chém giết, ở như vậy địa phương, cũng sẽ không có cái gì do dự. Cảm thấy được Trần Tông sát ý, Cổ Chí Dương đáy mắt hiện lên một mạt âm ngoan, chợt, trong tay nhiều ra một viên trứng gà lớn nhỏ viên châu. Kia viên châu toàn thân đỏ đậm, tản mát ra kinh người nóng rực cực nóng, Trần Tông đồng tử co rút lại, dừng ở Cổ Chí Dương tay phải trung đỏ đậm viên châu thượng. Từ trong đó cảm nhận được kinh người uy hát Yota, tiểu chân dương bạo liệt đạn, tung hoành kiếm tông có tiểu sét đánh kiếm khí đạn, có thể phóng xuất ra ngụy siêu phàm cảnh kiếm khí công kích. Mà chân dương tông cũng có đồng dạng sự vật, đó chính là tiểu chân dương bạo liệt đạn, đây là thập phần chân quý chi vật, ngày thường sẽ không dùng, rốt cuộc chế tạo khó khăn, dùng một viên liền ít đi một viên, Cổ Chí Dương cũng không muốn, một phương diện là vật ấy đích xác chân quý, mặt khác một phương diện là cảm thấy sỉ nhục, chính mình thế nhưng bị một cái so với chính mình tiểu vài tuổi. Hơn nữa ở phía trước thực lực xa không bằng chính mình người bức bách đến không thể không lấy ra tiểu chân dương bạo liệt đạn, nhưng hết thảy vì mạng sống, này phân khuất nhục cũng sẽ theo đối phương tử vong như vậy biến mất. Nhất kiếm đâm ra, kiếm mang phá không, Trần Tông lại bay nhanh lui về phía sau, cùng Cổ Chí Dương kéo ra khoảng cách. Cùng lúc đó, Cổ Chí Dương cũng đem trong tay tiểu chân dương bạo liệt đạn ném hướng về phía Trần Tông, tựa như một đạo sao băng phá không mang theo kinh người nóng cháy cùng cuồng bạo bay vụt tới. Huyết quang độn, quát khẽ một tiếng, Cổ Chí Dương một trường đập ngực phun ra một ngụm tâm đầu huyết, hóa thành huyết quang tràn ngập bao vây toàn thân, chợt, cả người vèo lập tức bộc phát ra tốc độ kinh người, bay nhanh hướng nơi xa mà đi, nhưng Trần Tông đâm ra kiếm mang vẫn là đánh trúng vừa rời đi Cổ Chí Dương. Từ kia như hồng huyết quang bên trong nghe được một tiếng kêu rên. Ầm ngang, tiểu chân dương bạo liệt đạn nháy mắt nổ tung, đỏ đậm quang mang như diễm lưu đánh sâu vào, lại như lửa sơn bùng nổ, phun trào ra nóng cháy vô cùng cuồn cuộn dung nham, chớp mắt liền bao trùm phạm vi trăm mét. Càng nhanh chóng lan tràn khai đi, lực đánh vào vô cùng khủng bố, như núi hồng bùng nổ dường như bẻ gãy nghiền nát, nơi đi qua, hết thảy đều bị phá hủy, liền nham thạch cũng ở kia đáng sợ vô cùng cực nóng dưới bị thiêu mềm nóng chảy. Tiểu chân dương bạo liệt đạn nổ mạnh khi, Trần Tông chỉ tới kịp lao ra trăm mét tả hữu, kia đáng sợ vô cùng lực lượng hỗn hợp nóng chảy tinh cương nóng cháy cực nóng, nháy mắt đánh sâu vào tới, phá hủy hết thảy sóng nhiệt làm Trần Tông vô pháp hô hấp. Cả người nội nội ngoại ngoại phảng phất bị liệt hỏa xuyên vào. Điên cuồng bỏng cháy giống nhau, loại này cực nóng so với thi triển hỗn nguyên luyện thiết thủ cực nóng còn muốn thắng qua rất nhiều. Lần, trong nháy mắt, Trần Tông đều cho rằng chính mình phải bị đốt thành tro tẫn. Tung hoành chân lực thôi phát đến mức tận cùng, tam giai ngụy linh khí nội giáp lực lượng cũng bị hoàn toàn kích phát ra tới. Song kiếm cuồng bạo vờn quanh ở quanh thân, chỉ mình hết thảy có khả năng chống đỡ loại này đáng sợ đến cực điểm cực nóng. Hơn nữa mượn dùng kia khủng bố vô cùng lực đánh vào nhanh chóng lui về phía sau. Tam trọng phòng hộ lực lượng chồng lên. Trần Tông đủ để chống đỡ trụ 4 sao cấp cực hạn trình tự công kích. Nhưng tiểu chân dương bạo liệt đạn nổ mạnh lúc sau uy lực thật sự là quá mạnh mẽ. Tiểu chân dương bạo liệt đạn bao trùm phạm vi là 200m. 20m trong vòng, liền có thể đem ngụy siêu phàm cảnh giết chết, 50m nội đủ để lệnh ngụy siêu phàm cảnh bị thương. Ngụy siêu phàm cảnh dưới nếu không có đủ cường đại phòng hộ lực lượng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà 100m phạm vi, tiểu chân dương bạo liệt đạn uy lực sẽ suy yếu không ít. Tuy là như thế, cũng đủ để đem 5 sao cấp chiến lược võ giả oanh sát. Trần Tông cả người sau này quảng ra hơn 1000 mét xa, một thân cháy đen bộ dáng, rơi xuống mà xuống, đem một khối thật lớn nham thạch đánh nát, cả người thật sâu lâm vào trong đó. Một màn này làm nơi xa quan chiến mấy cái võ giả kinh hãi không thôi. Tiểu chân dương bạo liệt đạn lực lượng tiêu tán không còn, một cái ước chừng có 200 mét phạm vi hố to xuất hiện ở mọi người trong mắt. Thâm đạt vài mễ, một mảnh cháy đen chung có như gương mặt bóng loáng, đó là bị nóng cháy cực nóng nháy mắt bỏng cháy sở hình thành, nhẹ nhẹ đủ để đem người thường nướng tiêu nhiệt khí, chính không ngừng từ kia hố to bên trong tràn ngập dựng lên. Kia mấy cái võ giả một đám nuốt nước miếng, loại này uy lực quá cường, người nọ là ai? Hình như là Tung Hoành kiếm tử Trần Tông, đã chết đi, uy lực lớn như vậy. Qua nhìn xem, mấy cái võ giả hai mặt nhìn nhau sau, vẫn là hướng Trần Tông rơi xuống địa phương đi qua, bất quá bước chân không mau. Không bao lâu, bọn họ liền thấy được một khối cháy đen thân thể ngã vào đá vụn hố bên trong. Cả người không ngừng toát ra nhiệt khí, đều chín đi, một đám làm cho người ta sợ hãi nhìn chằm chằm kia cháy đen thân hình. Khó có thể cảm giác được cái gì hơi thở dao động. Đáng tiếc a, một đám lại là tiếc hận không thôi, Tung Hoành kiếm tông kiếm tử a, tiền đồ vô lượng, huống chi thế nhưng còn có thể đem năm đại thiên kiêu chi nhất chính dương tử cổ chí dương áp chế. Đi xuống, càng là kinh người, hiện tại lại chết ở nơi này, hắn là Tung Hoành kiếm tử, trên người khẳng định có thứ tốt. Trong đó một người trong mắt chuyển động, trong lòng đại động, dùng mang theo xúi dục ngữ khí mở miệng, đúng vậy, nếu không chúng ta tìm xem. Mặt khác một người cũng là thập phần tâm động, không hảo đi, dù sao cũng là Tung Hoành kiếm tông kiếm tử, một khi truy tra xuống dưới, chúng ta sẽ thực phiền toái, nói không chừng sẽ bị trực tiếp chém giết. Người thứ ba cứ việc cũng tâm động, nhưng cũng lý trí, chỉ cần chúng ta không nói đi ra ngoài, lại có ai biết, huống chi, bắt được chỗ tốt lúc sau, chúng ta liền lập tức rời đi Thiên Giang phủ. Cái thứ tư còn lại là thấp giọng nói, hai tròng mắt lập lòe tham lam quang mang, hảo, liền như vậy làm. Bốn cái võ giả lập tức tiếp cận Trần Tông, chuẩn bị động thủ hết sức, kia cháy đen thân hình bỗng nhiên run lên, bốn người phảng phất đã chịu kinh hách bay nhanh lui về phía sau. Ở bọn họ kinh tủng trong ánh mắt, cháy đen thân hình một lần nữa đứng lên. Trần Tông không chết, đích xác, tiểu chân dương bạo liệt đạn uy lực rất mạnh rất mạnh. Cái loại này uy lực là có tính chất hủy diệt, Trần Tông cảm giác chính mình cả người đều phải bị phá hủy. Trong nháy mắt tử vong bao phủ, may mắn, tam trọng phòng hộ lực lượng suy yếu bộ phận uy lực. Mà chính mình luyện thể tu vì cũng không thấp, có được càng cường đại hơn sinh mệnh lực, hơn nữa ngàn năm tụ tâm bồng bột sinh mệnh lực mới còn sống. Hơn nữa bị ngàn năm tụ tâm lực lượng nhanh chóng giảm bớt thương thế. Chỉ là này thương thế quá nặng. Trọng đến Trần Tông đều cảm giác chính mình tạng phủ gân cốt cơ bắp màng da nghiêm trọng bị bỏng, yêu cầu không ít thời gian mới có thể đủ khỏi hẳn. Đến nỗi kia bốn cái võ giả theo như lời nói, Trần Tông cũng là nghe được, không có nửa phần do dự, trường kiếm phá không, nhất kiếm bốn phần, bốn đạo màu bạc kiếm khí xỏ xuyên qua trời cao. Này bốn cái võ giả đều là chân võ cảnh hậu kỳ tu vi, bất quá lại là xuất từ môn phái nhỏ cùng tán tu, truyền thừa giống nhau, vô pháp vượt qua cấp bậc khiêu chiến. Cứ việc Trần Tông bị thương thực trọng, thực lực xa xa không bằng toàn thịnh thời kỳ, nhưng tàn lưu chân lực vẫn là đủ để đem kia bốn cái chân võ cảnh hậu kỳ chém giết. Bốn cái chân võ cảnh hậu kỳ võ giả hoảng sợ vạn phần, lại không cách nào tránh đi, bởi vì Trần Tông kiếm tốc quá nhanh, mau được hoàn toàn vượt qua bọn họ phản ứng. Bốn đạo kiếm khí phá không rồi nổi xỏ xuyên qua bốn người giữa mày, nhất kiếm mất mạng, đánh chết này lòng mang ý xấu bốn người lúc sau, Trần Tông kiệt lực ngồi xuống, trường kiếm trở vào bao, đảo qua bốn phía, tầm mắt có thể đạt được không có phát hiện những người khác. Liền nhanh chóng lấy ra một cái còn thần đan, bổ nguyên đan cùng chết đan dùng đi xuống, làm đại biên độ tiêu hao tinh khí thần ở ngắn ngủn mấy cái hô hấp nội trực tiếp khôi phục tam thành. Nháy mắt khôi phục bộ phận, suy yếu cảm liền bài trừ không ít, lại lấy ra tiểu hoàn dương đan dùng đi xuống, chữa khỏi một thân thương thế, đan dược lực lượng cùng thân hình tự lành năng lực cùng với ngàn năm tụ tâm lực lượng hỗn hợp dưới. Trần Tông kia trầm trọng đến đủ để cho tầm thường võ giả tĩnh dưỡng thượng 10 đến 20 thiên thậm chí. Càng lâu thương thế, nhanh chóng khỏi hẳn, bất quá ngắn ngủn 15 phút tả hữu. Làn da từ tê dại phát ngứa dần dần bình phục xuống dưới. Thương thế khỏi hẳn, bị đốt trọi màng da cũng thay đổi giống nhau, chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn như cũ có chút chật vật, may mắn được đến ngàn năm thụ tâm, Trần Tông ám đạo, có thể nhanh chóng như vậy khỏi hẳn, ngàn năm thụ tâm ít nhất chiếm 7-8 thành tỷ trọng. Cả người chấn động, như kim thiền thoát xác, tại chỗ để lại một đạo như cũ chật vật thân ảnh. Nhưng Trần Tông chân thân cũng đã hóa thành một đạo lưu quang, bay nhanh hướng nơi xa mà đi, đợi cho Trần Tông thân hình biến mất không thấy khi, dừng lại tại chỗ chật vật thân ảnh mới vừa rồi sụp đổ rơi xuống, rơi rụng đầy đất. Nguyên lai đây là kia tàn phá cháy đen quần áo mảnh nhỏ cùng bị đốt trọi mà cởi ra tới chết ra sở hình thành. Đến nỗi Trần Tông thì tại khoảnh khắc lấy ra tân quần áo thay cũng triển khai thân pháp rời đi. Trần Tông vẫn chưa đuổi bắt cổ chí dương, phía trước từng kiến thức quá cổ diệu dương sở thi triển huyết quang độn, kia tốc độ cực nhanh, mà cổ chí dương sở thi triển huyết quang độn tốc độ cần phải so cổ diệu dương nhanh rất nhiều lần. Hơn nữa chính mình bị thương một đoạn này thời gian nội, cổ chí dương sớm đã chạy trốn không thấy bóng dáng, đuổi theo đi cũng đuổi không kịp. Bất quá Trần Tông cũng sẽ không bởi vậy liền quên một đoạn này ân oán. Chính mình thiếu chút nữa liền chết vào đối phương thủ đoạn dưới. Nói trở về, thi triển nuốt dương biến bí pháp, tiếp theo lại thi triển huyết quang độn bí pháp, Cổ Chí Dương là nguyên khí đại thương, lại trúng Trần Tông nhất kiếm, thương thế tăng lên, khẳng định cũng không chịu nổi, đi trước xông vào một lần, mài giũa một phen, ngày sau còn có cơ hội. Trần Tông ám đạo, Thiên Giang phủ địa giới rất lớn, bất quá Trần Tông tốc độ lại rất mau, nhanh như điện chớp giống nhau, dựa theo loại này tốc độ, nếu không có gặp được cái gì ngoài ý muốn nói, bất quá ngắn ngủn mấy ngày thời gian là có thể đủ lao ra Thiên Giang phủ địa giới. Tiến vào Vạn La phủ địa giới bên trong, mặt khác một chỗ, nguyên khí đại thương Cổ Chí Dương kết thúc huyết quang độn thi triển sau rơi xuống đất. Vội vàng lấy ra một ít bổ sung nguyên khí cùng trị liệu thương thế đan dược dùng. Một bên vận chuyển công pháp tận khả năng khôi phục thương thế, lại hướng Chân Dương Tông phương hướng mà đi, liên tục thi triển hai môn bí pháp đối thân thể phụ tải rất lớn. Đặc biệt là huyết quang độn muốn thiêu đốt ngực tinh huyết, đối tự thân tổn thương lớn hơn nữa, cần thiết hồi tông hào hào điều trị một đoạn thời gian mới có thể đủ khỏi hẳn, sẽ không lưu lại cái gì di chứng. Chương 486, Ngụy Siêu Phàm cảnh sát khí. Chí Dương, ngươi thoạt nhìn không được tốt. Chân Dương Tông đại trưởng lão hai trong mắt ánh sao chợt lóe, phảng phất đem Cổ Chí Dương thân hình nhìn thấu giống nhau. Ân, Cổ Chí Dương gật gật đầu, vẫn chưa làm giải thích, đối với chính mình đánh không lại Trần Tông, cuối cùng không thể không vận dụng một viên tiểu Chân Dương bạo liệt đạn việc. Dẫn cho rằng xỉ, việc này, không muốn làm những người khác biết, mà Trần Tông cũng chết ở kia một viên tiểu Chân Dương bạo liệt đạn dưới đi. Lấy Trần Tông tung hoành kiếm tử thân phận, hẳn là có thể được đến tiểu xét đánh kiếm khí đạn làm át chủ bài. Bất quá kia cũng là thuộc về phạm vi công kích tính dùng một lần ngụy linh khí, vô pháp chống đỡ tiểu Chân Dương bạo liệt đạn uy lực. 89/10, Trần Tông là chết chắc rồi, dựa theo bình thường tình huống, Trần Tông thật là chết chắc rồi, nhưng đáng tiếc, Trần Tông luyện thể tu vì cao thâm, cũng bởi vì một ít nguyên nhân có được siêu cường tự lành năng lực, còn có được ngàn năm tụ lòng đăng thân, đủ loại ưu thế tạo dưới, làm Trần Tông kháng qua đi, phản hồi chính mình động phủ, Cổ Chí Dương lại lần nữa lấy ra đan dược dùng, chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian. Một tòa vài trăm thước sơn sừng sững, Trần Tông đứng ở đỉnh núi, ánh mắt đảo qua, dưới chân núi chính là một con sông Hà, sóng gió trào dâng, giống như thật lớn bạch long giống nhau chạy dài không biết nhiều ít ngàn dặm. Núi này Hà, đem Thiên Giang phủ cùng Vạn La phủ khoảng cách khai, này phương chi gian, mặt trời chiều ngã về tây, tàn hồng chiếu rọi chân trời, mặt trời lặn ánh chiều tà ảnh ngược, nghiêng chiếu đại địa, cảnh đẹp không thắng thu. Bỗng nhiên, Trần Tông sắc mặt rùng mình, đáy mắt hiện lên một tia sắc bén. Liền tại đây khoảnh khắc chi gian, sinh ra một loại bị chăm chú nhìn cảm giác, kia chăm chú nhìn thực ngắn ngủi, chỉ là 1% giây không đến khoảnh khắc, đổi thành mặt khác 4 sao cấp chiến lược thậm chí 5 sao cấp chiến lược giả chưa chắc có thể phát. Hiện, nhưng cảnh giới cao siêu Trần Tông lại cảm nhận được, không phải ảo giác, chiếu huyền cảnh giới dưới, kia có chứa sắt, ánh mắt khoảnh khắc chăm chú nhìn, cũng khiến cho hạt bụi di động biến hóa, bị Trần Tông nắm chắc đến, là ai, trong nháy mắt chăm chú nhìn, kia một phần nội liễm sát khí. Lại làm Trần Tông có sởn tóc gáy cảm giác, thuyết minh ánh mắt chủ nhân là chính mình sở vô pháp chống lại cao thủ. Trần Tông không biết là ai, cũng không rõ ràng lắm là tình huống như thế nào, nhưng có thể khẳng định, có cao thủ theo dõi chính mình, hơn nữa người tới không có ý tốt, nhưng Trần Tông nội tâm cảnh giác, đáy mắt sắc bén chợt lóe lướt qua, ánh mắt như cũ trông về phía xa mà đi, phảng phất không có nửa phần phát giác dường như, chẳng qua tay trái không biết khi nào, đã chế trụ tiểu sét đánh kiếm khí đạn, giấu ở ống tay áo bên trong. Thân hình triển khai, Trần Tông giống như đại điểu dường như bay vọt dựng lên, nhanh chóng hướng dưới chân núi mà đi, chuẩn bị vượt qua này sơn vượt qua kia sông nước, chính thức tiến vào Vạn La phủ địa giới. Theo Trần Tông thân hình triển khai, một đạo thân ảnh cũng bỗng nhiên từ vài trăm thước ở ngoài xuất hiện, giống như mũi tên rời dây cung bay vụt tới, không đến 1/10 giây khoảnh khắc liền vượt qua vài trăm thước khoảng cách giết tới. Nếu như thực chất sát khí tựa nước lũ đánh sâu vào tới, đem Trần Tông toàn bộ bao trùm, tại đây loại sát khí dưới, Trần Tông sởn tóc gáy. Cả người lỗ chân lông đại trương, phảng phất bị cường điện lưu điện đến tê dại, một cổ băng hàn càng là thấm vào trong cơ thể, muốn đem một thân thuần dương khí huyết cùng mạnh mẽ tung hoành chân lực đông lại đọng lại. Loại này sát khí sở ẩn chứa hơi thở chi mãnh liệt, còn muốn thắng qua Minh Nha cùng Long Tâm Thần chi lưu. Một tia tia máu, càng là ở khoảnh khắc nở rộ, tựa như sao băng phá không, mau, mau, mau, lạnh băng sát khí, mạnh mẽ hơi thở, tử vong ở đột ngột chi gian buông xuống, nhưng hiện tại Trần Tông đã không phải phía trước Trần Tông. Sẽ bị như vật hơi thở sát khí kinh sợ mà vô pháp nhúc nhích. Khoảnh khắc chi gian, không có nửa phần do dự, Trần Tông ra tay, tay trái bên trong tiểu sét đánh kiếm khí đạn bắn ra. Bắn về phía kia hóa thành tia máu thân ảnh, tia máu cực nhanh, Trần Tông ra tay cũng thực mau, 1% giây không đến khoảnh khắc, cho nhau tới gần, rồi sau đó, ngân quang tạc nước, vô số màu bạc kiếm khí bay vụt khai đi, xỏ xuyên qua trời cao, trực tiếp đem phạm vi 200 mét bao trùm, thật giống như là ở giữa không trung, chợt xuất hiện một cái thật lớn mọc đầy màu bạc châm thứ quái vật. Trần Tông thân hình cấp tốc hạ trụy, song kiếm càng là hóa thành vô số kiếm quang vờn quanh ở phía trước. Hết thảy phòng hộ lực lượng thôi phát đến mức tận cùng. Có chuẩn bị dưới tình huống, Trần Tông vẫn chưa đã chịu bao lớn lan đến, toàn bộ đều chống đỡ trụ, mà cái kia đột nhiên ra tay tập sát người lại không dễ chịu. Trực tiếp ở vào tiểu sét đánh kiếm khí đạn kiếm khí bắn nhanh bên trong, rơi xuống đất lúc sau, Trần Tông gắt gao nhìn chăm chăm nổ mạnh khai đi tiểu sét đánh kiếm khí đạn. Nhìn chăm chú, cũng không biết này một viên tiểu sét đánh kiếm khí đạn hay không có thể đem đối phương oanh sát. Rốt cuộc tiểu sét đánh kiếm khí đạn uy lực là ngụy siêu phàm cảnh trình tự, mà ra tay người nọ, rất có thể là ngụy siêu phàm cảnh cao thủ. Mấy tức thời gian, màu bạc kiếm khí tan hết, giữa không trung hiện ra một đạo cuộn tròn thân ảnh. Hơi thở hỗn loạn, hiển nhiên là bị trọng thương. Kia thân ảnh ăn mặc một thân huyết sắc trường bào rách tung tóe bộ dáng, tứ chi triển khai, một trương thực bình thường trung niên nhân mặt, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng giật huyết, hai tròng mắt lại lập lòe xâm hàn đến cực điểm sát khí. Gắt gao đem Trần Tông tỏa định, Trần Tông cả người căng thẳng, phảng phất bị vô hình lực lượng nắm chặt giống nhau, gần cốt cơ bắp căng chặt đến mức tận cùng, thúc dục một thân lực lượng, như đại giang sông dài trào dâng ở toàn thân, phát ra từng đợt lôi đình nổ vang tiếng vang, màu xanh biển quang mang chợt lóe. Tinh ngân song kiếm nơi tay, Trần Tông không chút nào sợ hãi cùng đối phương đối diện. Này, thật là một cái ngụy siêu phàm cảnh cao thủ, Trần Tông cũng không biết chính mình khi nào chiêu chọc đến người này. Đương nhiên, cũng không nhất định là chiêu chọc đến người này, có lẽ là mặt khác nguyên nhân. Chết, trung niên nhân phát ra quát khẽ một tiếng, cả người chấn động, lại lần nữa hóa thành một đạo tia máu giết tới. Chỉ là tốc độ này cùng phía trước đối lập lên, rõ ràng muốn chậm không ít. Sát, một tiếng hét to, song kiếm hóa thành màu xanh biển quang mang đánh ra. Ở không khí giữa lưu lại sao băng hoa ngân, phảng phất một hồi màu xanh biển mưa sao băng, mang theo kinh người sắc bén cùng bá đạo, tất cả oanh hướng đối phương. Bình thường dưới tình huống, Trần Tông cũng không phải là ngụy siêu phàm cảnh đối thủ. Phải biết rằng, chỉ có chiến lực đạt tới thất tinh cấp mới có thể đủ xưng là ngụy siêu phàm cảnh, mà Trần Tông chiến lực bất quá chỉ là 4 sao cấp hậu kỳ mà thôi, cùng thất tinh cấp chi gian chênh lệch giống như lệch trời. Nhưng giờ này khắc này, này ngụy siêu phàm cảnh bị thương thực trọng, rốt cuộc hắn chống đỡ trụ tiểu sét đánh kiếm khí đạn quá trình bên trong đã chịu rất nhiều đạo kiếm khí công kích, có thể bất tử đã là hắn bản lĩnh phi phàm. Tuy là như thế, vừa tiếp xúc, Trần Tông song kiếm ám sát mà ra kiếm quang ở kia tia máu dưới bị tất cả đánh tan. Tia máu thẳng tiến không lùi giết tới, song kiếm chống đỡ, đáng sợ vô cùng lực lượng oanh kích bên trong, Trần Tông cả người bay ngược mà ra, chỉ thấy kia trung niên nhân tay phải liền huy từng đạo huyết quang phá không, rậm rạp chi gian tựa như một hồi huyết sắc cơn lốc làm cho người ta sợ hãi. Nơi đi qua, mặt đất tắc tắc vỡ vụn, dục đem Trần Tông treo cổ thành huyết nhục mảnh vỡ, liền tính là người bị thương nặng, ngụy siêu phàm cảnh thực lực vẫn như cũ thập phần đáng sợ. Nhưng, đều không phải là không thể chiến, Trần Tông hít sâu một hơi, âm thầm nói, không hề nghi ngờ, cái này bị thương ngụy siêu phàm cảnh cấp Trần Tông mang đến áp lực, cơ hồ sẽ không kém hơn lúc ấy ở Thiên Vân bí cảnh nội minh nha. Nhưng hiện tại Trần Tông cũng so ở Thiên Vân bí cảnh giữa khi cường đại rồi rất nhiều. Kích phát ra tinh ngân song kiếm lực lượng, lộng lẫy màu xanh biển quang mang chảy xuôi chi gian, tinh khí thần độ cao tập trung, người kiếm hợp nhất, trong nháy mắt, thăng hoa cảm giác đột nhiên sinh ra, chiếu huyền tầng thứ hai thứ cảnh giới, nguyên bản cũng đã đạt tới tầng thứ nhất thứ cảnh giới đỉnh. Hiện giờ ở áp lực cực lớn dưới, làm ra đột phá, tầng thứ nhất thứ chiếu huyền cảnh giới, làm Trần Tông có thể rất nhỏ phân biệt ra không khí giữa hạt bụi di động. Tầng thứ hai thứ ở cái này cơ sở thượng kéo dài tăng cường. Hơn nữa càng thêm rất nhỏ đến làm Trần Tông có thể càng chuẩn xác phân biệt ra nhược điểm cùng sơ hở. Cảm giác giữa, kia treo cổ mà đến huyết sắc cơn lốc mang theo vô cùng đáng sợ lực lượng. Lệnh Trần Tông cơ hồ hít thở không thông, chống đỡ được loại này như tử thần tay nhiếp tới áp lực. Trần Tông đem cảm giác thôi phát đến mức tận cùng, với chiếu huyền cảnh giới tầng thứ hai thứ hạ, dần dần phân biệt xuất huyết sắc cơn lốc mạnh yếu chỗ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Công kích như vậy, có mạnh có yếu cho nhau tổ hợp, lấy cường đem nhược che lấp, lấy nhược đem cường liên tiếp, bình thường dưới tình huống, rất khó lấy tìm ra trong đó điểm yếu, nhưng Trần Tông cảnh giới cao siêu, đặc biệt là đạt tới chiếu huyền cảnh giới tầng thứ hai thứ lúc sau, càng là đại biên độ tăng lên đối nhược điểm cùng sơ hở nắm chắc. Ở Trần Tông siêu cường cảm giác dưới, huyết sắc cơn lốc thượng mấy chỗ bạc nhược tiệm ẩn tiệm hiện. Xuất kiếm, cực nhanh kiếm quang mang theo kinh người đến cực điểm sắc bén phá không, nháy mắt điểm sát ở huyết sắc cơn lốc mấy chỗ bạc nhược thượng. Từ xa nhìn lại, phảng phất có rất nhiều nói màu xanh biển tinh lưu xẹt qua. Huyết sắc cơn lốc một đốn, tiện đà tán loạn, sắc mặt tái nhợt trung niên nhân nao nao, đáy mắt toàn là không thể tưởng tượng, chính mình cứ việc người bị thương nặng, một thân thực lực phát huy không bao nhiêu ra tới, nhưng mới vừa rồi kia một kích, ít nhất cũng đạt tới 4 sao cấp cực hạn trình tự. thế nhưng bị đối phương cấp đánh bại, khó có thể tin, lĩnh ngộ đến chiếu huyền cảnh giới tầng thứ hai thứ sau. Trần Tông chiến lực cũng không có quá lớn tăng lên, nhưng năng lực chiến đấu lại rõ ràng tăng cường, lấy yếu thắng mạnh biểu hiện đến càng thêm rõ ràng, đánh tan kia huyết sắc cơn lốc sau, Trần Tông cũng cầm kiếm sát hướng trung niên nhân, chủ động xuất kích, muốn thừa dịp này trung niên nhân chịu bị thương nặng hết sức đem chi chém giết, để tránh đối phương thương thế khôi phục lúc sau, lại đến tập sát chính mình, gần người, song kiếm cuồng bạo, mỗi nhất kiếm đều mạnh mẽ đến mức tận cùng, bốn sao cấp hậu kỳ chiến lực, cũng cấp kia trung niên nhân mang đi không nhỏ áp lực. Trung niên nhân trong tay sở cầm lấy chính là một phen huyết sắc đoàn nhận, sắc bén vô cùng, thình lình cũng là tam giai ngụy linh khí, tản mát ra kinh người huyết tinh hơi thở, trung niên nhân võ học càng là quỷ dị, thường thường sẽ từ góc chết sát ra, làm người khó lòng phòng bị, loại này tử vong dưới áp lực, làm Trần Tông tinh thần ý chí càng thêm độ cao tập trung. Phảng phất muốn lại lần nữa thăng hoa giống nhau, dĩ vãng sở xuất hiện cái loại này tung hoành ý chí lại lần nữa hiện lên. Tung hoành chân lực trào dâng không thôi, dù có vẻ sắc bén, tung hoành kiếm pháp uy lực cũng được đến tăng lên, trở nên càng thêm mạnh mẽ, quên mất hết thảy, toàn tâm toàn ý toàn bộ đều ở song kiếm bên trong. Trước mắt chỉ có một mục tiêu, sát, sát, sát, trung niên nhân mày nhăn lại, nguyên bản cho rằng có thể đem đối phương dễ dàng chém giết. Lại không có nghĩ đến xuất hiện bực này biến cố, hiện tại càng là lâm vào khổ chiến bên trong, lôi kéo một thân thương thế tăng lên, càng thêm nghiêm trọng, càng là ảnh hưởng đến tự thân thực lực phát huy, đi trước, thương thế khôi phục lúc sau lại đến, trung niên nhân ám đạo, lập tức liền phải bước ra lui về phía sau, chợt cả người run lên, bị một cổ khủng bố vô cùng mũi nhọn tỏa định, kia mũi nhọn, phảng phất có thể ở khoảnh khắc đem hắn xé rách. Chương 487, Thiên La Lâu, sát khí ngập trời. Khủng bố tuyệt thế mũi nhọn như từ cửu u vực sâu xuất hiện tới, đem cả người bao vây, từng đợt tê dại, chịu bị thương nặng sau thân hình, có khó lòng chống đỡ cảm giác, ngụy siêu phàm cảnh trung niên nhân gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tông tay trái trường kiếm. Thoạt nhìn thực bình thường trường kiếm, tựa hồ không phải ngụy linh khí, tựa hồ lại là, rất là quái dị cảm giác, lại cũng đúng là kia thanh trường kiếm, cho chính mình mang đến cực hạn khủng bố uy hát yota. Nếu không có bị thương, còn có thể chống đỡ cái loại này đáng sợ mũi nhọn kinh sợ. Nhưng ở bị thương nặng dưới, chống đỡ năng lực đại biên độ giảm xuống, trung niên nhân có thể khẳng định, kia thanh kiếm có huyền cơ, khẳng định ẩn chứa đáng sợ vô cùng lực lượng, cái loại này lực lượng đủ để đem chính mình chém giết. Kiếm này, đúng là Hồng Lôi kiếm, Hồng Lôi kiếm có thể nói là Trần Tông hiện tại cuối cùng dựa vào. Bất quá Trần Tông cũng không có tính toán dùng hết Hồng Lôi kiếm nội sở ẩn chứa lực lượng. Rốt cuộc đó là thuộc về siêu phàm cảnh trình tự lực lượng, dùng để đối phó một cái bị thương nặng ngụy siêu phàm cảnh, thật sự là cực lãng phí. Nhưng, liền tính là không cần rớt trong đó ẩn chứa kiếm khí, lại cũng có thể kích phát ra bộ phận hơi thở tới kinh sợ đối phương, phòng ngừa đối phương đào tẩu. Trần Tông nhưng không nghĩ đối mặt một cái có chuẩn bị toàn thịnh thời kỳ ngụy siêu phàm cảnh, ít nhất hiện tại là như thế. Song kiếm khinh thân mà thượng, dũng mãnh không sợ chết triển khai cuồng bạo tiến công, càng đánh càng cường. Trái lại kia trung niên nhân bởi vì thương thế quan hệ, lại là càng đánh càng nhược. Hai bên thiên bình bắt đầu nghiêng, trung niên nhân sắc mặt càng thêm tái nhợt, không ngừng vận dụng linh hoạt thân pháp bộ pháp né tránh, nhưng hắn hết thảy né tránh ở Trần Tông trước mặt lại giống như phí công. Cặp kia kiếm không ngừng đánh tới, làm hắn mỗi một lần đều cần thiết ngạnh kháng va chạm, đáng sợ lực lượng đánh sâu vào hai bên, lại kích động khai đi, hóa thành vô số sóng gợn thật mạnh. Loại này đánh sâu vào dưới, Trần Tông cũng không chịu nổi, lại dựa vào tự thân mạnh mẽ thân hình ngạnh kháng xuống dưới, cũng dựa vào tự thân siêu cường tự lành năng lực cùng ngàn năm thụ tâm hùng hồn tinh thuần sinh mạnh lực hạ, thương thế nhanh chóng khỏi hẳn. Kia trung niên nhân tuy rằng là ngụy siêu phàm cảnh, lại không có Trần Tông như vậy tư bản, lần lượt lực lượng đánh sâu vào, làm thương thế một chút tăng lên, cũng làm thực lực lại lần nữa giảm xuống. Bỗng nhiên, Trần Tông đem Hồng Lôi kiếm lực lượng kích phát đến mức tận cùng. Một đạo gần như trong suốt lại tựa hồ có chứa nhẹ nhẹ kim sắc kiếm mang phun ra nuốt vào chi gian, trực tiếp đem dưới kiếm không gian xé rách, tựa hồ có một bôi đen sắc dấu vết, tản mát ra lệnh nhân tâm giật mình hơi thở. Trung niên nhân cả người bỗng nhiên một đốn, cứng lại rồi, nếu là toàn thịnh thời kỳ, còn có thể chống đỡ loại này đáng sợ hơi thở kinh sợ. Nhưng hiện tại bị thương thập phần nghiêm trọng, tinh khí thần nghiêm trọng bị hao tổn, ở hắn thân hình cứng đờ khoảnh khắc, tinh thần ý chí cũng đã chịu mãnh liệt đánh sâu vào mà xuất hiện nháy mắt hoảng hốt. Một tức, đã đủ rồi, Hồng Lôi kiếm biến mất không thấy, tay trái kiếm chỉ xẹt qua tay phải tinh ngân kiếm thân kiếm. Một thân mạnh mẽ vô cùng tung hoành chân lực tất cả kích động, cao cường độ áp xúc xuyên vào thân kiếm trong vòng, thẳng bước mũi kiếm, chán bắn ra một chút sắc bén mà băng hàn tinh mang. Bí kiếm điểm tinh, kiếm biến mất, chỉ có một đạo màu xanh biển tinh quang xẹt qua, ở trời cao lưu lại một mạt lộng lẫy đến mức tận cùng giống như dấu vết tinh ngân. Quá nhanh, quá đột ngột, kia trung niên nhân muốn né tránh hết sức, lại phát hiện một thân khí huyết cơ bắp tê dại, trọng thương chi khu khó có thể như nguyện tránh đi, trái tim chỗ không tự giác truyền ra một tia đau nhức. nhanh chóng khuếch tán khai đi, cả trái tim bị xỏ xuyên qua sau lại bị đáng sợ vô cùng lực lượng phá hư xé rách. Nhất kiếm đắc thủ, Trần Tông lập tức cổ đãng một thân mạnh mẽ thuần dương khí huyết. Hai chân bộc phát ra kinh người lực lượng, đem núi đá giẫm đạp đến nứt toạc, như mũi tên rời dây cung lùi lại mà ra, tránh đi đối phương sắp chết phản công. Ngươi, liền cuối cùng phản công cơ hội cũng không có. Trung niên nhân một tay che lại ngực, chói mắt đỏ thắm máu tươi từ ngón tay khe hở không ngừng chảy ra. Mặt khác một tay dục chụp vào Trần Tông, lại bắt cái không, mang theo đầy mặt không cam lòng té sấp về phía trước. Trần Tông vội vàng lấy ra đan dược dùng, nhanh chóng khôi phục chân lực, sau một lát, chân lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phục một bộ phận, Trần Tông bổ ra một đạo kiếm khí, chém giết ở đối phương ngã xuống đất thân hình thượng, nhất kiếm đem đối phương cánh tay phải chặt đứt, đối phương lại không có nửa phần phản ứng, đã hoàn toàn tử vong. Trần Tông mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới vừa rồi một trận chiến, thừa nhận cực đại áp lực, hiện giờ lơi lỏng xuống dưới, cả người liền cảm giác được mỏi mệt, nguyên tự với thân thể chỗ sâu trong mỏi mệt, tinh khí thần thượng mỏi mệt, loại này mỏi mệt không phải dựa vào đan dược có thể khôi phục. Cần thiết có sung túc nghỉ ngơi tới điều chỉnh, nhưng đồng thời, Trần Tông nội tâm cũng sinh ra một trận cảm giác thành tựu. Một cái cường đại ngụy siêu phàm cảnh, nguyên bản có đem chính mình nháy mắt hạ gục thực lực, cuối cùng lại chết ở chính mình dưới kiếm. Đối phương muốn tập sát chính mình, vì sao cuối cùng lại là chính mình thân chết? Nguyên nhân rất đơn giản, đối phương cũng không biết Trần Tông đã phát hiện hắn, hơn nữa làm tốt bố cục, lập tức bị tiểu sét đánh kiếm khí đạn bị thương nặng, dẫn tới thực lực nghiêm trọng giảm xuống. Trần Tông lại ở áp lực dưới, kích phát rồi tự thân tiềm lực, hơn nữa đột phá đến người kiếm hợp nhất đệ tam trọng chiếu huyền cảnh giới tầng thứ hai thứ. Cuối cùng lại lợi dụng hồng lôi kiếm lực lượng kinh sợ đối phương, nhất cử hoàn thành tuyệt sát, thận trọng từng bước, hung hiểm vạn phần. Hơi chút một bước vô ý, kết cục khả năng liền bất đồng, cái loại cảm giác này giống như là người thường hành tẩu ở một cây sợi tóc giống nhau dây thừng. Thượng, mà xuống phương, còn lại là một mảnh đao sơn biển lửa, nhanh chóng thu thập một phen, từ kia trung niên nhân trên người, Trần Tông được đến một phen tam giai ngụy linh khí đoản nhận cùng một cái giới tử túi. Mở ra giới tử túi vừa thấy, bên trong nhưng thật ra có không ít đồ vật, 1000 nhiều khối linh bối, ngoài ra, Trần Tông còn thấy được linh nguyên, cùng chính mình sở có được hạ phẩm linh nguyên so sánh với. Này giới tử túi nội linh nguyên thoạt nhìn kém không ít. Đúng là thứ phẩm linh nguyên, mỗi một viên thứ phẩm linh nguyên đều có 1000 linh bối giá trị. Nơi này thứ phẩm linh nguyên tổng số có 53 viên, tương đương có 53.000 linh bối, chữa thương đan dược có một ít, mặt khác, còn có mấy quyển dùng gia thú ghi lại võ học, hai vốn là thiên cấp thượng phẩm, một quyển là thiên cấp cực phẩm, cuối cùng giống nhau, còn lại là một khối lệnh bài vì tam xoa hình dạng, toàn thân đen nhánh, xúc tua lạnh lẽo, tựa hàn tiết đúc liền. Lệnh bài chính diện là kỳ quỷ thiên la hai chữ, mà mặt trái còn lại là thiên hai ba cái tự, đối Trần Tông mà nói, nhất có giá trị, tự nhiên là kia 53 viên thứ phẩm linh nguyên. Đem chiến lợi phẩm hết thảy thu vào hư di giới nội. Trần Tông liền rời đi tại chỗ đi trước trong chốc lát sau, đi vào sông nước bên cạnh ngồi xếp bằng ngồi xuống nghỉ ngơi. Hai mắt nhìn chằm chằm thao thao sông nước chi thủy, suy nghĩ dần dần phóng không, cái gì đều không đi tưởng, lại cái gì đều sẽ nhớ tới, tùy tâm sở dục, không có cố tình đi hạn chế cũng không có cố tình đi khống chế. Làm hết thảy thuận theo tự nhiên, lao nhanh không thôi sông nước chi thủy, phiên nổi lên màu trắng bọt sóng, phảng phất vô cùng vô tận, chảy xuôi đến thiên hoang địa lão, làm Trần Tông tâm thần cũng tùy theo yên lặng xuống dưới. Trần Tông cảm thấy chính mình cùng thủy rất có duyên, xem Trầm Vũ Giang chi thủy, thiên vân bí cảnh nội ngộ thật lớn thác nước, hiện giờ xem này sông nước chi thủy, làm chính mình tâm thần yên lặng, có điều ngộ đến, giống thật mà là giả cảm giác, đột nhiên sinh ra, tại nội tâm chỗ sâu trong xoay quanh. Miêu tả sinh động, rồi lại phảng phất khuyết thiếu cái gì, thời gian chậm rãi trôi đi, tinh khí thần tượng mỏi mệt, phảng phất bị nước chảy một chút mang đi, đợi cho Trần Tông bỗng nhiên tỉnh lại khi, cả người tinh khí thần liền ở vào no đủ trạng thái. Một tia càng viên dung cảm giác tràn ngập trong người tâm bên trong. Toàn thân thư thái, đứng dậy, Trần Tông mặt mang một tia mỉm cười, lại lần nữa đem kia một khối tam xoa hình dạng đen nhánh lệnh bài lấy ra. Cẩn thận phiên tới phiên đi nhìn nhìn, hay là, đây là Thiên La Lâu lệnh bài, người này còn lại là Thiên La Lâu sát thủ. Trần Tông hồi tưởng muốn ra ngoài rèn luyện phía trước, Nguyên lão Nguyên Lăng tử cùng chính mình theo như lời rất nhiều thế lực. Trong đó liền có đề cập đến một cái đặc thù tổ chức Thiên La Lâu. Tục truyền, Thiên La Lâu ở vào Vạn La phủ trong vòng, nhưng cụ thể ở vào nơi nào, lại tựa hồ không có người biết, bởi vì Thiên La Lâu dù sao cũng là một sát thủ tổ chức. Chỉ nhận tiền không nhận người, không biết ám sát quá bao nhiêu người, nếu là bị người biết tổng bộ ở nơi nào, rất có thể sẽ đưa tới cường giả đem chi nhổ tận gốc. Làm sát thủ tổ chức đệ nhất yếu tố, chính là bí ẩn, Thiên La Lâu kỳ danh, có Thiên La địa võng hàm nghĩa ở bên trong, xem tên đoán nghĩa, bị Thiên La Lâu theo dõi, thật giống như lâm vào Thiên La địa võng giữa, không thể chạy thoát, căn cứ Nguyên lão Nguyên Lăng tử lời nói, Thiên La Lâu sát thủ chia làm 3 cái cấp bậc, nhân cấp, địa cấp cùng thiên cấp. Nhân cấp sở đối ứng là luyện kính cảnh, địa cấp sở đối ứng còn lại là chân võ cảnh, mà thiên cấp sở đối ứng còn lại là ngụy siêu phàm cảnh. Trần Tông giết chết cái này trung niên nhân, đó là Thiên La Lâu ngụy siêu phàm cảnh thiên cấp sát thủ. Xếp hạng hẳn là đệ tam, cố vì thiên tam, đủ loại tin tức ở trong óc bên trong chợt lóe mà qua. Trần Tông cũng biết đối phương lai lịch cùng thân phận, nhưng lớn nhất nghi hoặc lại là hôm nay La Lâu thiên cấp sát thủ. Vì sao sẽ đến tập sát chính mình? Thiên La Lâu nhận tiền không nhận người, chính mình cùng bọn họ cũng không có gì ân oán. Duy nhất giải thích, chính là có người ra tiền thuê Thiên La Lâu sát thủ. Là ai? Cổ Chí Dương? Hẳn là không phải, thời gian quá ngắn, huống chi Cổ Chí Dương nói không chừng cho rằng chính mình đã chết ở Tiểu Chân Dương bạo liệt đạn. Dưới, nghĩ tới nghĩ lui, Trần Tông trong lúc nhất thời cũng không thể tưởng được rốt cuộc là ai thuê Thiên La Lâu sát thủ. Lại đầy mặt ngưng trọng, hiện giờ Thiên La Lâu thiên tam sát thủ chết vào chính mình dưới kiếm. Thiên La Lâu nhất định sẽ truy tra, phòng trừng cũng sẽ truy tra đến trên đầu mình, đến lúc đó, nói không chừng sẽ phái ra càng cường đại sát thủ tới đối phó chính mình. Một loại nguy cơ gấp gáp cảm đột nhiên sinh ra, ta còn là quá yếu, Trần Tông không cấm ám đạo, hôm nay vì đối phó hôm nay La Lâu thiên tam sát thủ, đã đem át chủ bài đều dùng hết, như vậy phương pháp, liền vô pháp lại lần nữa sử dụng, muốn bằng tự thân 4 sao cấp hậu kỳ chiến lược đi đối kháng ngụy siêu phàm cảnh. Căn bản chính là không có khả năng sự, trầm tư suy nghĩ, trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng hoàn toàn không thể tưởng được có biện pháp nào. Căn bản nhất giải quyết phương thức, tự nhiên là tăng lên tự thân tu vi cùng chiến lực. Nếu chính mình hiện tại tu vi đạt tới chân võ cảnh cửu trọng cực hạn, hơn nữa đem tung hoành đại chân lực cùng tung hoành kiếm pháp đệ tứ 10 thức hoàn toàn luyện thành, liền tính còn không phải ngụy siêu phàm cảnh đối thủ, đến vô dụng cũng có thể đối kháng một phen đi. Thời gian, nói đến cùng vẫn là thời gian, chính mình nghiêm trọng yêu cầu thời gian. Tung hoành kiếm pháp còn hảo thuyết, chính mình cơ bản đều tìm hiểu thấu triệt, dư lại chính là tu vi tăng lên nước chảy thành sông thi triển nắm giữ. Tu vi đúng là hiện tại duy nhất hạn chế, không thể tưởng được cái gì hữu hiệu biện pháp. Trần Tông còn hảo tạm thời từ bỏ, triển khai thân pháp bộc phát ra toàn bộ tốc độ, như chim bay tựa lưu quang từ sông nước sóng gió mặt trên một lượt mà qua. Chớp mắt, liền xẹt qua mấy ngàn mét khoan mặt sông, chính thức bước vào Vạn La phủ địa giới. Chương 488, Vạn La thành. Vạn La phủ địa giới phạm vi so Thiên Giang phủ lớn hơn nữa, ít nhất nhiều ra gấp đôi, nhưng Vạn La bên trong phủ vào phẩm cấp tông môn thế lực lại so với Thiên Giang phủ càng thiếu. Chỉ có 4 cái, trong đó một cái đúng là vì trung phẩm cấp tông môn Vạn La tông, một cái sẽ không so Vạn La tông kém cỏi hoàng thất thế lực. Mặt khác hai cái còn lại là Thanh Lang tông cùng Vạn La tông phụ thuộc tông môn Âm La tông. Chỉ cần Vạn La tông liền chiếm cứ toàn bộ Vạn La phủ non nửa địa vực cùng tài nguyên, cơ hồ tương đương với toàn bộ Thiên Giang phủ địa vực cùng tài nguyên. Thập phần tinh người, càng sung túc tài nguyên cung cấp, vì Vạn La tông phát triển cung cấp cường mà hữu lực viện trợ. Nhưng Vạn La phủ trung tâm lại là Vạn La thành, thật lớn cổ xưa thành trì sừng sững ở đại địa phía trên. Màu đen tường thành tràn đầy năm tháng tang thương cùng núi cao nguy nga hùng hồn. Không có nửa phần chần chờ, Trần Tông đi vào Vạn La thành nội. Vạn La thành so Thiên Giang thành lớn hơn nữa, đen nhánh đá phiến phô liền rộng lớn, đường phố có vẻ trang nghiêm túc mục. Đường phố hai bên trái phải cửa hàng san sát, người đi đường tới tới lui lui. Thập phần náo nhiệt phồn hoa bộ dáng, Trần Tông dọc theo rộng lớn đường phố hành tẩu, hai tròng mắt nhanh chóng đảo qua, đem bốn phía cùng người đi đường hướng đi tất cả nắm giữ. Ở một gian đại tửu lâu trước dừng lại, xoay người, đi vào đại tửu lâu nội, liếc mắt một cái đảo qua, đại đường trung cơ hồ kín người hết chỗ, khách quan, thỉnh thượng lầu 3, còn có vị trí, tửu lâu tiểu nhị lập tức chạy tới nhiệt tình tiếp đón. Lầu 3 còn dư lại hai chương bàn trống, Trần Tông tùy ý tuyển một chương ngồi xuống, khách quan, ngài muốn ăn chút cái gì? Tiểu nhị không người dò hỏi, các ngươi có cái gì chuyên môn tới mấy thứ, lại đến một hồ rượu ngon. Trần Tông khẽ cười nói, hảo liệt, khách quan ngài chờ một lát, bảo đảm ngài vừa lòng. Tiểu nhị đối nhà mình tửu lâu rượu và thức ăn hiển nhiên rất có tin tưởng. Sau một lát, tiểu nhị bưng tới mấy thứ thoạt nhìn tinh xảo lại phân lượng 10 phần thịt đồ ăn cùng một hồ một cân rượu ngon. Khách quan, ngài thỉnh chậm dùng, có cái gì yêu cầu nói có thể kêu ta liền ở nơi đó. Tiểu nhị cười ngâm ngâm nói. Trần Tông gật gật đầu. Mạn Tư trật tự cầm lấy trắng tinh như ngọc chiếc đũa, lại cho chính mình đảo thượng một ly rượu ngon, hương khí bốn phía, ăn một nửa, Trần Tông liền triệu tới kia tiểu nhị, khách quan, ngài có cái gì phân phó? Tiểu nhị không người hỏi, này Vạn La thành nội, có hay không cái gì tương đối thú vị địa phương? Trần Tông thuận miệng hỏi, thú vị địa phương, tiểu nhị nao nao, lộ ra suy tư thần sắc, lại một bên tinh tế đánh giá vài lần Trần Tông, chợt mới mở miệng, Vạn La thành nội có một cái tạp thị, rất có danh, tạp thị, Trần Tông nao nao. Có chút khó hiểu, lại là lộ ra vài phần tò mò. Đúng vậy, tạp thị, tiểu nhị nguyên bản chỉ là thử. Trần Tông phản ứng làm hắn trong lòng nhất định, liền giải thích lên, cái gọi là tạp thị, chính là chuyên môn cung bày quán địa phương, rất lớn, bởi vì bày quán người rất nhiều, sẽ bán ra các loại đồ vật có vẻ thực pha tạp, vì vậy xưng là tạp thị, là Vạn La Thành một cái đặc sắc. Ở tạp thị giữa có khả năng sẽ mua được tam giai ngụy linh khí, thậm chí chân chính linh khí cũng sẽ mua được không đáng một đồng đồ vật. Nói ngắn lại, tạp thị nội tràn ngập khả năng tính, cũng là hấp dẫn đông đảo võ giả tiến đến nguyên nhân. Trần Tông hứng thú tăng nhiều, ăn xong rượu và thức ăn lúc sau, lấy ra một ít linh bối giao cho kia tiểu nhị, liền rời đi tửu lầu, hướng cái gọi là tạp thị đi đến. Tạp thị ở vào Vạn La Thành Bắc Giác, không có gì cao lớn kiến trúc lầu các, cũng chỉ là một mảnh rất lớn đất trống nội tác có rất nhiều quầy hàng, thoạt nhìn tựa hồ ngay ngắn trật tự, lại tựa hồ có chút hỗn độn bộ dáng, người đến người đi, lại có cò kè mặc cả thanh âm, cấp Trần Tông cảm giác thật giống như là người thường chờ. Cái này làm cho Trần Tông cảm thấy càng thêm thú vị. Bước ra bước chân, Trần Tông đi vào này tạp thị trong vòng, màu đen thổ địa làm này tạp thị nhiều ra vài phần thần bí. Mau mau tới, trọng bảo liền giấu ở chỗ này, mỗi loại chỉ cần 100 linh bối, ngươi liền có khả năng được đến ngụy linh khí, liền tính là nhất giai ngụy linh khí, này giá trị cũng không ngừng 100 linh bối, tự nhiên rất có lực hấp dẫn. Đương nhiên, được đến ngụy linh khí khả năng tính rất thấp. Trần Tông nhất nhất đi qua đi, ánh mắt tùy ý ở mỗi một cái quầy hàng thượng đảo qua. Có binh khí, nhưng thoạt nhìn thực cũ kỹ bộ dáng, hình như là từ bùn đất đào ra giống nhau, có rất nhiều bình gốm, còn có các loại hình thù kỳ quái đồ vật, người trẻ tuổi, mau đến xem vừa thấy, ta nơi này nhưng đều là từ vạn vật phế tích nội đào ra thứ tốt. Một cái thân hình nhỏ gầy như hầu lão giả mắt nhỏ lập lòe ánh sao, dừng ở Trần Tông trên mặt, cười ha hả hô. Trần Tông không có trả lời, bất quá lại cũng dừng bước chân, cẩn thận nhìn lên, vạn vật phế tích, Trần Tông nghe nói qua, đó là một cái ở vào Vạn La Phủ mảnh đất sáp danh khổng lồ phế tích. Vừa lúc ở vào Vạn La Phủ cùng Kinh Hồng Phủ chỗ giao giới. Đồn đãi là rất sớm phía trước một hồi đại chiến mà tạo thành. Kia một hồi đại chiến thương vong vô số, dẫn tới kia một mảnh thổ địa cung điện từ từ đều biến thành phế tích. Cũng bởi vậy, chôn giấu không ít bảo vật ở trong đó, bất quá trải qua nhiều năm khai quật, tuyệt đại đa số bảo vật đều đã bị người tìm được cũng lấy đi rồi. Lưu lại, tuyệt đại đa số đều là không có gì giá trị sự vật. Tuy là như thế, vẫn như cũ không ngừng có người tiến vào trong đó tìm kiếm. Nói không chừng vận khí bùng nổ, liền có thể tìm được cái gì thứ tốt. Đồn đãi liền ở mấy năm trước, liền từng có người ở vạn vật phế tích nội tìm được rồi một kiện hạ phẩm linh khí. Bán ra một cái giá trên trời, dẫn tới mấy năm nay tiến vào vạn vật phế tích người càng nhiều. Thật đúng là tìm ra không ít thứ tốt, dẫn tới vạn vật phế tích nội tìm được đồ vật, cũng thường thường thực được hoan nghênh. Vì vậy, liền có không ít người bày quán tình hình lúc ấy đánh vạn vật phế tích tên tuổi làm bộ. Đương nhiên, này đó Trần Tông cũng không biết, ôm một tia hứng thú, ở kia lão giả quầy hàng trước cẩn thận nhìn lên, lão giả đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, hắn này quầy hàng thượng đồ vật, tự nhiên là có bộ phận xuất từ vạn vật phế tích. Bất quá rất ít, hơn nữa chỉ là ở vạn vật phế tích mảnh đất giáp danh. Mọi người đều biết, càng là thâm nhập vạn vật phế tích được đến thứ tốt cơ hội lại càng lớn. Đương nhiên, nguy hiểm cũng càng lớn, vạn vật phế tích cũng không phải là như vậy hảo sấm. Lại có một cái phải bị lừa. Mặt khác quầy hàng người nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, âm thầm nói, bất quá lại không có chỉ ra, đây là nơi này quy củ, chỉ ra, chẳng khác nào đánh gãy người khác sinh ý, như vậy về sau cũng sẽ bị người khác đánh gãy, loạn thành một đống. Người trẻ tuổi, người nhìn xem này khối la bàn, ta cảm giác trong đó ẩn chứa không nhỏ bí mật, đáng tiếc tuổi lớn, thiên phú cũng hữu hạn, nhìn không ra cái gì, người nhất định là thiên tài đi. Lão giả cầm lấy một khối lớn bằng bàn tay màu đen la bàn. La bàn thượng còn dính không ít thổ cấu. Thực cổ xưa bộ dáng, nói không chừng ngươi có thể từ trong đó tìm hiểu ra ảo diệu tới. Trần Tông lại bất vi sở động, lão giả cũng rất có kiên nhẫn nhất nhất đẩy mạnh tiêu thụ. Kỳ thật Trần Tông xem không hiểu, tuy rằng cùng không ít người đối lập lên, tự thân tri thức tích lũy cực hùng hồn, nhưng tri thức vô chừng mực, quá nhiều, yêu cầu không ngừng học tập, ở giám định bảo vật này đó phương diện, Trần Tông hiển nhiên thực khuyết thiếu, chính mình không hiểu, vậy không thể trang hiểu, nếu không chỉ biết giả dạng làm ngốc tử mà không tự biết. Mặc cho đối phương như thế nào đẩy mạnh tiêu thụ, Trần Tông đều không dao động, bởi vì Trần Tông rất rõ ràng, đối phương mục đích chính là muốn từ chính mình trên người kiếm tiền. Mắt thấy Trần Tông dầu muối không ăn bộ dáng, lão giả cũng thực bất đắc dĩ, miệng mình ra đã là thực nhanh nhẹn, lại nói đến miệng khô lưỡi khô, đối phương như cũ không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Chỉ có thể dừng lại, tùy ý đối phương chính mình xem, cũng làm hảo vô pháp từ đối phương trên người kiếm tiền chuẩn bị tâm lý. Tìm tới tìm lui, Trần Tông cầm lấy một thứ. Đó là một khối màu ngân bạch mảnh nhỏ, không sai biệt lắm là ngón cái dài ngắn, xem khởi ngoại hình, hẳn là một đoạn mũi kiếm, không biết cái gì nguyên nhân mà bẻ gãy mũi kiếm thượng dính có vài giờ màu đen dấu vết, giống như ngay từ đầu liền sinh trưởng ở mặt trên, ngón tay nhéo này một khối mũi kiếm, Trần Tông đối mặt trên màu đen dấu vết có điểm tò mò. Ha ha, tiểu hữu hảo nhãn lực a, thế nhưng liền ta này quầy hàng thượng tốt nhất bảo vật đều bị ngươi tìm ra tới. Lão giả ánh mắt sáng lên, lập tức mở miệng nói, Này một đoạn mũi kiếm chính là chân chính linh khí mũi kiếm, là từ vạn vật phế tích nhất trung tâm chỗ tìm được. Tục truyền là một vị kiếm vương bội kiếm, kiếm vương ngươi biết đi, kia chính là ghê gớm tồn tại. Nghe vậy, Trần Tông hơi hơi mỉm cười, lại không có đáp lại đối phương, căn cứ này lão giả theo như lời nói, Trần Tông liền biết, đối phương đối kiếm vương cái này xưng hô khái niệm cũng không minh xác. Võ đạo thượng vương giả, đó là nhân cực cảnh cực hạn, có thể nói nhân cực cảnh vô địch tồn tại, mà kiếm vương, đồn đãi, liền yêu cầu ở kiếm đạo một mạch thượng có cao thâm tạo nghệ. Này cảnh giới, sớm đã vượt qua người kiếm hợp nhất trình tự, này mũi kiếm bao nhiêu tiền? Có lẽ là bởi vì thời trẻ được đến kia thần bí mũi kiếm thoát thai hoán cốt, do đó bước lên như vậy một cái vượt mọi chông gai con đường quan hệ. Đối với này một đoạn mũi kiếm, Trần Tông có mạc danh hảo cảm, lần đầu tiên mở miệng dò hỏi, lão giả đôi mắt chợt sáng lên, hỏi giá, đây là chuyện tốt, tiểu hữu cũng biết, này một đoạn mũi kiếm lai lịch rất lớn, hơn nữa thực không dễ dàng, là trọng bảo, này đấy tự nhiên sẽ không tiện nghi. Lão giả cười nói, nói thẳng, Trần Tông nói, này lão giả bất quá là chân võ cảnh 6 trọng tu vi. Ha ha, lão giả mí mắt run lên, trong nháy mắt kia, Trần Tông tản mát ra một tia sắc nhọn, lệnh này lão giả trái tim băng giá không thôi, ngữ khí như vài phần cẩn thận, chỉ cần một vạn linh bối, này một đoạn mũi kiếm chính là của ngươi. Nghe được lão giả nói, Trần Tông còn không có cái gì tỏ vẻ hết sức, quanh thân mặt khác quầy hàng quán chủ lại là ngẩn ra. Một đám ám đạo này lão giả lòng tham, công phu sư tử ngoạm, lão giả nội tâm cũng là thập phần thấp thỏm, một vạn linh bối, đây là một cái tương đương cao giá cả, đương nhiên tương đối với linh khí mà nói, có vẻ bé nhỏ không đáng kể, chẳng qua này chỉ là một đoạn mũi kiếm mà thôi, cũng không phải là cái gì hoàn chỉnh linh khí. Trần Tông cười như không cười bộ dáng, đem mũi kiếm buông, một vạn linh bối, chính mình đương nhiên có thể lấy đến ra tới, chỉ là, chính mình muốn mua này một đoạn mũi kiếm, cũng chỉ là ở vào một loại tò mò, cũng không có nhìn ra cái gì bất đồng, tự nhiên không có khả năng đi đảm đương một cái coi tiền như rác. 100 linh bối, Trần Tông buông kiếm tiêm lúc sau nói thẳng nói, 9000 linh bối, không thể lại thiếu. Lão giả nghiến răng nghiến lợi nói, Trần Tông không có lại mở miệng, trực tiếp xoay người, từ từ, 8000 nếu không 7000, 6000. Theo Trần Tông bước chân, lão giả lần lượt mở miệng hạ thấp giá cả, hảo đi, 100 liền 100, cuối cùng lão giả không mở miệng không được nói, Trần Tông mới vừa rồi xoay người, lấy ra 100 linh bối giao cho kia lão giả, cũng đem mũi kiếm bắt được. Chương 489, vô song kiếm đấu, 100 linh bối, này đối Trần Tông mà nói không tính cái gì. Rốt cuộc Trần Tông thân gia chính là tương đương phong phú. Tuyệt đại đa số ngụy siêu phàm cảnh đều phải phong phú. Tính thượng những cái đó hạ phẩm linh nguyên nói, liền tính là không ít người cực cảnh cường giả cũng vô pháp cùng Trần Tông so sánh với. Một đoạn mũi kiếm tới tay, Trần Tông chộp vào trong tay thưởng thức, xúc cảm lạnh lẽo, phảng phất tuyên cổ hàn băng. Tiểu hữu, ta nơi này còn có không ít thứ tốt, ngươi đang xem bái. Lão giả đem 100 linh bối thu hào, cười tủm tỉm nói, cứ việc mặt ngoài làm ra một bộ thịt đau thần sắc, nội tâm lại là cười nở hoa, này mũi kiếm thật là từ vạn vật phế tích bên trong được đến. Bất quá lại là ở phế tích mảnh đất giáp danh, hơn nữa, phòng trừng cũng không phải cái gì linh khí một đoạn, chẳng qua tài chất có điểm kỳ lạ mà thôi, có thể nói, căn bản là không có gì giá trị, bán đi, tương đương bạch đến 100 linh bối. Lắc đầu, Trần Tông xoay người rời đi, đi đến mặt khác quầy hàng thượng nhìn xem, bất quá Trần Tông đều không có lại ra tay mua sắm. Thứ nhất xem không hiểu, thứ hai là không có phát hiện cái gì tương đối phù hợp tâm ý đồ vật. Sắc thật có điểm ý tứ, bất quá, lắc đầu, Trần Tông thưởng thức kia một đoạn mũi kiếm, hướng tửu lầu đi đến, chuẩn bị tại đây Vạn La Thành nội cư trú mấy ngày thời gian. Tăng trưởng kiến thức cùng lịch duyệt, ở tửu lầu nội trụ hạ, Trần Tông mở ra bàn tay, nhìn kỹ trong tay mũi kiếm, mua này một đoạn mũi kiếm, thứ nhất là xuất phát từ một loại hứng thú, thứ hai là tò mò, bởi vì Trần Tông kia gà mờ rèn trình độ phát hiện này một đoạn mũi kiếm tài chất thực bất phàm. Tựa kim phi kim ngọc cũng không phải ngọc, lại như kim ngọc kết hợp mà đúc liền. Tam tác không kém kia 100 linh bối, nghiên cứu một lát, Trần Tông lại cũng vô pháp nhìn ra cái gì, liền đem lực chú ý chuyển rời đến mũi kiếm màu đen vệt thượng. Móng tay nhẹ nhàng quát quát, thế nhưng quát hạ một tầng bột phấn, phân biệt dưới, Trần Tông phát hiện đó là vết máu, đã khô cạn không biết nhiều ít năm vết máu, mũi kiếm nhiễm huyết, rồi lại bị bẻ gãy, này trong đó trải qua là thế nào? Trần Tông không biết, lại rất tò mò, màu ngân bạch mũi kiếm thượng màu đen vết máu dính phụ thật sự khẩn. Quát trong chốc lát, cũng quát không dưới nhiều ít. Trần Tông liền từ bỏ, đem kia mũi kiếm thu vào hư di giới nội, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Trần Tông đứng dậy đi ra tửu lầu, đi ở Vạn La Thành rộng lớn trên đường phố, khắp nơi nhìn một cái, bất đồng địa phương có bất đồng phong thổ, dùng hai chân đo đạc đại địa, dùng hai mắt lãnh hội phong tình, dụng tâm linh đi cảm thụ, buông tạp niệm, nhậm suy nghĩ tự nhiên chảy xuôi, như kia thủy như kia phong như kia mây trắng tản ra. Đi đến đường phố cuối, lại bỏ qua cho mặt khác đường phố, Trần Tông đi trở về tửu lầu. Khách quan, ngài ăn chút cái gì? Tử lầu tiểu nhị chạy chậm lại đây. Trần Tông tùy ý điểm mấy thứ đồ ăn, lại kêu lên một bầu rượu, liền ngồi ở giữa cửa sổ trên bàn lo chính mình ăn uống lên. Nhấm nháp này rượu và thức ăn mỹ vị, đây là tử lầu tầng thứ tư, trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, còn có không ít dùng bữa người, mỗi một cái trên người đều tản mát ra không yếu hơi thở dao động. Tuyệt đại đa số đều là chân võ cảnh võ giả, đủ loại kiểu dáng đàm luận thanh truyền đến, trong đó hai người chi gian nói chuyện với nhau, khiến cho Trần Tông chú ý, này hai người trong đó một cái bàn tay dày rộng, có vẻ càng hùng hồn hữu lực, một cái khác ngón tay thon dài khớp xương nhô lên, ở hắn bên tay trái trên mặt bàn tác gác lại ra cá trường kiếm. Kinh Hồng phủ vô song kiếm đấu lại muốn bắt đầu rồi. Lý huynh, lúc này đây ngươi hay không chuẩn bị tham gia? Mặt hướng giản dị trung niên nam tử dùng hồn hậu thanh âm hỏi. Năm đó, ta khổ luyện 3 năm, chờ chính là giờ khắc này, luyện kiếm nam tử hai tròng mắt chán bắn ra một sợi ánh sao. Phảng phất lợi kiếm ra khỏi vỏ, lệch đến tử lầu tầng thứ tư trung, tựa hồ có một cổ mũi nhọn hơi thở xẹt qua, khiến cho mọi người kinh giác. 3 năm ma nhất kiếm, sáng nay thì mũi nhọn, tướng mạo giản dị trung niên nhân cười nói. Bất quá Kinh Hồng phủ vô song kiếm đấu còn có không đến một tháng thời gian liền phải bắt đầu. Không bằng ăn qua chầu này sau, chúng ta liền lên đường đi, ngươi cũng muốn tham gia? Lý họ luận kiếm nam tử hỏi lại, ta không luyện kiếm, nhưng không có tham gia tư cách, bất quá ta lại có thể quan chiến, kia chính là Kinh Hồng phủ 3 năm một lần việc trọng đại a. Khẳng định sẽ xuất hiện rất nhiều cao thủ, không dung bỏ lỡ, tướng mạo giản dị trung niên nhân cười nói, đích xác, sẽ có rất nhiều cao thủ, rất nhiều kiếm pháp cao thủ, Lý họ nam tử hai tròng mắt càng thêm sáng ngời sắc bén. Chân võ cảnh 7 trọng tu vi, kiếm pháp tạo nghệ không thấp, Trần Tông nhìn thoáng qua liền phán đoán nói, bất quá vẫn chưa coi trọng, nhưng thật ra kia Kinh Hồng phủ vô song kiếm đấu khiến cho Trần Tông rất lớn hứng thú. Phía trước từng nghe Nguyên lão Nguyên Lăng tử nói qua một lần, là Kinh Hồng bên trong phủ Kinh Hồng kiếm tông là chủ đạo một lần thịnh hội. Bất quá tự Kinh Hồng kiếm tông thần phục với Long Đồ Hoàng thất lúc sau, Hoàng thất liền cũng ở trong đó tha một chân, nghe nói nếu ở vô song kiếm đấu thượng biểu hiện đến cũng đủ xuất sắc, liền khả năng sẽ bị Kinh Hồng bên trong phủ tông môn coi trọng thu nhận sử dụng, thậm chí bị Kinh Hồng kiếm tông mời chào vì đệ tử hoặc là khách khanh trưởng lão từ từ. Có thể nói, mỗi một lần vô song kiếm đấu thịnh hội, tham dự người đều có rất nhiều, đại bộ phận mục đích chính là hướng về phía Kinh Hồng kiếm tông đi. Rốt cuộc Kinh Hồng kiếm tông chính là Long Đồ vực trung chỉ có 4 cái trung phẩm cấp tông môn chi nhất, vẫn là chủ luyện kiếm tông môn, đồn đãi tại rất sớm phía trước, Kinh Hồng kiếm tông từng xuất hiện quá một tôn kiếm vương. Long Đồ vực nội tứ đại trung phẩm cấp tông môn, nếu luận cao thấp, Kinh Hồng kiếm tông đủ để danh liệt đệ nhị, so với Vạn La tông tới còn phải cường đại một ít. Trở thành Kinh Hồng kiếm tông một viên, không chỉ có là tìm được rồi một cái đại chỗ dựa, càng là có thể dựa vào Kinh Hồng kiếm tông tài nguyên tới càng tốt tu luyện. Một công đôi việc, hấp dẫn nhiều hơn, Trần Tông tâm động, ý niệm vừa chuyển, liền quyết định thay đổi tiến lên lộ tuyến, đi trước Kinh Hồng phủ tham gia vô song kiếm đấu. Đối với trở thành Kinh Hồng kiếm tông một viên, Trần Tông không dám hứng thú. Nhưng vô song kiếm đấu thượng sẽ cùng mặt khác luyện kiếm cao thủ luận bàn kiếm pháp. Này liền đủ để hấp dẫn Trần Tông đi trước, mặt khác một chút, nếu ở lấy được cao danh thứ, còn có thể đủ đạt được khen thưởng. Trần Tông chính là hướng về phía trong đó một cái khen thưởng mà đi. Nếu có thể thành, có lẽ đối chính mình luyện kiếm sẽ có lớn hơn nữa trợ giúp. Ăn xong rượu và thức ăn, đài thọ sau, Trần Tông cũng lui phòng, liền nhích người rời đi Vạn La thành, triển khai tốc độ hướng Kinh Hồng phủ phương hướng mà đi. Kia không phải là Tung Hoành kiếm tông Tung Hoành kiếm tử Trần Tông sao? Một cái trên mặt có một đạo rất nhỏ vết sẹo trung niên nhân nhìn ra khỏi thành Trần Tông, tức khắc ngạc nhiên, chợt treo lên một mặt tàn khốc tươi cười, thiên tam thế nhưng còn không có động thủ, không bằng ta đuổi theo đi đem Trần Tông giết, tự hỏi mấy tức sau, này trung niên nhân cuối cùng lắc đầu từ bỏ đuổi giết Trần Tông tính toán. Bởi vì đó là sát thủ thiên tam nhiệm vụ, trừ phi thiên tam thất bại, nếu không mặt khác thiên la lâu sát thủ không thể nhúng tay. Đây là thiên la lâu quy định, mà hắn còn không biết, thiên tam đã ra tay, lại ngược lại bị giết đã chết. Trừ phi là tận mắt nhìn thấy đến, lại hoặc là có cái gì nguyên vẹn chứng cứ chứng thực. Bằng không làm người rất khó lấy tin tưởng một cái 4 sao cấp chiến lực võ giả có thể phản sát một cái ngụy siêu phàm cảnh, đặc biệt vẫn là ở ngụy siêu phàm cảnh tập giết dưới tình huống. Tự nhiên, hôm nay La Lâu sát thủ cho rằng là thiên tam còn không có ra tay. Bởi vậy Trần Tông còn sống, cứ việc không rõ ràng lắm là cái gì nguyên nhân, nhưng đây là thuộc về thiên tam nhiệm vụ, hắn cũng không cần quá nhiều để ý tới. Trần Tông cũng không biết, liền ở kia ngắn ngủn thời gian thời điểm, chính mình trải qua một lần sinh tử nguy cơ, đi ra Vạn La thành sau, Trần Tông không có tạm dừng, thi triển ra Túng Lược Bát Phương thân pháp, một cái chớp mắt mấy ngàn mét, bay nhanh hướng Kinh Hồng phủ mà đi, lướt qua đồi núi, xuyên qua rừng cây, vượt qua sông dài, nhanh như điện chớp, vào đêm, trăng sáng sao thưa, u bạch quang mang như một tầng sa mền ở trên mặt đất. Dãy núi cỏ cây con sông, phảng phất cũng tùy theo lâm vào ngủ say, một mảnh yên tĩnh, Trần Tông dâng lên một đống lửa trại, liệt hỏa hừng hực, chiếu rọi phạm vi mấy chục mét phạm vi, mang đến một tia quang minh cùng nhiệt ý, xua tan này đêm tối hàn ý. Đương nhiên, như vậy hàn ý đối Trần Tông mà nói, không có nửa phần ảnh hưởng, nhưng sinh mà làm người, luôn là hướng tới quang minh cùng ấm áp, như vậy sẽ làm người phát ra từ nội tâm cảm giác thoải mái. Trừ bỏ một ít tu luyện đặc thù công pháp hoặc là tâm tính đặc thù người ở ngoài. Mặt khác, Trần Tông chính giá khởi một con màu mỡ ước chừng có mười mấy cân trọng con thỏ ở liệt hỏa thượng. Nướng nướng, chi chi thanh âm tùy theo vang lên, đó là từng đợt nồng đậm mê người ướt át mùi thịt tràn ngập khai đi. Này con thỏ chính là yêu thú, cứ việc không tính cường, lại có tinh tế mềm dẻo thịt chất, thập phần mỹ vị. Đương mười mấy cân trọng con thỏ nướng xong khi, Trần Tông chuẩn bị hào hào hưởng thụ hết sức, một trận mạnh mẽ phá tiếng gió ở nơi xa vang lên. Bất quá ngắn ngủn chớp mắt khoảnh khắc, kia phá tiếng gió giống như ở bên tai chấn động, thơm quá a. Cùng lúc đó, liền có một đạo âm thanh trong trẻo truyền vào trong tai. Ta có rượu ngon, huynh đài có không phân chút ăn thịt. Trước mắt bóng người chợt lóe, liền có hai người xuất hiện ở Trần Tông trước mặt, một nam một nữ, nam thoạt nhìn ước chừng 28-9 tuổi tuổi tác. Anh tuấn khuôn mặt thượng có một đôi sáng ngời đôi mắt, khóe miệng treo lên một mặt ý cười, như tắm mình trong gió xuân. Hắn một thân màu xanh lá kiếm bào, phụ trợ đến một thân khí chất càng hiện tiêu sái, lưng đeo trường kiếm, thuyết minh hắn là một cái luyện kiếm võ giả. Này nam tử xuất hiện khoảnh khắc, này ánh mắt liền bay nhanh xẹt qua Trần Tông bên hông song kiếm cùng cầm nướng con thỏ đôi tay. Ngầm có ý một tia sắc bén, nam tử bên cạnh còn lại là một cái 24-25 tuổi nữ tử. Một thân xanh biếc la sam, tinh xảo khuôn mặt mang theo một chút ngạo khí, rồi lại như chim nhỏ nép vào người giúp vào kia nam tử bên cạnh. Trần Tông liếc mắt một cái đảo qua, ngón tay như kiếm nhẹ nhàng một hoa, đầu ngón tay tựa hồ có một tia màu bạc lập lòe mà qua. Sắc nhọn vô cùng. Lệnh kia thanh niên nam tử hai trong mắt chợt hiện lên một tia ánh sao. Mười mấy cân trọng con thỏ bị Trần Tông một phân thành hai, một nửa lưu tại chính mình trong tay, một nửa tác bay về phía kia thanh niên. Đa tạ, thanh niên ha ha cười, tay phải vung lên, một cái tử hồ lô liền bay về phía Trần Tông, lại một chảo, chân lực bao vây bàn tay bắt lấy nửa bên nướng con thỏ, nhẹ nhàng xé xuống thỏ chân đưa cho bên người nữ tử. Đáy mắt hiện lên một tia ôn nhu, uống rượu, thanh niên ngồi xuống, giơ lên tử hồ lô cười nói, Trần Tông cũng là cười. Giơ lên tử hồ lô, tiếp được tử hồ lô nháy mắt, Trần Tông cũng đã kiểm tra đo lường qua, không có gì không hảo chỗ, uống rượu ăn thịt, hảo không sảng khoái. Không bao lâu, nửa bên con thỏ liền vào Trần Tông bụng, một hồ lô rượu ngon cũng bị Trần Tông uống quang, uống rượu ăn thịt đồng thời, kia thanh niên cũng chủ động mở miệng cùng Trần Tông nói chuyện với nhau lên. Nguyên lai này thanh niên là từ Huyền Chân phủ lại đây, là Huyền Chân điện hạch tâm đệ tử. Nói đến cái này thân phận khi, bên cạnh nữ tử trên mặt ngạo khí càng thêm rõ ràng. Huyền Chân điện kia chính là Huyền Chân phủ cường đại nhất tông môn, cũng là Long Đồ vực nội tứ đại trung phẩm tông môn chi nhất, so với Vạn La tông tới còn phải cường đại một ít, xem như danh liệt tứ đại trung phẩm tông môn đệ tam. Chương 490, vô song kiếm đấu, lửa trại hừng hực, ánh lửa tập người, ta họ Tần danh giật, không biết huynh đài như thế nào xưng hô. Tuấn lãng thanh niên mặt mang mỉm cười nói, cũng không có lấy chính mình là Huyền Chân điện hạch tâm đệ tử mà cảm thấy cao nhân nhất đẳng, cùng nàng kia bất đồng. Đương nhiên, Huyền Chân điện cường đại, muốn trở thành này hạch tâm đệ tử, khó khăn cũng rất lớn, ít nhất cũng muốn có Thiên Giang phủ tuyến đầu trận doanh thiên tài một liệt thiên phú cùng tiềm lực. Trần Tông, Thiên Giang phủ tung hoành kiếm tông đệ tử, Trần Tông đạm đạm cười, Trần huynh, Tần Giật ôm quyền hành lễ, sắc mặt không có nửa phần biến hóa, khiêm cung có lễ, nhưng Tần Giật bên cạnh cái kia nữ tử, lại ở Trần Tông nói ra tung hoành kiếm tông đệ tử hết sức, lộ ra một tia khinh miệt. Thiên Giang phủ tứ đại tông môn, biết đến người không ít, càng biết kia đều là hạ phẩm cấp tông môn, thuộc về tương đối nhược hàng ngũ, cùng Huyền Chân điện đối lập lên, cái loại này chênh lệch vô pháp đánh giá, không nói Tần đại ca chính là Huyền Chân điện hạch tâm đệ tử, liền tính chính mình chỉ là Huyền Chân bên trong phủ hạ phẩm tông môn Bích Ngọc tông hạch tâm đệ tử, liền phải thắng qua đối phương không ít, tương đối Bích Ngọc tông chính là có nhân cực cảnh bảy trọng cường giả tọa chấn. Nữ tử đáy mắt khinh miệt, Trần Tông tự nhiên cũng thấy được, lại không có để ý, càng không có nửa phần để ý tới tâm tư. Tung hoành kiếm tông tương đối với đại đa số thế lực là rất mạnh, nhưng cùng mặt khác phẩm cấp tông môn tương đối so, liền phải có vẻ yếu đi, tương đối nhập phẩm cấp tông môn ít nhất yêu cầu một tôn nhân cực cảnh bốn trọng cường giả tọa chấn. Tung hoành kiếm tông vừa lúc vừa mới thỏa mãn cái này tiêu chuẩn mà thôi. Người cường tác tông môn cường, trái lại, tông môn cường cũng sẽ kéo người cường, đây là một cái lẫn nhau quá trình. Tần Giật tu vi là chân võ cảnh cửu trọng cực hạn, nhưng chiến lược nhiều ít lại không rõ ràng lắm, bất quá ít nhất đạt tới tam tinh cấp, mà nàng kia tu vi còn lại là chân võ cảnh bát trọng lúc đầu. Tuổi lại phỏng chừng cùng chính mình không sai biệt lắm, có thể có như vậy tu vi, chứng minh đối phương thiên phú đích xác thực không tồi. Trần huynh cũng luyện kiếm, nhưng không biết kiếm pháp như thế nào. Đề tài vừa chuyển, Tần Giật ánh mắt lại lần nữa lạc hướng Trần Tông bên hông song kiếm thượng. Lược có điều đến, nhưng còn có rất lớn không đủ. Trần Tông đáp lại nói, Tần đại ca chính là Huyền Chân Điện hạch tâm đệ tử giữa số 1 số 2 dùng kiếm cao thủ. Kiếm pháp cảnh giới sớm đã đạt tới người kiếm hợp nhất đệ nhị trọng cảnh giới. Một thân xanh biếc la sam nữ tử hừ một tiếng, mở miệng nói, tràn ngập kiêu ngạo cùng khoe ra, nếu là ngươi hảo ngôn vài câu, xem ở sơ giao tình cảm thượng, làm Tần đại ca chỉ điểm ngươi vài câu, là có thể làm ngươi hưởng thụ nhiều hơn. Trần huynh, phù muội nàng nghĩ sao nói vậy, nhưng không có ác ý, chớ nên hướng trong lòng đi. Tần Dật vội vàng mở miệng giải thích nói, bất quá, lại cũng không có phủ nhận Lâm Phù lời nói giữa sở bao hàm ý tứ. Đó chính là cho rằng chính mình kiếm pháp cảnh giới hơn xa với Trần Tông. Có chỉ điểm đối phương tư cách, nếu Trần Tông chủ động mở miệng nói, Tần Dật cũng sẽ không buồn xỉn chỉ điểm một phen. Ở Tần Dật xem ra, Tung Hoành Kiếm Tông tuy rằng là một cái chủ luyện kiếm tông môn, nhưng chung quy quá yếu, trình tự quá thấp, rốt cuộc tông môn giữa người mạnh nhất chỉ là nhân cực cảnh 4 trọng mà thôi. Xa xa vô pháp cùng Huyền Chân Điện bực này quái vật khổng lồ so sánh với. Huyền Chân Điện không chủ luyện kiếm, nhưng trong đó không thiếu luyện kiếm cao thủ, cũng không thiếu kiếm pháp điển tịch cùng truyền thừa, càng là có một tôn địa linh cảnh kiếm đạo cường giả tọa trấn. Có lẽ ở kiếm pháp một đạo thượng cùng chủ tu kiếm kinh Hồng Kiếm Tông còn có chút chênh lệch, nhưng tuyệt đối không phải Tung Hoành Kiếm Tông bực này nhỏ yếu hạ phẩm tông môn có thể so sánh với. Nước cạn dưỡng không được chân long, Lâm Tiểu Tồn không được phượng hoàng, giống nhau đạo lý, tông môn không đủ cường đại, nội tình không đủ, truyền thừa không đủ, liền tính là có xuất sắc nữa thiên phú, cũng sẽ chịu giới hạn trong đủ loại hậu thiên điều kiện. Người kiếm hợp nhất đệ nhị cảnh, Tần huynh hảo bản lĩnh, Trần Tông không chút nào để ý kia Lâm Phù xem nhẹ. Ngược lại nhẹ nhàng cười đáp lại một câu, lại không có nửa phần thỉnh cầu đối phương chỉ điểm kiếm pháp ý tứ. Hắn không chủ động mở miệng, Tần Dật cũng chỉ có thể âm thầm tiếc nuối đối phương bỏ lỡ một lần cơ duyên. Cũng không có chủ động mở miệng chỉ điểm ý tứ, Trần Tông này phong khinh vân đạm bộ dáng, lại là làm kia Lâm Phù bất mãn hừ một tiếng, đảo không phải này Lâm Phù đối Trần Tông có ý kiến, mà là nàng quá sùng bái Tần Dật, cảm thấy Tần Dật là ưu tú nhất, cho nên xem những người khác tâm thái đều không giống nhau. Cảm thấy bọn họ không bằng Tần Dật, mắt thấy chính mình đã mở miệng đề điểm, nhưng người này thế nhưng không thông suốt, còn ra vẻ một bộ thanh đạm bộ dáng, làm người bực bội, Trần huynh chẳng lẽ là muốn đi kia Kinh Hồng Phủ, tham gia Vô Song kiếm đấu? Tần Dật không chút nào xấu hổ đem đề tài rời đi. Muốn đi kiến thức một phen, Trần Tông khẽ cười nói, vừa lúc, ta cũng là muốn đi tham gia kia Vô Song kiếm đấu. Tần Dật cười nói, không bằng chúng ta đồng hành, Tần đại ca chính là tham gia quá 3 năm trước đây Vô Song kiếm đấu. Còn danh liệt thứ 7 danh, Lâm Phù như một con kiêu ngạo khổng tước, Tần huynh quả nhiên hào bản lĩnh, bất quá ta thói quen độc lai độc vãng, Trần Tông cự tuyệt đối phương mời, rồi sau đó đứng dậy cáo từ, suốt đêm lên đường rời đi. Hừ, một chút nhãn lực cũng không có, nhìn Trần Tông rời đi, Lâm Phù hừ lạnh một tiếng sau đối Tần Dật nói, Tần đại ca, mới vừa rồi ngươi nếu là chủ động mở miệng chỉ điểm hắn một phen, bảo đảm hắn bội phục sát đất, nói không nhẹ truyền, Tần Dật lại là cười, nếu chính mình chủ động mở miệng chỉ điểm, nói không chừng còn lạc không dưới cái gì hào, ngược lại sẽ làm đối phương tâm sinh tức giận, cảm thấy là chính mình ở khoe ra, không nghĩ tới, lại là Tần Dật chính hắn bỏ lỡ một lần cơ duyên. Nếu hắn chủ động mở miệng đưa ra luận bàn một phen nói, nói không chừng Trần Tông sẽ chỉ điểm hắn một phen, bất quá hắn như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, Trần Tông kiếm pháp tạo nghệ xa ở hắn phía trên, đệ tam trọng cảnh giới cùng đệ nhị trọng cảnh giới nhìn như kém một tầng thứ, lại có cực đại khác biệt, muốn tăng lên, khó khăn rất lớn rất lớn rất lớn, đối tuyệt đại đa số luyện kiếm võ giả mà nói, giống như lạch trời, bóng đêm mông lung, Trần Tông thân hình lại như tia chớp giống nhau bay vút mà qua, nhanh chóng hướng Kinh Hồng Phủ phương hướng mà đi, không bao lâu, Tần Dật cùng Lâm Phù tác tiêu diệt lửa trại nhích người. Muốn tham gia Vô Song kiếm đấu trước hết cần trước tiên báo danh. Chỉ có báo danh đăng ký lập hồ sơ sau mới có tư cách tham dự. Nếu bỏ lỡ báo danh thời gian, cũng sẽ không có cái gì châm trước, trừ phi lai lịch rất lớn, Trần Tông không rõ ràng lắm báo danh đã đến giờ khi nào hết hạn. Chỉ có thể mau chóng đuổi tới, trước đem tên cấp báo lại nói, đợi cho bình minh khi Trần Tông liền đã dựa vào tốc độ kinh người bay vút ra rất xa rất xa. Bất quá vạn la phủ địa giới mở mang, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể lướt qua, mệt thời điểm Trần Tông sẽ dừng lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thuận tiện ăn vài thứ, nghỉ ngơi tốt lại tiếp tục lên đường, ven đường mà đi, Trần Tông cũng gặp không ít eo vác trường kiếm hoặc là lưng đeo trường kiếm người. Nam nữ già trẻ đều có, một đám dọc theo cùng cái phương hướng đi trước Kinh Hồng Phủ mà đi. Ngoài ra, còn có không ít phi luyện kiếm võ giả cũng là hướng đồng dạng phương hướng mà đi. Những người này, hoặc là muốn tham gia Vô Song kiếm đấu, hoặc là quan khán. Vài ngày sau, Trần Tông đến Vạn Vật phế tích ở ngoài. Vạn Vật phế tích ở vào Vạn La phủ cùng Kinh Hồng phủ chỗ giao giới. Muốn mau chóng đến Kinh Hồng phủ, từ Vạn Vật phế tích chỗ trải qua không thể nghi ngờ là tốt nhất. Bất quá cũng không cần thâm nhập Vạn Vật phế tích, chỉ cần từ mảnh đất giáp danh trải qua là được. Tục truyền ngôn, Vạn Vật phế tích chỗ sâu trong có rất lớn nguy hiểm. Liền tính là nhân cực cảnh cường giả tiến vào trong đó, một cái không cẩn thận cũng có thể chết ở bên trong. Đương nhiên, luyện kính cảnh võ giả tiến vào trong đó, cũng có thể tồn tại ra tới. Trần Tông mục đích là đi trước Kinh Hồng Phủ tham gia Vô Song kiếm đấu. Tự nhiên sẽ không thâm nhập vạn vật phế tích. Phế tích không hổ là phế tích chi danh, liếc mắt một cái nhìn lại, hủ bại biến thành màu đen đầu gỗ, che kín rỉ sét thiết khối, rách nát loang lổ đồ sứ, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, vô số hỗn độn chi vật tứ tán, thoạt nhìn cho người ta hoang vu cảm giác. Vạn vật phế tích rất lớn, này bên cạnh càng là mở mang, Trần Tông ước chừng dùng ban ngày thời gian mới vừa rồi lướt qua. Trong lúc vẫn chưa tao ngộ đến bất cứ nguy hiểm, bước vào Kinh Hồng Phủ địa giới, Trần Tông tựa hồ có thể cảm giác được hơi thở bất đồng. Bất đồng địa giới có bất đồng phong thổ, cũng sẽ có bất đồng nhân văn hơi thở, đây là một loại lắng đọng lại, có lẽ là Kinh Hồng Phủ tông môn cùng võ giả đều lấy luyện kiếm là chủ. Kiếm pháp hơi thở nồng đậm quan hệ, này không khí giữa di động hạt bụi cũng cùng mặt khác địa giới bất đồng. Mang theo một tia mũi nhọn, chiếu huyền cảnh giới tầng thứ nhất thứ khi, Trần Tông còn khó có thể cảm giác được loại này bất đồng. Nhưng tầng thứ hai thứ lại có thể cảm giác được, thập phần mỹ diệu, có loại muốn chìm đắm trong đó cảm giác. Một đường đi tới, nghe được rất nhiều về Vô Song kiếm đấu tin tức, bởi vậy Trần Tông cũng biết một chút, Vô Song kiếm đấu báo danh chỗ liền ở Kinh Hồng thành bên trong. Có sáng lập chuyên môn địa điểm, Vô Song kiếm đấu vì Kinh Hồng phủ 3 năm một lần việc trọng đại. Ở cái này thời gian đoạn, bất luận là Kinh Hồng kiếm tông người vẫn là mặt khác tông môn cùng với hoàng thất người đều sẽ duy. Chỉ hảo Kinh Hồng bên trong phủ trật tự, có thể nói, một đoạn này thời gian chính là an toàn nhất, thông suốt, Trần Tông đi tới Kinh Hồng ngoài thành, Vạn La thành lấy màu đen là chủ sắc điệu. Cho người ta trang nghiêm túc mục lại có chứa một tia âm hàn cảm giác. Kinh Hồng thành lấy màu xanh đen là chủ sắc điệu, đã có 5 tháng lắng đọng lại tang thương cảm, cũng mang theo một loại uyển chuyển nhẹ nhàng hơi thở, còn có thể từ một ít biên giác giữa cảm giác ra một tia sắc nhọn hơi thở. Như kiếm phong giống nhau, cửa thành mở rộng ra, nhưng trấn thủ cửa thành hộ vệ lại so với ngày thường nhiều vài lần. Một đám eo vác trường kiếm, trên người mang theo ngang nhiên mà sắc bén hơi thở, hai mắt sắc bén ở mỗi một cái người đi đường trên mặt đảo qua. Trần Tông theo đám người đi nhanh bước vào Kinh Hồng cửa thành. Đám người thập phần dày đặc, đại bộ phận đều hướng cùng cái phương hướng di động, nhưng Trần Tông thân hình lại giống như con cá linh hoạt xuyên qua mà qua. Không ngừng lướt qua một người lại một người, việc cấp bách là trước báo danh, báo xong danh lúc sau lại tìm kiếm chỗ ở. Một đoạn thời gian sau, Trần Tông ở một tòa đại lâu trước dừng bước chân, này đại lâu bên cạnh màu đỏ cờ xí tung bay, này thượng thư viết Vô Song kiếm đấu xin, mà đại lâu phía trước đã sắp hàng thật dài đội ngũ. Ít nhất có hơn 100 người nhiều. Một đám đều mang theo trường kiếm, đúng là muốn tham gia Vô Song kiếm đấu võ giả. Trần Tông cũng dựa theo trình tự sắp hàng hảo đội ngũ. Theo trường xa người chậm rãi đi tới, 30 phút sau, Trần Tông đi tới báo danh cái bàn trước, tên họ tuổi tu vi lai lịch, ngồi ở cái bàn bên cạnh đầu người cũng không nâng, lại thập phần thuần thục mở miệng nói, lời nói lại cấp lại mau. Trần Tông, 25 tuổi, chân võ cảnh bát trọng hậu kỳ, Thiên Giang phủ Tung Hoành kiếm tông hạch tâm đệ tử. Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại, đối phương thực mau liền đăng ký hảo. Cũng cầm lấy một khối màu xám mộc bài đưa cho Trần Tông. Cầm này mộc bài đi vào khảo hạch, tiếp nhận mộc bài, Trần Tông đi nhanh hướng đại lâu nội đi đến. Chương 491, Vô Song kiếm đấu. Đại lâu trong vòng là một tòa rộng lớn đại sảnh, trừ bỏ Trần Tông ngoại, còn có lúc trước tiến vào những cái đó báo danh người đang ở chọn lựa đối thủ. Vô Song kiếm đấu báo danh đại lâu nội, có 20 cái kiếm pháp tạo nghệ ở vào cùng cái tiêu chuẩn võ giả làm khảo hạch nhân viên. Từ 20 cá nhân giữa lựa chọn một cái giao thủ, chỉ cần có thể đem đối phương đánh bại, liền tính là thông qua khảo hạch, liền có chân chính tham dự Vô Song kiếm đấu tư cách. Có thể nói, báo danh là cửa thứ nhất, khảo hạch còn lại là cửa thứ hai, trải qua hai quan mới có thể chân chính tham dự Vô Song kiếm đấu. Ở Trần Tông phía trước tiến vào giả có mấy chục người, dựa theo sắp hàng một đám tiến lên chọn lựa đối thủ. Những người khác tắc ngồi ở góc ghế trên chờ đợi, nhớ kỹ, đây là kiếm pháp khảo hạch, trừ bỏ kiếm pháp ở ngoài, không được sử dụng mặt khác lực lượng. Một bên quản lý khảo hạch lão giả trầm giọng nói, lặp lại cường điệu rất nhiều biến. Thực mau, có người chọn lựa một cái đối thủ, hai người cầm khảo hạch chuyên dụng không có khai phong thần thiết kiếm đi đến trung gian không chỗ. Cách xa nhau mấy mét tương đối, hai bên xuất kiếm, kiếm quang lóa mắt như ánh mặt trời phá vân tựa sao băng quán nguyệt, ngay lập tức giết tới. Hai người đều không có vận dụng chân lực, cũng không có vận dụng nhiều ít thân thể chi lực, chính là thuần túy so đấu kiếm pháp. Rốt cuộc Vô Song kiếm đấu thượng võ giả đối chiến, cần phải có cao siêu kiếm pháp, nếu kiếm pháp tạo nghệ không đủ, chỉ biết lệnh Vô Song kiếm đấu hổ thẹn. Thuần túy kiếm pháp so đấu có vẻ càng thêm hung hiểm. Người tới ta đi, song kiếm va chạm dẫn phát vô số hỏa tinh vẩy ra khai đi. Cùng với từng đợt chói tai kim thiết vang lên tiếng động ở bốn phía kích động. Chiến đấu kết thúc, lấy khảo hạch giả bị thua chấm dứt, ủ rũ cụp đuôi bộ dáng, đi ra đại lâu, ý nghĩa hắn không có tư cách tham dự Vô Song kiếm đấu. Tiếp theo cái đứng dậy, chọn lựa đối thủ, một trận chiến lại một trận chiến không ngừng tiếp tục, có người thành công thông qua khảo hạch, có người lại khảo hạch thất bại, chỉnh thể thượng mà nói, thông qua khảo hạch người càng thiếu. Trần Tông ngồi ở ghế trên, hô hấp dài lâu, nhìn một hồi lại một hồi kiếm pháp so đấu, thần sắc không có nửa phần biến hóa, bất quá nội tâm không khỏi có vài phần thất vọng, bất luận là khảo hạch giả vẫn là khảo hạch nhân viên. Kiếm pháp tuy rằng không tồi, nhưng cũng chỉ là không tồi mà thôi, nhiều nhất chính là người kiếm hợp nhất về một cảnh giới tầng thứ nhất thứ. Cái tiếp theo, đến phiên Trần Tông, Trần Tông từ một bên kiếm giá thượng rút ra một phen tiện tay thần thiết trường kiếm. Như sân vắng tản bộ giống nhau đi ra ngoài, tùy ý nhẹ điểm, lựa chọn một cái đối thủ, đối Trần Tông mà nói, kia 20 cái khảo hạch nhân viên, bất luận là ai làm đối thủ đều giống nhau. Tiếp kiếm, một tiếng than nhẹ, trường kiếm run rẩy, kiếm minh thanh du dương, như huyền nhạc giống nhau dễ nghe, phảng phất nơi xa nước suối leng keng, băn khoăn như chân trời thanh phong từ từ, tự nhiên, thoải mái, hành vân như lưu thủy, nhẹ nhàng băng qua chi gian, kia khảo hạch nhân viên liền kiếm cũng chưa từng chém ra. Trần Tông trường kiếm liền nhẹ nhàng ở hắn ngực một chút. Một xúc tức thu, trong lòng quần áo thượng lưu lại một chút vết kiếm, đương Trần Tông đem thần thiết kiếm thả lại kiếm giá thượng khi, kia khảo hạch nhân viên cùng những người khác mới vừa rồi một cái hoảng hốt. Phản ứng lại đây, bại, trong nháy mắt, không kịp phản ứng nháy mắt liền bị thua. Này nếu là sinh tử ẩu đả, sớm đã mất mạng, kia khảo hạch nhân viên cầm lòng không đậu che lại ngực quần áo thượng vết kiếm. Trái tim bỗng nhiên gia tốc nhảy lên, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, một tia mồ hôi lạnh càng là từ cái trán chảy ra. Nghĩ mà sợ không thôi, cao thủ, những người khác một đám nội tâm chấn động không thôi, bực này kiếm pháp, nhìn như đơn giản, lại có trở lại nguyên trạng ý nhị, chỉ có chân chính kiếm pháp cao thủ mới có thể thi triển ra tới. Trong lúc nhất thời, mọi người xem Trần Tông ánh mắt đều bất đồng, kinh hãi, kính nể, ngầm có ý ghen ghét, chúc mừng ngươi thông qua khảo hạch, vô song kiếm đấu đem ở nửa tháng sau, vô phi hồng trên núi cử hành, làm ơn tất đúng giờ đến, lão giả khẩu khí cùng phía trước không giống nhau, nhiều vài phần cung kính, gật gật đầu. Trần Tông liền mang lên khảo hạch thông qua một bài xoay người đi ra đại lâu. Trần huynh, ở đại lâu ở ngoài, Trần Tông thấy được Tần Dật cùng Lâm Phù hai người, bọn họ còn ở xếp hàng chờ đợi đăng ký thông báo. Tần huynh, Trần Tông đáp lại một tiếng, lại là không để ý đến kia Lâm Phù. Trần huynh thông qua khảo hạch đi, Tần Dật cười nói, đúng là, lấy Tần huynh kiếm pháp, này khảo hạch dễ như trở bàn tay. Trần Tông khẽ cười nói, hai người vẫn chưa quá nhiều nói chuyện với nhau, chỉ là đơn giản một lời hai ngữ, Trần Tông liền rời đi nơi đây. Tiếp theo tự nhiên là muốn tại đây trong thành tìm một chỗ nơi tạm thời trụ hạ. Hồng Nhạn Sơn khoảng cách này Kinh Hồng Thành cũng không tính xa. Hỏi qua một gian lại một gian tửu lầu, đều rót đầy, vô song kiếm đấu trong lúc sinh ý là tốt nhất, bất luận là dừng chân vẫn là dùng bữa, cơ hồ đều chật ních, không biết có bao nhiêu người khó có thể tìm được nơi cũng khó có thể tìm được dùng bữa chỗ. Cơ hồ tìm khắp toàn thành, Trần Tông cuối cùng là tìm được rồi một chỗ cư trú chỗ. Là một gian tiểu khách điếm phòng, cuối cùng một gian, một ngày một linh bối, dùng bữa khác tính. Tiểu khách điếm có chút cũ nát bộ dáng, chỉ có một lão bản cùng một cái tiểu nhị, nếu đặt ở ngày thường, tiên có võ giả sẽ hỏi thăm, chỉ có một ít kiếm không đến đồng tiền lớn người bán dạo nhân tài tới cư trú. Mà một linh bối cũng đủ trụ tốt nhất mấy ngày hơn nữa bao đồ ăn. Nhưng tại đây vô song kiếm đấu trong lúc, hết thảy đều như vậy hút hàng, bởi vậy, này tiểu khách điếm lão bản cũng tính toán nhân cơ hội này vớt thượng một bút. Rốt cuộc 3 năm một lần, bỏ lỡ cần phải hối hận, bất quá hắn cũng không dám đem giá cả định đến quá mức thái quá. Từ mấy ngày bao đồ ăn một linh bối đến một ngày hơn nữa không bao đồ ăn. Như vậy tăng phúc, đủ để cho những cái đó người bán dạo người chùn bước. Trước trụ 15 thiên, Trần Tông lấy ra 15 linh bối, ở kia lão bản tỏa ánh sáng trong ánh mắt nhẹ nhàng gác lại ở quầy thượng. Nhị cầu tử, lập tức mang khách quý đi trong phòng, lão bản Ma Lưu phất tay đem 15 khối linh bối thu hồi tới. Thật giống như hắn bàn tay ẩn chứa giới tử túi giống nhau không gian dường như. Đôi khởi đầy mặt ý cười, nhanh chóng hô, tiếp theo lại đối Trần Tông nhiệt tình tiếp đón. Khách quý nhưng yêu cầu nước ấm, nếu muốn, phân phó nhị cầu tử thiêu một thùng, không cần thêm tiền, hảo, Trần Tông gật đầu, phao cái nước ấm tắm, không thể nghi ngờ là thực thoải mái sự tình, nhị cầu tử là một cái gầy yếu thiếu niên, đôi mắt hoạt lưu lưu thực cơ linh bộ dáng, cúi đầu khom lưng mang theo Trần Tông đi trước cuối cùng một cái phòng trống. Kéo kẹt một tiếng cửa phòng bị đẩy ra, rất nhỏ phòng, chỉ có một chương đơn giản giường gỗ cùng một bộ thực cũ bàn gỗ ghế. Nhưng thật ra chà lau thật sự sạch sẽ, nhà cao cửa rộng muôn vàn nhưng ăn ra chăn gấm giường ngọc nhưng đi vào giấc ngủ, nhưng cho dù như thế, đoạn bích tàn viên cũng có thể ngủ yên. Trần Tông không có để ý phòng cho khách tốt xấu, chỉ cần cũng đủ sạch sẽ là được. Khách quan, ngày trước nghỉ ngơi, ta đây liền đi cho ngài thiêu nước ấm. Nhị cầu tử khom lưng nói, đối này đó võ giả hắn đã có hướng tới chi tâm. Cũng ôm có cũng đủ kính sợ, lo lắng vạn nhất trêu chọc hỉ nộ vô thường người, bị giết đã chết cũng không chỗ giải oan đi. Trần Tông tự nhiên là sẽ không cùng một người bình thường so đo cái gì. Ở đối phương không có mạo phạm chính mình tiền đề hả? Một đường đi tới, liên tục lên đường, Trần Tông vẫn chưa nhiều ít tu luyện, vì vậy ở lại, liền điều chỉnh một phen, đợi cho kia tiểu nhị đem nước ấm đưa tới. Trần Tông liền phao thượng trong chốc lát nước ấm tắm, cảm giác một thân phong trần diệt hết, toàn thân thư thái, dựa vào đại thùng gỗ bên cạnh, Trần Tông nhắm lại hai tròng mắt, mặc cho suy nghĩ bay tán loạn, người phảng phất ở vào nửa mộng nửa tỉnh chi gian, đợi cho thủy đều lạnh thấu, Trần Tông tự nhiên thức tỉnh, nhẹ nhàng nhảy dựng lên, thùng nước nội hãy còn tàn lưu một đạo trong suốt phảng phất từ vô số bọt nước ngưng tụ mà thành bóng người, đến nỗi Trần Tông lại không biết khi nào đã đem kiếm bào mặc xong, đợi cho Trần Tông ngồi xuống với trên giường gỗ hết sức, thùng gỗ nội bóng người mới vừa rồi tản ra, hóa thành vô số bọt nước rơi vào thùng chung, bên ngoài còn lại là khô mát một mảnh, không có nửa điểm ướt át. Nhập định, vận công, chân lực trào dâng, lấy tu luyện thay thế được giấc ngủ. Thẳng đến bình minh, Trần Tông mới vừa rồi mở hai tròng mắt, nội liễm ánh sao ở hai tròng mắt bên trong lưu truyền, như nước sóng giống nhau gột rửa, rồi sau đó biến mất, hơi thở thở ra, không muốn đối này phòng cho khách tạo thành phá hư, Trần Tông liền làm kia hơi thở tự nhiên tản ra, đứng dậy, lấy chỉ đại kiếm ở trong phòng khoa tay múa chân lên. Này kiếm pháp nhìn như lộn xộn, cũng lơ lỏng bình thường, lại mỗi nhất kiếm đều ẩn chứa thâm ảo bí mật, là chiếu huyền cảnh giới tầng thứ hai thứ suy diễn, mỗi nhất kiếm đều đâm xuyên qua không khí giữa hạt bụi. Hạt bụi không thể thấy, vì cảnh giới đạt giả mới có thể cảm giác, lấy kiếm thứ hạt bụi, Trần Tông cũng chỉ là có thể miễn cưỡng làm được, nếu một ngày kia, có thể tùy tâm sử dụng đâm thủng hạt bụi, liền ý nghĩa Trần Tông kiếm pháp cảnh giới đạt tới một loại cực hạn. Kiếm pháp tạo nghệ tới rồi Trần Tông hiện giờ cảnh giới, đã không cần đại khai đại hợp ra chiêu, một tấc vuông nơi cũng nhưng diễn luyện một phen, tìm hiểu trong đó huyền diệu, liên tiếp mấy ngày thời gian, Trần Tông trừ bỏ làm tiểu nhị đưa tới một ít đồ ăn ngoài, liền không có bước ra phòng một bước, toàn bộ đều dùng ở tu luyện thượng, tung hoành chân lực tu luyện, rốt cuộc tu vi là chính mình đoản bản, là hiện nay thực lực lớn nhất hạn chế, kiếm pháp cũng không có buông, không lâu phía trước liền phải tham dự vô song kiếm đấu. Kiếm pháp là càng cường càng tốt, 10 ngày qua đi, khoảng cách vô song kiếm đấu còn có 5 ngày thời gian. Trần Tông lần đầu tiên bước ra cửa phòng đi ra tiểu khách điếm. Trên đường phố người đi đường so 10 ngày trước càng nhiều. Liếc mắt một cái nhìn lại đều là đầu người như sóng sóng chiều động. Người thường muốn đi vài bước đều đến chờ không ít thời gian. Trần Tông bước chân bán ra, lại thoáng như du ngư linh hoạt, xuyên qua ở đám người bên trong, không chịu chút nào trở ngại, cũng sẽ không khiến cho bất luận cái gì hoảng loạn. 10 ngày đãi ở tiểu khách điếm, ăn đều là tiểu khách điếm chính mình làm đồ ăn, thực bình thường khẩu vị cũng giống nhau. Trần Tông cảm thấy miệng mình đều mau đạm ra điều tới. Lúc này đây ra tới, cũng có tìm một gian tửu lầu ăn uống thả cửa thượng một cơm ý niệm. Chỉ là, sở đi qua mỗi một gian tửu lầu nội, mỗi một cái bàn đều ngồi đầy người. Trần Tông đi vào cuối cùng một gian tửu lầu giữa, nếu là không còn có vị trí, không thiếu được đến ra khỏi thành một chuyến. Trần Huynh, quen tai thanh âm vang lên, là Tần Dật cùng Lâm Phù hai người chính chiếm một cái bàn. Còn dư lại hai cái không vị có thể làm hai người. Tần Huynh, Trần Tông cũng đáp lại, Trần Huynh cũng là tới dùng bữa đi, mời ngồi. Tần Dật đứng dậy mời nói, Trần Tông liền không có chối từ, đi qua đi ngồi xuống, Lâm Phù nhìn đến Trần Tông hừ lạnh một tiếng, phát hiện Trần Tông không để ý đến nàng khi, không cấm có chút bực bội bực mình, Tần Dật phát hiện, liền cười nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bàn tay trắng, Lâm Phù tức khắc gò má đỏ bừng một mảnh, mấy ngày ấy chưa từng nhìn thấy Trần Tông, ta còn tưởng rằng Trần Huynh tìm không thấy nơi ra khỏi thành. Tần Dật cười nói, cấp Trần Tông đảo thượng một chén rượu, nâng chén ý bảo, đã nhiều ngày đều ở phòng cho khách nội tu luyện. Trần Tông cũng nâng chén đáp lại, hừ, Lâm trận ma kiếm, không lượng cũng quang, Lâm Phù thấp giọng nói, rất có vài phần châm chọc ý vị, Trần Tông lại là trực tiếp đem chi làm lơ, càng là lệnh Lâm Phù bực mình không thôi. Chương 492, vô song kiếm đấu, sắc trời xanh thảm, tinh không vạn lý, liệt dương treo với trời cao phía trên, tùy ý sái lạc quang minh cùng nhiệt ý, đại đàn người như nước chảy giống nhau trào ra kinh hồng thành, sôi nổi hướng cùng cái phương hướng mà đi, kia, đó là Hồng Nhạn Sơn phương hướng. Hôm nay, đó là vô song kiếm đấu bắt đầu nhật tử, mênh mông cuồn cuộn như nước dòng người giữa, Trần Tông xuyên qua du tàu, tốc độ cực nhanh, cùng hắn giống nhau giả, còn có rất nhiều người, nhưng tuyệt đại đa số người chỉ có thể triển khai thân pháp. Theo đám người xuất phát, Hồng Nhạn Sơn ở vào kinh hồng thành 500 dặm ở ngoài, chiều cao 800 mễ, nhưng chiếm địa diện tích cực lớn, ước chừng có mấy trăm dặm phạm vi, cả tòa sơn hiện ra hình tròn vờn quanh, trong núi vô cỏ cây, trụi lủi một mảnh như là một tòa cục đá sơn. Hồng Nhạn Sơn 800 mễ chỗ cao là đỉnh núi, rồi lại không phải đỉnh núi, đường Trần Tông đến khi liếc mắt một cái nhìn lại, liền kinh ngạc không thôi, ở tới phía trước liền nghe nói Hồng Nhạn Sơn kỳ lạ. Nhưng chung quy tai nghe vì hư mắt thấy vì thật, 800 mễ đỉnh núi lại là đỉnh núi, nếu luận diện tích lớn nhỏ, ít nhất cũng có mấy mươi dặm phạm vi, lại hướng bên trong ao hãm đi vào, tựa hồ là bị cố tình đào ra, thâm đạt vài trăm thước, giống như một cái thật lớn thiên hố, tại đây thiên hố ngay trung tâm phía trên. Một khối phạm vi 20 dặm tả hữu lục địa giống như treo không mà đứng, cao hơn Hồng Nhạn Sơn đỉnh núi bên cạnh 200 mét tả hữu. Sao vừa thấy, thật đúng là sẽ cho rằng này lục địa là treo không ở thiên hố phía trên. nhưng cẩn thận phân biệt dưới là có thể phát hiện, ở kia lục địa phía dưới, có một cây thật lớn phảng phất từ bùn đất lại phảng phất là cục đá xây nên cây cột liên thông trên. Dưới, đem kia 20 dặm phạm vi lục địa khởi động, chặt chẽ củng cố ở thiên hố phía trên, mà ở kia hình tròn 20 dặm phạm vi lục địa bốn phía. Tắc có từng điều đen nhánh xiềng xích liên thông Hồng Nhạn Sơn đỉnh núi bên cạnh. Chặt chẽ cố định trụ, mỗi một cây xiềng xích dài đến mấy ngàn mét, có trắng hán vòng eo phẩm chất, lạnh băng mà cứng rắn, thoạt nhìn cực có thị giác lực đánh vào, làm người chấn động không thôi. Nguyên lai đây là vô địch đài a, thật lớn a, Hồng Nhạn Sơn vô địch đài, Hồng Nhạn vô địch, đây chính là chúng ta Tinh Hồng phủ độc hữu, liên can Tinh Hồng phủ võ giả tự hào không thôi. Thiên Giang phủ nội, nhưng không có như vậy kỳ cảnh, Hồng Nhạn vô địch, này nếu là nhân lực đúc liền, nên hao phí bao nhiêu thời gian a, này ngươi liền không hiểu đi. Hồng Nhạn Sơn vô địch đài, kia chính là nhiều năm phía trước địa linh cảnh cường giả thi triển. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.